Thông báo một chút, nhân tộc tất cả thế lực lớn còn có thái cổ sinh linh tất cả đại chủng tộc, 3 tháng về sau, tại giao trì thánh địa tổ chức vạn tộc thịnh hội, bất kỳ thế lực nào đều không được vắng mặt, nếu không liền không cần phải tồn tại. Tần Hạo từ tốn nói, nguyên tắc bên trong, vạn tộc thịnh hội nhân tộc có thể nói là hết sức biệt khuất, vận dụng vô số thủ đoạn, tăng thêm Khương Thái Húc mấy người ra tay, cái này mới miễn cưỡng nhường thái cổ sinh linh thỏa hiệp, chẳng qua hiện nay, nhân tộc thế lực cũng sớm đã xưa không bằng nay. Đương nhiên sẽ không xuất hiện phía trước như vậy tình huống. Biết, tổ sư. Tây Vương Mẫu gật gật đầu nói. Phu quân, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng a? Tây Hoàng Mẫu mở miệng nói. Ân, không sai biệt lắm, mấy người bọn hắn cũng đều hoàn thành khôi phục, là thời điểm thành lập thiên đỉnh. Tân Hạo mở miệng nói, hắn chuẩn bị tại cái này một lần vạn tộc thịnh hội hài tử phía sau liền trực tiếp thành lập thiên đỉnh. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt 3 tháng liền đi qua, giờ phút này, toàn bộ giao trì thánh địa trong lúc nhất thời trong nháy mắt trở thành toàn bộ bắt đầu tiêu điểm, cơ hồ tất cả nhân tộc bên trong thai to mặt lớn cao thủ cùng thế lực nhau nhau đi vào giao trì thánh địa trong, toàn bộ giao trì thánh địa trong cũng là người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Một bên khác, thái cổ sinh linh đại quân cũng tụ tập bắt đầu, cũng nhau nhau đi vào giao trì thánh địa trong. Giờ phút này toàn bộ giao trì thánh địa trong bầu không khí cũng là dương cung bạc kiếm. Mặc dù nói phía trước thời điểm nhân tộc cao thủ ra tay diệt đi hai cái thái cổ hoàng tộc cùng mấy cái thái cổ vương tộc, nhưng là mặc dù là như thế, nhân tộc thế lực cùng thái cổ sinh linh so sánh, hiển nhiên kém không ít. Nếu như là không có Tần Hạo các loại cao thủ đứng đầu lời nói, bây giờ nhân tộc cùng thái cổ sinh linh so ra, hiển nhiên là kém quá nhiều, cơ hồ mỗi một cái thái cổ trong chủng tộc đều có cổ vương tồn tại, vì cái này một lần vạn tộc thịnh hội, thái cổ sinh linh cũng đều phái ra không ít cao thủ. Chỉ ít có mấy trăm thái cổ tổ vương giáng lâm, ngoài ra còn có không ít thánh nhân vương cùng đại thánh chi cảnh thái cổ sinh linh, thậm chí chuẩn đế chi cảnh thái cổ sinh linh cũng xuất hiện mấy tôn. Phía trước thời điểm mặc dù nói nhân tộc cao thủ ra tay diệt đi mấy cái thái cổ vương tộc cho thái cổ vương tộc tạo thành không nhỏ chấn nhiếp, chẳng qua hiện nay những thứ này thái cổ sinh linh tụ tập lại một chỗ, kiêu ngạo trong nháy mắt trở nên không ai bị nổi, trong lúc nhất thời, toàn bộ giao trì thánh địa trong tức giận tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Vô luận như thế nào, hôm nay các ngươi đều nhất định muốn cho chúng ta một cái công đạo, đem hủy diệt hai chúng ta thái cổ hoàng tộc hung thủ giao ra, nếu không lời nói, hôm nay sự tình không xong. Không sai, nhất định phải giao ra, nếu không lời nói, cái này vạn tộc thịnh hội cũng không có tiếp tục nữa tất yếu. Đúng là như thế, thật coi ta thái cổ vạn tộc dễ khi dễ a. Hôm nay không cho chúng ta một cái công đạo lời nói, như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Giao chỉ thánh địa đại điện bên trong. Mấy cái thái cổ sinh linh lão cổ đồng thanh âm băng lánh nói ra, những thứ này lão cổ đồng đều là mới vừa từ ngủ say bên trong tỉnh lại, biết được chuyện khi trước về sau, mỗi một cao ý đều là vô cùng phẫn nộ, bây giờ đi vào giao trì thánh địa về sau, nhìn thấy nhân tộc cái gọi là cao thủ tình huống về sau, từng cái tự nhiên cũng đều trở nên vô cùng trắng trợn bắt đầu. Mặc dù nói nhân tộc cao thủ để bọn hắn có chút kiêng kỵ, thế nhưng là cái này một lần, bọn hắn cơ hồ tất cả thái cổ vạn tộc đều tụ tập được đến. Thực lực thế nhưng là vô cùng kinh khủng, điều này hiển nhiên cũng là bọn hắn mạnh mẽ nhất lực lượng. Nhìn thấy một đám thái cổ sinh linh ngang ngược càn rỡ bộ dáng về sau, đối diện nhân tộc đám người từng cái sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi bắt đầu, đồng thời đối với thái cổ sinh linh biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Phía trước thời điểm bọn hắn mặc dù nói đều biết thái cổ vạn tộc thực lực không phải bình thường, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà cường đại đến khủng bố như thế trình độ. Theo sau rất nhanh, ánh mắt mọi người cũng đều rơi xuống bên trên đầu Tây Vương Mẫu mấy cá nhân trên người, bởi vì cái này một lần vạn tộc thịnh hội người đề xuất chính là Tây Vương Mẫu bọn người. Chương 806, giằng co. Hết sức căng thẳng. Hừ, thật lớn uy phong, thật lớn sát khí. Bây giờ cũng sớm đã không phải thái cổ thời kỳ, các ngươi thời đại đã qua đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, theo sau chỉ gặp mấy đạo thân ảnh cũng trực tiếp từ đại điện bên ngoài đi tới. Cầm đầu bất ngờ chính là Vệ Nghị. Vệ Phong, Tích Cơ Vân mấy cái chuẩn đế chi cảnh tồn tại. Mấy cái chuẩn đế? Đây cũng là ngươi nhân tộc cát chủ bài a. Hẳn là các ngươi muốn cùng chúng ta khai chiến không thành, các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Lúc này, một đạo thanh âm giàn mua truyền đến, tiếp theo lấy, một cỗ khí tức khủng bố cũng lập tức tràn ngập ra, lạnh lùng nói ra, rõ ràng là một tôn chuẩn đế chi cảnh thái cổ sinh linh. Một đám cuồng vọng vô tri, tự cao tự đại đồ vật, khai chiến. Chỉ bằng các ngươi, thật sự là không biết sống chết. Một đạo tràn ngập vô tận sát phạt khí tức cũng lập tức truyền đến, tiếp theo lấy, một đạo thân ảnh từ bên ngoài đi tới, nương theo lấy một cỗ kinh khủng như là núi thây biển máu khí tức cũng lập tức tràn ngập toàn bộ đại điện bên trong, bên ngoài một cái cởi trần, mặc một trương già thú làm quần đùi khôi ngô thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Mỗi đi một bước, toàn bộ đại điện bên trong mùi huyết tinh liền nồng đậm một điểm. Đông Phương Thái Nhất, là ngươi. Ngươi vậy mà không chết. Này khí tức. Làm sao có thể, ngươi vậy mà đột phá. Tại nhìn thấy người tới về sau, không ít thái cổ sinh linh thần sắc cũng hơi đổi, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng kiêng kỵ thần sắc, hiển nhiên là nhận ra người thân phận, người tới chính là nhân ma Đông Phương Thái Nhất. Lúc trước thời điểm tại thái cổ thời kỳ, Đông Phương Thái Nhất thế nhưng là nhấc lên một trận kinh khủng phong bạo. Nếu như không phải tu luyện ra cái gì đường rẽ, bị vạn long to 63 người có thể thừa dịp lời nói, Đông Phương Thái Nhất thậm chí có khả năng thành tựu cổ hoàng tồn tại. Không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ lão phu danh tự, lão phu diệt đi một cái thái cổ hoàng tộc, các ngươi có ý kiến gì? Hiện tại lão phu đến, các ngươi muốn thế nào? Đông Phương Thái Nhất thanh âm băng lãnh nói ra, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng từ trên người hắn tràn ngập ra. Làm càn, Đông Phương Thái Nhất, ngươi khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng, thật sự cho rằng không ai có thể trị được ngươi không thành. Bên trong một cái lao cổ đồng lạnh lùng nói ra, khí tức khủng bố cũng lập tức dâng lên đến, bất ngờ lại là một tôn thái cổ hoàng tộc lao đồ cổ, trong tay cũng xuất hiện một kiện kinh khủng thần binh, rõ ràng là một kiện cổ hoàng binh. Cho cười, chỉ bằng ngươi muốn đối với bản tọa ra tay. Ngươi phối A. Đông Phương Thái Nhất cười lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một thanh kinh khủng kích lớn màu đen trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, kinh khủng vô tận sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra, rõ ràng là một kiện kinh khủng cổ hoàng binh. Thái cổ vạn tộc, thật lớn uy phong, thật lớn sát khí, lão phu cái cửu u, một cái khác thái cổ hoàng tộc chính là lão phu tiêu diệt, ai có ý kiến? Lại một thanh âm truyền đến, ngoài cửa, một đạo thân ảnh trực tiếp hiện hóa ra ngoài, toàn bộ cái cửu u, bây giờ cái cửu u một lần nữa sống thêm một thế, với lại khác loại thành đạo. Thực lực so với lúc trước đợi cường đại không chỉ gấp 10 lần. Trong khoảnh khắc, giữa cả thiên địa truyền đến một cỗ kinh khủng vô biên áp lực mênh mông. Này khí tức, cực đạo cường giả. Làm sao có thể? Này khí tức là khác loại thành đạo. Trong nhân tộc lại còn có như thế cao. Cảm nhận được cái cửu u trên thân khí tức về sau, trên mặt mọi người lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc. Không nghĩ tới hôm nay trong nhân tộc còn có cái này, ngược lại là có một ít nhìn nhân tộc. Đúng lúc này, bên trong hư không, một đạo thân ảnh cũng hiện hóa ra ngoài, chỉ gặp tại trong tầm mắt mọi người, một đạo thân ảnh ở trong hư không hiện hóa ra ngoài, chỉ gặp một cái giả cỗi thân ảnh cưỡi một thất gầy trơ cả xương chiến mã, từng bước một đạp không mà tới, thế nhưng là giờ phút này tất cả mọi người không dám có chút khinh thường, đều hiển nhiên đều từ cái này kinh khủng thân ảnh trên thân cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy hiếp. Là thần chi chiến đem, là thần minh ngồi xuống đệ nhất chiến tướng. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Rất nhanh cũng có người nhận ra người thân phận, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc. Không chết thiên hoàng ngồi xuống đệ nhất thần tướng thả bay. Cái cửu u sững sờ một lần, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên cũng nhận ra người thân phận. Đông Phương Thái Nhất, cái cửu u, hôm nay các ngươi nhất định phải trả giá đắt. Nếu không lời nói, hôm nay chúng ta không ngại cùng các ngươi nhân tộc khai chiến. Nhìn thấy thả bay ra hiện về sau, nguyên bản còn có chút lo lắng thái cổ sinh linh lập tức vô cùng băng lãnh nói ra. Lập tức trong cả sân bầu không khí cũng biến thành vô cùng kiềm chế bắt đầu, toàn bộ đại chiến cũng là hết sức căng thẳng. Một đám vô tri đồ vật, khai chiến. Chỉ bằng các ngươi một đám phế vật cũng muốn khai chiến. Đã các ngươi muốn chết như vậy bản tọa thành toàn các ngươi. Bên trong hư không, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, sau một khắc, vừa mới còn đang kêu gào mấy người thân thể trong nháy mắt nổ tung ra, trực tiếp hóa thành đầy trời ngươi huyết vụ, trong nháy mắt vẫn lạc. Cái gì? Làm sao có thể? Hôn trướng. Người nào? Nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh một đám thái cổ sinh linh sắc mặt cũng là đại biến, vừa đối mặt giết chết ba tôn chuẩn đế mấy tôn đại thánh, thực lực này có thể nghĩ, ánh mắt cũng hướng thẳng đến bên trong hư không nhìn lại. Chỉ gặp mấy đạo thân ảnh đạp không mà tới, cầm đầu bất ngờ chính là Tần Hạo. Không chết thiên hoàng ngồi xuống đệ nhất thần tướng. Ngươi muốn thay bọn hắn ra mặt. Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, trước mắt đệ nhất thần tướng tính toán là một cao y nhân vật, chỉ bất quá đáng tiếc là, liếm chó không có gì cả. Vi tình sở khốn. Ngươi là. Thà bay nhìn qua bên trong hư không Tần Hạo, lông mày cũng nhăn lại đến, giờ phút này hắn phát hiện Tần Hạo bộ dáng nhìn qua hết sức quen thuộc, tuy nhiên lại trong lúc nhất thời nghị không ra lại địa phương nào gặp qua Tần Hạo. Đạo đức thiên tôn, ngươi là đạo đức thiên tôn. Làm sao có thể? Ngươi lại còn sống. Rất nhanh, hắn cũng rốt cục nhớ tới đến, Tần Hạo bộ dáng bất ngờ cùng trong truyền thuyết đạo đức thiên tôn cơ hồ giống như lúc, không chết thiên hoàng từng tại đế tôn thủ hạ lăn lộn qua. Làm không chết thiên hoàng thủ hạ, bọn hắn vị trí niên đại chính là thần thoại cùng thái cổ quá độ thời kỳ, không chết thiên hoàng kết thúc thần thoại thời đại, khai sáng thái cổ thời kỳ, cho nên bọn hắn vị trí niên đại cùng thần thoại thời đại thiên tôn vị trí niên đại 10 điểm gần, tự nhiên là nhận ra thần. Hạo thân phận. Cái gì? Đạo đức tôn? Làm sao có thể? Thần thoại thời đại thiên tôn. Nghe được Thà Bay lời nói về sau, chung quanh một đám thái cổ sinh linh sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, phải biết đạo đức thiên tôn niên đại đây chính là không bằng chết thiên hoàng còn xa xưa hơn, thế nhưng là đối phương vậy mà không có vấn lạc, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ, không đơn thuần là bọn hắn, ngay cả nhân tộc cao thủ trên mặt cũng đều lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Tần Hạo tồn tại, giới hạn vu thiếu số người mới biết, cho dù là gặp qua Tần Hạo ra tay, cũng căn bản liền thấy không rõ Tần Hạo khuôn mặt. Bây giờ nghe được Tần Hạo thân phận về sau, những người kia hiển nhiên đều có chút mắt trợn tròn. Chương 807, liên tiếp đăng tràng. Kinh hai chúng. Các ngươi khẳng định muốn cùng nhân tộc khai chiến. Tần Hạo từ tốn nói, ánh mắt cũng rơi xuống đối diện một đám thái cổ sinh linh trên thân. Ta đấu chiến thánh viên nhất tộc sẽ không tham dự. Lúc này, một đạo thân ảnh trực tiếp ấy đứng ra mở miệng nói, một cỗ không kém khí tức cũng từ trên người hắn phát ra. Đấu chiến thắng vương. Trung quanh không ít người cũng nhận ra thân phận đối phương, bất ngờ chính là đấu chiến thánh hoàng tuổi nhỏ đệ đấu chiến thắng vương, tại bên cạnh hắn thì là thánh hoàng tử. Phía trước đa tạ tiền bối đối với cháu ta cùng đạo lữ ân cứu mạng. Đấu chiến thắng vương lập tức lại một lần nói ra. Không sao. Tần Hạo từ tốn nói. Ta thần tàm nhất tộc cũng sẽ không tham dự vào nhân tộc đại chiến. Lúc này, bên cạnh ngươi thần tàm công chúa cũng mở miệng nói. Còn có ta hỏa lân động. Lúc này, lại một thanh âm truyền đến. Cái gì? Hỏa lân động. Các ngươi đây là ý gì? Các ngươi chẳng lẽ sợ a? Đối với thần tàm nhất tộc cùng đấu chiến thánh viên nhất tộc bọn hắn đồng thời không có quá nhiều ngoài ý muốn, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới hỏa lân động thái cổ hoàng tộc vậy mà cũng sẽ rời khỏi. Hừ, ta hỏa lân động làm lựa chọn gì, chẳng lẽ còn dùng các ngươi nhúng tay a? Chính các ngươi muốn chết, cái khác kéo lên chúng ta. Hỏa lân động cao thủ lạnh lùng nói ra, theo sau nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng ngưng trọng thần sắc, bọn hắn hiển nhiên là biết một ít gì đó. Kaka, đã bọn hắn muốn khai chiến lời nói. Như vậy còn giữ bọn hắn làm cái gì, những thứ này thái cổ sinh linh không cần phải tồn tại. Một đạo tràn ngập lạnh lùng tiếng sát phạt âm cũng từ Tần Hạo sau lưng truyền đến, theo sau một đạo áo trắng như tiên thân ảnh hiện hóa ra ngoài, toàn thân trên dưới tràn ngập một loại huyền diệu khí tức, trên mặt mang theo một trương giống như khóc chế nhạo mặt nạ, nhìn qua 10 điểm quỷ dị. Hôn trướng, khẩu khí thật là lớn, hủy diệt chúng ta thái cổ vạn tộc. Các hạ khẩu khí khó tránh khỏi có chút quá lớn a. Liên là, thật sự là khẩu khí thật là lớn. Chúng ta thái cổ hoàng tộc cũng không phải dễ khi dễ. Mấy cái thái cổ sinh linh bên trong lão cổ đồng lập tức trầm giọng nói ra. Như vậy các ngươi liền đi chết đi. Áo trắng thân ảnh từ tốn nói, chỉ một ngón tay điểm ra, trong khoảnh khắc, vô tận phi tiên lực lượng trong nháy mắt phun trào. Trong chốc lát, mấy người thân thể như bị sét đánh, thân thể cũng lập tức cầm vang ngược lại, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Lại một tôn cực đạo cường giả. Nhìn thấy một màn này về sau. Đối diện thái cổ sinh linh trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc. Cực đạo cường giả. Nữ tử. Chờ một chút, cái này trang phục. Ngươi là ngoan nhân đại đế. Mặc dù nói thái cổ sinh linh vị trí niên đại chính là thái cổ thời kỳ, so nữ đế phải sớm nhiều, nhưng là bọn hắn khôi phục về sau. Đối với nữ đế tên tuổi tự nhiên là biết, đây chính là một người bình định một cái sinh mệnh cấm khu, một trưởng hủy diệt một cái thần triều, cùng thiên hạ là địch kinh khủng tồn tại, một cái hung ác chữ kinh diễm vạn cổ. Hung ác. Ngoan nhân đại đế. Lại là ngoan nhân đại đế. Ngoan nhân đại đế lại còn. Trời ạ. Không đơn thuần là thái cổ sinh linh phía bên nào, cho dù là nhân tộc bên này, nhìn thấy nữ đế hiện thân về sau, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc. Nữ đế cái khác đại đế khác biệt, nếu như không phải là bởi vì nữ đế đã từng bình định qua sinh mệnh cấm khu lời nói chỉ sợ cũng sẽ không được ghi vào sử sách, nhân tộc thuộc về ngoan nhân đại đế có thể nói là e ngại lớn hơn cung kính. Chỉ là thái cổ sinh linh, thật coi nhân tộc ta không có người không thành. Nếu như không phải vì ma luyện nhân tộc lời nói, các ngươi đã sớm không cần phải tồn tại. Lại là một thanh âm truyền đến. Một đám tự cao tự đại phế vật. Không biết tự lượng sức mình. Đừng nói là chỉ là thái cổ hoàng tộc, coi như các ngươi thái cổ hoàng trên đời cũng phải cho ta thành thành thật thật. Theo sau lại là mấy đạo thân ảnh hiện hóa ra ngoài, một cỗ kinh khủng cực đạo đế uy cũng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa. Một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ giao trì thánh địa. Này khí tức! Đại đế, vậy mà đều là đại đế. Làm sao có thể? Trong nhân tộc tại sao có thể có nhiều như vậy đại đế? Cảm nhận được những người này trên thân khí tức về sau, đối diện thái cổ sinh linh từng cái sắc mặt biến đổi lớn, mắt thực chất tràn đầy vô cùng hoảng sợ thần sắc, cũng không còn phía trước loại kia ương ngạnh bộ dáng, thay vào đó thì là vô tận hoảng sợ thần sắc. Đó là hư không đại đế, trời ạ! lại là cơ gia hư không đại đế, hư không đại đế lại còn sống. Một đoạn thời gian trước cơ gia hư không cảnh khôi phục không phải là Hàng Vũ đại đế, thật sự là Hàng Vũ đại đế, Hàng Vũ đại đế vậy mà cũng còn sống. Một cái kia là Phục Hy đại đế. Nhân tộc ta lại còn có như thế nhiều đại đế cường giả tồn thế. Nhân tộc bên này, nhìn thấy cái này mấy đạo thân ảnh về sau, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, phải biết cái này nhưng đều là trong nhân tộc thanh danh hiển hách đại đế, bây giờ vậy mà xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Bất quá thay vào đó thì là vô tận hưng phấn thần sắc, bọn hắn hết sức rõ ràng, có nhiều như vậy đại đế tồn tại, những thứ này thái cổ sinh linh căn bản là lật không nổi cái gì sóng lớn. Cái kia tựa như là giao trì Tây Hoàng Mẫu. Giao trì thánh địa Tây Hoàng Mẫu vậy mà cũng còn sống. Theo sau không ít người cũng chú ý tới Tây Hoàng Mẫu tồn tại, biểu hiện trên mặt cũng càng phát ra chấn kinh bắt đầu. Thanh đế đạo hữu. Lúc này, cái kiểu ưu ánh mắt thì rơi xuống Tần Hạo bên người một đạo áo xanh thân ảnh trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc, hiển nhiên là nhận ra thân phận đối phương. Cái đạo hữu, đã lâu không gặp, chúc mừng đạo hữu rốt cục bước ra một bước kia. Nhìn qua trước mắt cái kiểu ưu, Thanh đế cũng mở miệng nói. Thanh đế bệ hạ, thật là ngươi. Bái kiến Thanh đế bệ hạ. Cùng lúc đó, Sơn Hoàng đạo nhân thân ảnh cũng hiển hóa ra ngoài, ánh mắt cũng rơi xuống Thanh đế trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng kích động thần sắc, phải biết Thanh đế thế nhưng là bọn hắn yêu tộc người tâm phúc, bây giờ nhìn thấy Thanh đế trở về, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Nguyên lai là lúc trước tiểu gia hỏa kia, không nghĩ tới cũng bước vào chuẩn đế chi cảnh, không sai, rất tốt. Thanh đế ánh mắt cũng rơi xuống Sơn Hoàng đạo nhân trên thân, hiển nhiên cũng là nhận ra Sơn Hoàng đạo nhân. Trời ạ, Thanh đế, lại là Thanh đế. Thanh đế vậy mà cũng không có vấn lạc. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Thanh đế thế nhưng là hoang cổ cuối cùng một tôn đại đế, giờ phút này nhìn thấy Thanh đế về sau, giữa sân đám người hiển nhiên cũng lại một lần chấn kinh, từng cái trên mặt đều tràn đầy nồng đậm khó có thể tin thần sắc. Đến mức đối diện thái cổ sinh linh cũng sớm đã chết lặng, khai chiến. Đùa gì thế, liền xem như cho bọn hắn 100 cái lá gan bọn hắn cũng không dám nhắc lại khai chiến. Một cái nhân tộc bên trong lại có nhiều như vậy kinh khủng tồn tại, bọn hắn đơn giản đều nhanh dọa nước tiểu. Cùng lúc đó trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ, may mắn không có đối nhân tộc ra tay, nếu không lời nói, lấy nhân tộc cái này thực lực kinh khủng, bọn hắn thái cổ vạn tộc chỉ sợ thật sự muốn bị triệt để xóa đi. Cất giữ, đề cử, điểm. Chương 808, Lập Thiên Đình. Cái này một lần tìm các ngươi tới, chủ yếu là thông chi các ngươi mấy chuyện. Tân Hạo nhìn thấy giữa sân bầu không khí về sau, lúc này cũng tới phía trước một bước, từ tốn nói. Từ hôm nay trở đi, thánh nhân phía trên tồn tại không được tùy ý ra tay. Người vi phạm trảm. Thái cổ sinh linh không được tùy ý tàn sát nhân tộc, người vi phạm bị thương toàn tộc. Các ngươi nhưng có ý kiến. Tần Hạo thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Chúng ta xin nghe thiên tôn ý chỉ. Đám người thấy thế vội vàng mở miệng nói. Các ngươi còn có cái gì muốn nói? Tần Hạo từ tốn nói. Xin hỏi thiên tôn, không biết rõ chúng ta địa bàn. Chúng ta vừa mới xuất thế, nơi này căn bản cũng không đủ chúng ta sinh sôi. Bên trong một cái thái cổ hoàng tộc lao đổ cổ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Những thứ này đều nhìn chính các ngươi bản sự, chỉ cần không làm trái phía trên hai đầu, các ngươi đều bằng bản sự tranh đoạt tốt. Chúng ta sẽ không nhúng tay. Tần Hạo từ tốn nói, Tần Hạo mặc dù nói khó chịu thái cổ vạn tộc, nhưng là đồng dạng, Tần Hạo cũng không có khả năng một mực làm nhân tộc bảo mẫu. Bây giờ nhân tộc muốn phát triển lời nói, không có áp lực hiển nhiên là không được. Những thứ này thái cổ sinh linh hiển nhiên liền là dùng đến ma luyện nhân tộc đá mài đao. Cái gì? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, chung quanh những này nhân tộc sắc mặt thì hơi đổi, trên mặt cũng lộ ra một vòng khẩn trương thần sắc. Đa tạ thiên tôn. Chúng ta minh bạch. Thái cổ vạn tộc nghe được cái này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Nên làm bản tọa đều đã làm, nếu như các ngươi còn đỡ không dậy nổi lời nói, thì nên trách chính các ngươi vô năng. Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống chung quanh những này nhân tộc trên thân. Lạnh lùng nói ra. Một chuyện cuối cùng, 3 tháng về sau, bản tọa sẽ lại giao chỉ địa điểm cũ Lập Thiên Đình. Tần Hạo thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Cái gì? Thiên Đình. Nghe được cái này về sau, mọi người chung quanh biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm chấn kinh bắt đầu. Thiên Đình đại biểu cho cái gì bọn hắn đều là hết sức rõ ràng. Bây giờ nghe được Tần Hạo lại muốn Lập Thiên Đình, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Bất quá nhìn thấy Tần Hạo bên người cái kia mấy tôn kinh khủng vô thượng cực đạo cường giả về sau. Lập tức cũng đều trầm mặc, bình thường đại đế không được, thế nhưng là trước mắt Tần Hạo có như thế nhiều cực đạo cao thủ gia nhập, thật là có khả năng. Có Tần Hạo bọn người hiện thân về sau, tiếp xuống vạn tộc thịnh hội tự nhiên cũng không có cái gì khó khăn chắc trở, rất thuận lợi hoàn thành. Vạn tộc thịnh hội kết thúc hải tử về sau, Tần Hạo cũng chính thức bắt đầu chuẩn cái khắc thành lập thiên đình công việc, mà Tần Hạo muốn lập thiên đình sự tình cũng truyền khắp toàn bộ bắt đầu. Không đơn thuần là phổ thông tu sĩ, ngay cả nấp tại cấm khu bên trong cấm khu chí tôn đều bị kinh động. Cái gì? Hắn lại muốn lập trời? Làm sao có thể? Bây giờ trong nhân tộc tại sao có thể có như nhiều đế chi cảnh tồn tại? Hư không đại đế bọn hắn vậy mà không chết, bọn hắn vậy mà không có tự chém, hẳn là nhóm tìm tới thành tiên phương pháp. Cấm khu chí tôn cũng không nhịn được nhao nhao mở miệng nói. Đặc biệt là nhìn thấy hư không đại đế vậy mà thời điểm, không ít sinh mệnh cấm khu chí tôn đều có chút ngồi không yên, nhân tộc đại đế bên trong, nếu như nói ai cùng sinh mệnh cấm khu mâu thuẫn sâu nhất lời nói, như vậy không thể nghi ngờ liền là hư không đại đế. Hư không đại đế cả đời đều tại chinh chiến sinh mệnh cấm khu, bây giờ bất tử sơn đã diệt đi, thế nhưng là luân hồi hải mấy cái sinh mệnh cấm khu cùng hư không đại đế cửu hận cũng không thấp. Bây giờ nhìn thấy hư không đại đế lại còn sống, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Bất quá càng làm bọn hắn hơn để ý là, những thứ này đại đế vậy mà đều không có tự chém, không có tự chém vẫn sống qua như thế xa xưa tuế nguyệt, cái này không thể không khiến bọn hắn chấn kinh, mắt thực chất cũng đều hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, theo bọn hắn nghĩ. Rất có thể là hư không đại đế bọn người tìm tới chân chính trường sinh phương pháp. Trong lúc nhất thời, không ít cấm khu chí tôn cũng nhao nhao có chút dục dịch bắt đầu. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến A. Tạm thời đừng xuất thủ. Hết thể trở thành tiên lộ mở ra về sau lại nói. Cuối cùng một cái lai lịch cổ lão cấm khu chí tôn trầm giọng nói, mặc dù nói Tần Hạo bọn người trong tay khả năng có chân chính trường sinh phương pháp tồn tại, nhưng là bọn hắn muốn có được lời nói, hiển nhiên vô cùng khó khăn, thậm chí gần như không có khả năng. Đến lúc đó mặt phía Nam sẽ khiến một trận kinh khủng xung đột, điều này hiển nhiên không phải bọn hắn nguyện ý gặp đến. Lại là như thế. Hết thể trở thành tiên lộ mở ra lại nói, cái này vô số năm chờ đợi, cái này thành tiên lộ làm sao cũng muốn xông xáo một loại. Lại một cái cấm khu chí tôn mở miệng nói. Đồng ý. Tán thành, trước tạm thời không nên trêu chọc hắn, hắn nguyện ý lập thiên đình liền nhường hắn lập tốt. Lại là như thế, hắn không đến trêu chọc chúng ta lời nói, chúng ta tạm thời trước mặc kệ hắn. Cuối cùng rất nhanh. Một đám cấm khu chí tôn cũng đạt thành chung nhận thức. Trong nháy mắt, 3 tháng liền đi qua, giờ phút này giao trì cổ địa trong, giờ phút này đã triệt để bị Tần Hạo bọn người bố trí xong, bây giờ giao trì cổ đã bị Tần Hạo dùng vô thượng thủ đoạn, đem nơi này luyện chế thành một phương tiểu thế giới, dung nhập bên trong tiểu thế giới, với lại đi qua Tần Hạo thủ đoạn về sau, toàn bộ tiểu thế giới phạm vi mở rộng gấp trăm lần không ngừng. Một ngày này, toàn bộ bắt đầu phía trên cơ hồ tất cả thực lực đều phái người đi vào giao trì cổ địa trong. Toàn bộ tràng diện cũng là vô cùng náo nhiệt, Cơ gia, Khương gia, Thiên Toàn Thánh Địa, Giao Trì Thánh Địa mấy cái thế lực trực tiếp tuyên bố gia nhập ở trong thiên đình. Cùng lúc đó, hoang cổ cấm khu bên trong tất cả hoang nô cũng đều bị nữ đế khôi phục thần trí, đồng dạng cũng gia nhập ở trong thiên đình. Về phần bọn hắn có thể hay không phản bội, điều này hiển nhiên là căn bản cũng không. Khả năng, tại nữ đế độ thần quyết phía dưới, tất cả hoang nô hoàn toàn không có nửa điểm phản bội khả năng. Ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên chỉ nghe quần quần tiếng nổ truyền đến, toàn bộ tiểu thế giới cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu, phảng phất có đồ vật gì đang tại công kích phương thế giới này. Cái gì? Vậy mà không người nào dám tới quấy rối. Là ai? Vậy mà ăn hùng tâm báo tử đảm. Thật sự là không biết sống chết. Nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt tất cả mọi người cũng đều lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ đến vậy mà lại không người nào dám tới nơi này quấy rối. Một đám không biết sống chết đồ vật. Tân Hạo thấy thế, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, hiển nhiên là đã cảm ứng được người tới thân phận. Rất nhanh, một đạo thân ảnh cũng trực tiếp xuất hiện ở trong hư không, chỉ gặp người này một thân kim sắc áo giáp, một cỗ mênh mông khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra, trên đỉnh đầu, một tôn 33 tầng màu xanh thẳm bảo tháp hiện hóa ra ngoài, một cỗ kinh khủng cực đạo khí tức cũng từ bảo tháp phía trên phát ra. Đây là cực đạo đế binh. Đối phương là ai, giống như chưa từng gặp qua. Bắt đầu phía trên lúc nào có loại này cường giả tồn tại. Xem ra giống như cũng không là bắt đầu phía trên tu sĩ, mà là đến từ bắt đầu bên ngoài. Ánh mắt mọi người cũng rơi xuống bên trong hư không thân ảnh phía trên. Chương 809, vung tay diệt thần đỉnh. Ta chính là thần chủ dưới trướng thần tướng, phụng thần chủ pháp chỉ, tiếp thu thiên đỉnh. Từ hôm nay trở đi, thiên đỉnh thuộc về ta thần đỉnh phía dưới. Bên trong hư không thân ảnh mở miệng nói, trong giọng nói tràn ngập một cỗ nồng đậm ngạo khí. Thần đỉnh. Là cái gì? Trong truyền thuyết bắt đầu bên ngoài có một cái sắp thành đạo người, thành lập một cái thần đỉnh, tự xưng thần chủ. Chỉ là một cái sắp thành đạo người lại dám đánh thiên đỉnh chủ ý, na ho hòn ẻn hư mất ta. Nghe được bên trong hư không thân ảnh thanh âm về sau, trên mặt mọi người cũng đều lộ ra một vòng im lặng thần sắc, mắt thực chất tràn đầy mỉa mai thần sắc. Hiển nhiên đối phương căn bản cũng không có biết rõ ràng bây giờ bắt đầu phía trên tình huống. Thật sự là ồn ào. Chỉ là thần đỉnh, hôm nay liền không cần thiết tồn tại. Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, hắn không nghĩ tới cái kia náo tản thần đỉnh vậy mà chính mình tìm tới cửa. Nhìn qua nguyên tắc Tần Hạo đối với cái kia cái gọi là thần đỉnh chi chủ 10 điểm không ưa, không có thành đạo lại bảy phổ so kẻ thành đạo đều lớn hơn, tại Tần Hạo trong mắt, như là một cái thiểu năng trí tuệ, nguyên bản hắn chuẩn bị các loại lập xuống thiên đỉnh về sau, lại trực tiếp chinh chiến, thế nhưng là không nghĩ tới chính mình không đợi đi tìm đối phương vậy mà chính mình đưa lên cửa. Làm càn. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, bên trong hư không thân ảnh mắt thực chất cũng hiện lên một vòng tức giận thần sắc. Hắn thấy Tần Hạo lời nói đơn giản liền là đúng thần đỉnh lớn lao khinh nhận. Sau một khắc, chỉ gặp đối phương chỉ một ngón tay điểm ra, bên trong hư không, chỉ tay kinh khủng kim sắc cự chỉ từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân nghiền ép lên đến. Chỉ là hạt gạo cũng dám tỏa ánh sáng. Tần Hạo thấy thế, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, đồng dạng một chỉ điểm ra, trong bầu trời, một cái kinh khủng màu tím cự chỉ hiện hóa ra ngoài, trực tiếp nên tiếp đối phương công kích. Ầm ầm. Giang giác. Không có chút nào nhớ mong, kim sắc cự chỉ run lên bần bật, theo sau trực tiếp sinh sinh nước toát ra, sau đó màu tím cự chỉ khí thế không giảm, hướng thẳng đến bên trong hư không trên thân phía trên bao phủ đi qua. Cái gì? Không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, kim giáp thân ảnh sắc mặt biến đổi lớn, thần lực trong cơ thể điên cuồng tràn vào đỉnh đầu 33 tầng bảo tháp phía trên, một đạo kinh khủng màu xanh thẳm quang mang bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt đem quanh thân hoàn toàn bao phủ bắt đầu. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Tân Hạo thấy thế, khoe miệng cũng lộ ra một vòng khinh thường thần sắc, cái này 33 tầng bảo tháp mặc dù nói cũng coi là một kiện cực đạo đế binh, bất quá vẹn vẹn chỉ là sơ bộ bước vào cực đạo đế binh trình độ mà thôi, xem như cực đạo đế binh bên trong yếu nhất tồn tại. Ầm ầm ầm ầm. Giang giác. Chỉ nghe quần quần tiếng nổ truyền đến, theo sau toàn bộ bảo tháp cũng bắt đầu tụ loại rung động bắt đầu, cuối cùng tại đối phương kinh hai ánh mắt bên trong, 33 nặng thiên bảo tháp trong nháy mắt bị đánh nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Bên trong đế binh thần chi cũng là lại thứ 11 còn đem bị sinh sinh nghiền sát. Tiếp theo lấy bên trong hư không thân ảnh thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời, hiển nhiên là không sống được. T. Tốt, thật mạnh. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, chỉ tay vậy mà liền vỡ nát một kiện cực đế binh, thật sự là quá nghịch tiên. Nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt mọi người cũng đều lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Hiển nhiên đều bị Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng cho chấn kinh, yếu đạo đây chính là cực đạo đế binh, hiện tại liền bị như thế hời hợt vỡ nát. Chấn kinh có thể nghĩ, hắn thực lực vậy mà đạt tới như thế nghịch thiên trình độ. Đến mức những cái kia thái cổ sinh linh, giờ phút này nhìn thấy Tần Hạo cái này một lần ra tay về sau, trên mặt cũng lại một lần lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, đối với Tần Hạo thực lực cũng có một cái càng thêm trực quan nhận biết. Thiên đế bệ hạ uy vũ, bệ hạ thân thần uy vô địch. Theo sau đám người kịp phản ứng về sau, đều nhao nhao mở miệng nói. Bệ hạ, để cho ta dẫn người đi bình cái này không biết sống chết thần đỉnh. Lúc này, Đông Phương Thái Nhất nhịn không được mở miệng nói, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Không cần phiền toái như vậy. Tân Hạo mở miệng nói, thần niệm trong nháy mắt mở kéo dài bắt đầu, gần như trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thiên địa, rất nhanh liền tìm tới thần đỉnh chỗ tinh cầu. Cái này một hành tinh chính là thần đỉnh đại bản doanh chỗ, cơ hồ tất cả mọi người là thần đỉnh người. Tần Hạo không có chút nào nói nhảm, trực tiếp đưa tay vỗ một cái, trong khoảnh khắc, thần đỉnh tinh bên trong hư không, một cái kinh khủng bàn tay màu tím trực tiếp hiện hóa ra ngoài, trong nháy mắt đem trọn cái thần đỉnh tinh hoàn toàn bao phủ bắt đầu. Phúc! Cùng lúc đó, tại Tần Hạo chỉ tay nghiền nát 33 tầng bảo tháp thời điểm, thần đỉnh tinh bên trong, một đạo tử ý đế bảo thân ảnh thân thể chấn động mạnh một cái, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun mạnh mà ra, sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệnh bắt đầu. Đáng chết, làm sao có thể? Là ai, đến thực chất là ai, vậy mà hủy đi ta cực đạo đế binh. Tím áo dài thân ảnh thanh âm băng lãnh nói ra, một cỗ kinh khủng sát ý cũng trong nháy mắt dâng lên đến, tím áo dài thân ảnh không phải cái khác người, bất ngờ chính là thần đỉnh chi chủ. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng trước đó chưa từng có nguy cơ trong nháy mắt bao phủ trong lòng, loại cảm giác này phảng phất bị một tôn kinh khủng vô thượng tồn tại khóa chặt, cả người linh hồn đều phảng phất bắt đầu run rẩy bắt đầu. Không tốt. Thần đình chi chủ sắc mặt đại biến, lúc này không dám có chút chần chờ, thân hình trong nháy mắt phóng lên tận trời, lúc này liền muốn rời khỏi thần đình tinh. Bất quá ngay tại hắn mới vừa tới đến bên trong hư không trong chốc lát, một cỗ kinh khủng vô biên khí tức trong nháy mắt giáng lâm, không gian xung quanh hoàn toàn bị bao phủ bắt đầu, không gian trong nháy mắt ngưng kết, cả người thân thể cũng sinh sinh dừng lại ở trong hư không. Theo sau tại hắn ánh mắt bên trong, trong bầu trời, toàn bộ không gian hoàn toàn vỡ ra, sau đó từ trong cái khe, một cái bàn tay màu tím hiện hóa ra ngoài, theo sau mãnh liệt một bàn tay đánh ra, hướng thẳng đến thần đỉnh tinh phía trên bao phủ tới. Này khí tức! Không! Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, thần đỉnh chi chủ trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc, từ một trường này bên trong hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp, đối mặt một trường này, hắn đầu cảm giác mình phảng phất biến thành một con run rế, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Thế nhưng là giờ phút này không gian xung quanh hoàn toàn bị khóa chặt, hắn căn bản là không cách nào rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này kinh khủng bàn tay giáng lâm. Ầm ầm, không có chút nào nhớ mong, thần đình chi chủ chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt của tới, theo sau cả người thân thể liền trực tiếp bị sinh nuốt sống phệ, mắt tối sầm lại, cả người liền mất đi ý thức, cùng lúc đó, toàn bộ thần đình tình cũng sinh sinh nước toát ra, trực tiếp bị bàn tay màu tím sinh sinh đánh nổ. Trong khoảnh khắc, nguyên tắc bên trong, không ai bị nổi thần đình cũng trong nháy mắt tan thành mây khói, triệt để bị Tần Hạo sinh sinh một bàn tay đập nát. T. Thật mạnh. Thật là khủng khiếp. Cách vô tận tinh vực hủy diệt một hành tinh, thực lực này thật sự là quá nghịch thiên. Ở trong thiên đỉnh, nhìn thấy Tần Hạo thủ đoạn này về sau, đám người cũng đều nhao nhao bị chấn trụ, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng tràn ngập nồng đậm kính sợ thần sắc. Cất giữ, đề cử, điểm. Chương 810, Binh Lâm Bá Thể Tổ Tinh. Tiếp xuống sự tình liền đơn giản nhiều, có thần đỉnh cái này lập uy đối tượng về sau, đám người cũng triệt để kiến thức đến Tần Hạo kinh khủng, một tôn sắp thành đạo người trực tiếp bị Tần Hạo sinh sinh gạt bỏ. Thực lực này có thể nghĩ đến cỡ nào nghịch tiên. Theo sau tiếp xuống tại kiến thức đến thiên đỉnh cường thế về sau, vô số thế lực cũng nhao nhao gia nhập ở trong thiên đỉnh, theo sau nhớ kỹ thiên đỉnh tự nhiên cũng bắt đầu chinh chiến con đường. Lấy thiên đỉnh bây giờ thực lực, một đường hoàn toàn quét ngang, mặc kệ là tử vi tinh vực, hay là vĩnh hằng tinh vực các loại, tại thiên đỉnh cường thế phía dưới, căn bản cũng không có mảy may nhớ mong, lấy thế bẻ gãy nghiền nát quét ngang vô số tinh vực. Gặp qua thiên đế bệ hạ. Một ngày này, một đạo thân ảnh cũng trực tiếp từ bên ngoài đi tới, đi vào Tần Hạo trước mặt không người nói. Chuyện gì? Thế nhưng là gặp được phiền phức. Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống trên người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Đại Thành Thánh Thể. Khởi bẩm thiên đế bệ hạ, cũng không có gặp được phiền phức gì, chỉ là tiếp xuống chúng ta muốn chinh phạt bá thể tổ tinh. Đại Thành Thánh Thể mở miệng nói, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Ân, bá thể tổ tinh A. Cũng được, là thời điểm đến một lần kết. Đã bọn hắn lúc trước hủy thánh thể tổ tinh, như vậy bọn hắn bá thể tổ tinh cũng không cần thiết tồn tại. Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, lúc trước thánh thể cùng bá thể, đều là có tổ tinh, bất quá đáng tiếc về sau một lần âm mưu, thánh thể tổ tinh trực tiếp bị hủy, đúng là như thế, cũng dẫn đến toàn bộ thánh thể một mạch suy sụp, trong đó người khởi xướng bất ngờ chính là cái này bá thể một mạch. Đối với bá thể một mạch, Tần Hạo thế nhưng là không có chút nào hảo cảm, thánh thể một mạch một mực lấy thủ hộ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình. Thế nhưng là bá thể một mạch lại hoàn toàn vì tư lợi, thậm chí tại hắc ám náo động dáng lâm thơ ý điểm, vì bảo toàn bá thể tổ tinh, cùng sinh mệnh cấm khu trí tôn thông đồng làm vậy, hoàn toàn liền là một đám bại hoại. Đi thôi. Tân Hạo nói thẳng, sau đó hai người cũng hướng thẳng đến bá thể tổ tinh phương hướng tiến đến. Bá thể tổ tinh, giờ phút này toàn bộ bá thể tổ tinh bên ngoài, bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương, thiên đình đại quân cùng bá thể một mạch tu sĩ cũng ở nơi đây giằng co. Các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ các ngươi thiên đình muốn đối ta bá thể một mạch chém tận giết tuyệt ta? Các ngươi thiên đình đừng khinh người quá đáng, chúng ta cùng thiên đình nước giếng không phạm nước sông, vì sao muốn dồn ép không tha? Các ngươi không nên quá phận, ta bá thể một mạch cũng không phải dễ khi dễ. Bá thể một mạch bên trong, mấy đạo thân ảnh cũng trực tiếp tiến lên trước một bước, nhìn qua đối diện thiên đình đại quân, thần sắc vô cùng âm trầm nói ra. Khẩu khí thật là lớn. Bá thể một mạch, từ hôm nay trở đi, không cần phải tồn tại. Đúng lúc này, bên trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, hai đạo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, cầm đầu chính là một tôn một thân kim sắc đế bào thân ảnh, một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông đế uy cũng bạo phát đi ra, không phải cái khác người, bất ngờ chính là Tần Hạo. Chúng ta tham kiến thiên đế bệ hạ. Thiên đình tu sĩ nhìn thấy Tần Hạo thân ảnh về sau, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng cung kính thần sắc. Đều đứng lên đi. Tần Hạo từ tốn nói. Thiên đế, ngươi đây là ý gì? Nhằm vào ta bá thể một mạch, chẳng lẽ thiên đình thật muốn chém tận giết tuyệt ta? Nhìn thấy Tần Hạo xuất hiện về sau, đối diện bá thể một mạch tu sĩ mắt thực chất cũng đều hiện lên một vòng nồng đậm kiêng kỵ thần sắc. Bây giờ Tần Hạo tên tuổi đã sớm toàn bộ thiên địa, nhìn thấy Tần Hạo hiện thân về sau, bá thể một mạch tu sĩ trên thân áp lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Vì sao? Chỉ vì các ngươi là bá thể một mạch. Bá thể một mạch không đáp tồn tại ở thế gian. Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Thiên đế muốn diệt ta bá thể một mạch. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiên đình mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là ta bá thể một mạch cũng không phải dễ khi dễ. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, đối diện đám người sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Không phải dễ khi dễ. Các ngươi cậy vào là mấy cái kia đang ngủ say bên trong phế vật ta. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc, một cỗ khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt trực tiếp bao phủ toàn bộ bá thể tổ tinh. Ông! Ngay tại Tần Hạo khí tức bao phủ toàn bộ bá thể tổ tinh trong nháy mắt, bá thể tổ tinh bên trong, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt dâng lên đến, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại khôi phục. Người nào cũng dám đến ta bá thể tổ tinh dương ai? Một đạo thanh âm giàn mua truyền đến, sau một khắc, bốn đạo thân ảnh cũng trực tiếp từ bá thể tổ tinh bên trong bay lượn mà tới, trong nháy mắt đi vào giữa sân, một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra. Bái kiến lao tổ. Lao tổ ngài chính xác không muốn cho chúng ta làm chủ a, thiên đình lại muốn diệt ta bá thể một mạch. Đơn giản khinh người quá đáng. Nhìn thấy bốn đạo thân ảnh xuất hiện về sau, bá thể một mạch tu sĩ nhao nhao mở miệng nói. Ân. Thiên đình. Bây giờ lại có người lập thiên đình. Nghe được cái này về sau, mấy cái bá thể một mạch lao tổ cũng sững sờ một lần. Thiên đình đại biểu cho cái gì bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng, cũng không phải cái gì người đều có thể lập thiên đình. Mấy người các ngươi lao thất phu, không nghĩ tới các ngươi còn sống. Hôm nay liền muốn thật tốt cùng các ngươi thanh toán một lần. Tần Hạo bên người đại thành thánh thể nhìn thấy đối diện mấy cái thân ảnh về sau, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quang mang. Một cỗ kinh khủng cuồng bạo sát ý cũng trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra, hiển nhiên là nhận ra thân phận đối phương. Ân, ngươi là ngươi, đại thành thánh thể, ngươi vậy mà không chết. Bây giờ phương này thiên địa lại còn có đại thành thánh thể tồn tại. Ngươi vậy mà sống đến bây giờ. Mấy người ánh mắt cũng rơi xuống đại thành thánh thể trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, hiển nhiên cũng nhận ra đại thành thánh thể thân phận, tiếp theo lấy một cỗ kinh khủng sát ý cũng trong nháy mắt bộc phát. Thánh thể cùng bá thể cái kia nhưng là chân chính tử địch, bây giờ nhìn thấy đại thành thánh thể về sau, mấy người hiển nhiên cũng triệt để kích thích trong lòng sát ý. Không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến ta bá thể tổ tinh, đã như vậy lời nói, như vậy hôm nay ngươi cũng đừng hòng đi, hôm nay liền để chúng ta triệt để đưa ngươi thánh thể một mạch xóa đi tốt. Bên trong một cái lao giả thanh âm băng lánh nói ra, xóa đi thánh thể một mạch, thật sự là cho cười, khẩu khí thật là lớn, chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo thanh âm cũng lập tức chuyển đến, tiếp theo lấy một cỗ kinh khủng bành trướng khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra, kinh khủng uy áp trong nháy mắt quét sạch mà ra, hướng thẳng đến mấy cá nhân trên người bao phủ đi qua. Ân, ngươi là, ngươi là, Tần Hạo, lại là ngươi, ngươi lại còn sống. Cái này sao có thể? Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, mấy người mày nhíu lại một lần, bất quá rất nhanh, phảng phất nghĩ đến cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hiển nhiên là nhận ra Tần Hạo thân phận, Tần Hạo thế nhưng là thánh thể một mạch thủy tổ, chính là mạnh nhất thánh thể, bọn hắn không nghĩ tới Tần Hạo lại còn sống, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng bắt đầu. Chương 811, bá thể một mạch hủy diệt. Đáng chết, ngươi khí tức. Thành đạo, ngươi vậy mà thành đạo. Thánh thể làm sao có thể thành đạo. Theo sau rất nhanh, mấy người cảm nhận được Tần Hạo trên thân khí tức về sau, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Bởi vì bọn hắn phát hiện Tần Hạo trên thân khí tức căn bản cũng không phải là đại thành thánh thể khí tức, so đại thành thánh thể hiển nhiên khủng bố hơn không ít. Không đúng, các ngươi hai cái. Làm sao có thể? Các ngươi hai cái vậy mà đều thành đạo. Theo sau bọn hắn cũng phát hiện bên cạnh đại thành thánh thể khí tức cũng biến thành hoàn toàn khác biệt, chẳng những trên thân khí huyết vô cùng hùng hậu, với lại tu vi cũng đạt tới kinh khủng đại đế chi cảnh, căn bản cũng không phải là đại thành thánh thể chuẩn đế cựu trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Phải biết, vô luận là thánh thể hay là bá thể, mặc dù nói đại thành về sau thực lực 10 điểm nghịch thiên, có thể khiêu chiến đại đế, tuy nhiên lại cho tới bây giờ đều không có thành đạo, chuẩn đế cựu trọng thiên đỉnh phong cũng đã là cực hạn, nhưng là bây giờ Tần Hạo cùng đại thành thánh thể trên thân khí tức rõ ràng đều là đại đế chi cảnh, hai tôn thành đạo đại thành thánh thể, trong lòng bọn họ kinh hãi có thể nghĩ. Không có gì không có khả năng, hôm nay liền là các ngươi bá thể một mạch tận thế, ai cũng cứu không được các ngươi. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, sau một khắc, không chần chờ chút nào, chỉ một ngón tay điểm ra, hướng thẳng đến trong đó một tôn đại thành bá thể trên thân bao phủ đi qua. Bên cạnh đại thành thánh thể cũng trực tiếp khóa chặt một tôn đại thành bá thể, khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát, sau lưng thánh thể dị tượng cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, hướng thẳng đến trên người đối phương nghiền ép lên đi. Đáng chết. Khinh người quá đáng. Đối diện mấy người thấy thế, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Tần Hạo hai hành vi cá nhân đơn giản liền là trần trụi miệt thị, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào, phía sau bá thể dị tượng cũng không ngư nở dê hiển hóa ra ngoài, trực tiếp nên tiếp Tần Hạo hai người công kích. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy mấy người bộ dáng về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, bây giờ hắn thực lực cũng sớm đã xưa không bằng nay, bước vào đại đế chi cảnh về sau, hắn thực lực hoàn toàn có một cái chất thuế biến, đừng nói là đại thành bá thể, liền xem như chân chính đại đế, thậm chí Hồng Trần Tiên tại Tần Hạo trước mặt cũng là đệ đệ, Tần Hạo bây giờ thực lực tuyệt đối có thể so với tiên vương chi cảnh tồn tại, thậm chí còn không phải bình thường tiên vương. Phanh. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo trực tiếp xuyên thủng đối diện đại thành bá thể dị tượng. Sau đó kinh khủng công kích hướng thẳng đến trên người hắn bao phủ đi qua. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, đại thành bá thể sắc mặt đại biến, lúc này liền muốn lui lại, thế nhưng là trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy không gian xung quanh phảng phất hoàn toàn ngưng kết, thân thể trong nháy mắt dừng lại tại chỗ. Phanh! Không có chút nào nhớ mong, vẹn vẹn vừa đối mặt, cả người thân thể trong nháy mắt bạo liệt ra, hóa thành huyết vụ đầy trời, hiển nhiên là không sống được, vừa đối mặt giết chết một cái đại thành bá thể. Thực lực mạnh đến không có bằng hữu. Cái gì? Còn lại mấy cái đại thành bá thể nhìn thấy một màn này về sau, trong nháy mắt vong hồn đại mạo, Tần Hạo thực lực hoàn toàn ra khỏi bọn hắn ngoài ý liệu, cái này thực lực kinh khủng so với bọn hắn trong tưởng tượng thật sự là cường đại quá nhiều, bọn hắn đã ra sức đánh giá cao Tần Hạo thực lực, thế nhưng là không nghĩ tới Tần Hạo thực lực chân chính vậy mà như thế nghịch thiên. Chạy! Gần như trong nháy mắt bọn hắn liền làm ra đoạn, Tần Hạo thực lực để bọn hắn song cảm giác không có chút nào phần thắng. Cho dù là vận dụng cấm thuật cũng vô dụng, hoàn toàn vượt qua bọn hắn giờ khắc này, bọn hắn liền đối Tần Hạo động thủ suy nghĩ đều không sinh ra đến, chỉ có một cái ý niệm trong đầu liền là mau thoát đi nơi này. Chạy a! Lưu cho ta, Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, đưa tay mãnh liệt vỗ một cái, trong khoảnh khắc, trong bầu trời, một cái kinh khủng bàn tay lớn màu tím bao phủ toàn bộ thiên địa, tiếp đem chọn cái thương khung hoàn toàn phong tỏa bắt đầu, kinh khủng bàn tay hướng thẳng đến trên người bọn họ bao phủ đi qua. Không cần. Không. Tha mạng. Giờ khắc này, mấy người hiển nhiên cũng là triệt để bỏ, trong con mắt sợ hãi làm sao đều không che giấu được, bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, Tần Hạo thực lực làm sao có thể như thế nghịch thiên, đối mặt Tần Hạo, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại thành bá thể thực lực vậy mà như là một cái tập tễnh học theo hài nhi, hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ. Phanh, phanh, phanh. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng thanh âm trầm thấp chuyển đến, ba người thân thể trực tiếp sinh sinh bị đánh bay ra ngoài. Miệng bên trong máu tươi phun mạnh, nửa người đều sinh sinh bị đập nát, bộ dáng nhìn qua vô cùng thê thảm. Chết đi. Đại thành thánh thể trong nháy mắt khóa chặt bên trong một cái đại thành bá thể, kinh khủng nắm đấm trong nháy mắt bộc phát, lục đạo luân hồi quyền điên cuồng quét sạch, trực tiếp rơi xuống cái kia một tôn đại thành bá thể trên thân, trong nháy mắt đại thành bá thể thân thể không có chút nào nhớ mong, trực tiếp sinh sinh nổ tung ra, hiển nhiên là không sống được. Một bên khác, trong tay đưa tay ở trong hư không hai điểm hai lần. Hai cây kinh khủng cự chỉ từ bên trong hư không nghiền ép mà xuống, trực tiếp rơi xuống mặt khác hai cái đại thành bá thể trên thân, hai người thân thể cũng lập tức lại một lần rung mạnh, trực tiếp nổ tung ra, hiển nhiên cũng không sống được. Vừa đối mặt công phu, ba tôn đại thành bá thể trực tiếp sinh sinh bị Tần Hạo hai người ép bạo. T. Chết, vậy mà đều chết. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ ta bá thể một mạch thật muốn sống a? Bên cạnh đại thành bá thể một mạch cao thủ nhìn thấy một màn này về sau. Trên mặt cũng lộ ra một vòng vô tận hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên bị một màn này bị dọa cho phát sợ. Chạy a! Sau một khắc, đại thành bá thể một mạch tu sĩ cũng bắt đầu phân tán bốn phía bỏ trốn ra. Giết! Trung quanh thiên đình tu sĩ nhìn thấy một màn này về sau, tự nhiên không có khả năng cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, lúc này cũng bắt đầu điên cuồng vây giết bắt đầu, mà giờ khắc này Tần Hạo ánh mắt thì rơi xuống trước mắt bá thể tổ tinh phía trên. Bá thể một mạch, không cần phải tồn tại. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, đưa tay trực tiếp đối với bá thể một mạch tổ tinh mãnh liệt vỗ một cái, trong nháy mắt bàn tay lớn màu tím hiện hóa ra ngoài, cả viên bá thể tổ tinh cũng lập tức nứt toát ra, hiển nhiên là triệt để tiêu tán. Trung quanh những cái kia bá thể một mạch tu vi tại thiên đỉnh tu sĩ vây giết phía dưới, tự nhiên cũng không có chút nào nhớ mong, tất cả đều bị sinh sinh chấn sát. Bá thể một mạch, cuối cùng là diệt đi. Đại thành bá thể nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kích động. Phải biết bá thể một mạch thế nhưng là tại thánh thể chân chính tử địch, chết tại bá thể trong tay thánh thể không biết có bao nhiêu, cho dù là chi nở cái đại thành thánh thể, có vượt qua một nửa đều chết tại bá thể trong tay, có thể tưởng tượng song phương cừu hận khủng bố cỡ nào, bây giờ nhìn thấy bá thể một mạch triệt để bị xóa đi, hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Cất giữ, đề cử, điểm. Chương 812, bố cục. Thành tiên lộ mở ra. Theo sau tại hủy diệt bá thể tổ tinh về sau, thiên đình cũng trực tiếp lại một lần thế mạnh áp đảo, chinh phục từng cái tinh vực, rất nhanh, cả nhân giới cũng tất cả đều rơi vào thiên đình thống ngự bên trong. Cùng lúc đó, tại thiên đình thống ngự toàn bộ thiên địa về sau, liên tục không ngừng khí vận cũng tràn vào Tần Hạo trong cơ thể, chọn cá nhân tu vi cũng bắt đầu không ngừng tăng lên bắt đầu, có vô tận khí vận gia trì về sau, cho dù là không có thôn phệ chí tôn chi cảnh cao thủ bản nguyên, hắn tu vi cũng có thể liên tục không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt, mấy trăm năm thời gian đã cứu đi. Cái này mấy trăm năm thời gian, toàn bộ thiên đỉnh thực lực cùng phía trước thời điểm cũng sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, đi qua trong khoảng thời gian này về sau, Tần Hạo thực lực cũng đạt tới đại đế đỉnh phong, chỉ một nửa bước vào hồng trần tiên chi cảnh, bất quá hắn chiến lực chân chính đừng nói là hồng trần tiên, liền xem như tiên vương, cũng không phải đối thủ của hắn, có thể so với chuẩn tiên đế cấp bậc tồn tại. Trừ Tần Hạo bên ngoài, còn lại đám người cũng đều có không nhỏ tăng lên, hồng trần tiên chi cảnh tồn tại đều có mấy tôn, thanh đế, nữ đế Tây Hoàng Mẫu còn có hư không đại đế đều thành công bước vào hồng trần tiên chi cảnh, mặt khác cực đạo chi cảnh tồn tại cũng nhiều ra mấy tôn, Đông Phương Thái Nhất mấy cái người đều thành công khác loại thành đạo. Diệp Phàm bọn người cũng đều bước vào chuẩn đế chi cảnh, hơn nữa còn là cao giai chuẩn đế, thực lực 10 điểm cường đại. Đến mức còn lại chuẩn đế cùng đại thánh chi cảnh, ở trong thiên đình càng là có không ít. Hoang cổ cấm địa bên trong, một đạo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, không phải cái khác người, bất ngờ chính là Tần Hạo. Cảm ứng được Tần Hạo giáng lâm về sau, một đạo áo trắng như tiên thân ảnh cũng từ hoang cổ cấm địa phía dưới bay lượn mà ra, đi thẳng tới Tần Hạo trước mặt. "Ca ca, ngươi đến. Muốn chuẩn bị bắt đầu a?" Nhìn thấy Tần Hạo về sau, đối phương mở miệng nói, bất ngờ chính là nữ đế. "Ân, không sai biệt lắm, là thời điểm thật tốt bố trí một loại, cái này một lần triệt để đem bọn hắn một mẹ hốt gọn." Tần Hạo mở miệng nói, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang, bây giờ hoang cổ cấm địa thành tiên lộ đã nhanh muốn mở ra. Cái này một lần Tần Hạo hiển nhiên đến thật tốt bố cục một loại. Ân. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, nữ đế cũng gật gật đầu. Lúc này Tần Hạo hai người cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu bố trí bắt đầu. Ong ong ong. Một ngày này, đột nhiên, hoang cổ cấm địa bên trong, hào quang đại thịnh, một đạo năm màu vết nứt cũng tại hoang cổ cấm địa phía dưới hiển hóa ra ngoài, từng đạo vô tận huyền diệu khí tức cũng từ trong cái khe truyền ra, từng đạo huyền diệu lực lượng pháp tắc khí tức cũng từ bên trong tiêu tán đi ra. Đây là tiên lộ, là tiên lộ. Tiên lộ rốt cục muốn mở ra a. Cảm nhận được hoang cổ cấm địa trên không biến, sinh mệnh cấm khu bên trong, từng đạo thân ảnh cũng nhao nhao từ ngủ say bên trong khôi phục, ánh mắt cũng đều rơi xuống hoang cổ cấm địa trên không, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng nóng bỏng quan mang. 1 triệu năm chờ đợi, liền. Thành tiên lộ, rốt cục muốn mở ra. Một thế này, nhất định phải giết vào thành tiên lộ, nghịch thiên thành tiên. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Rốt cục muốn mở ra a. Không uổng công chúng ta bố cục cùng mưu đồ vô số năm. Vì cái này thành tiên lộ, sinh mệnh cấm khu bên trong cấm khu chí tôn có thể nói là cơ hồ vứt bỏ tất cả. Giờ phút này rốt cục nhìn thấy thành tiên lộ về sau, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng nóng bỏng quan mang. Đương nhiên, đồng dạng cũng có một chút cấm khu chí tôn đang tại quan sát bên trong, hiển nhiên là không biết đây có phải hay không là chân chính thành tiên lộ. Cùng lúc đó, bắt đầu phía trên thành tiên lộ mở ra tin tức cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cửu thiên thập địa. Vô số tu sĩ cũng nhao nhao chạy tới bắt đầu, tất cả đều hướng lấy hoang cổ cấm địa bên trong tiến đến. Bất quá mặc dù nói bọn hắn đều đi vào bắt đầu, nhưng lại không ai dám ở bắt đầu bên trong làm cản. Phải biết bây giờ cả nhân giới đều là tại thiên đình thống ngự phía dưới, bất luận cái gì dám ở bắt đầu phía trên làm loạn, kết quả cuối cùng chỉ có tử vong một đầu. Tạo hóa, đại tạo hóa, trời đại tạo hóa, quả nhiên là thành tiên lộ, đột phá, ta vậy mà đột phá. Thánh hiền thời cổ, ta rốt cục đột nhập. Hoang cổ cấm địa bên trong, một đạo thanh âm giả mua giờ phút này mặt mũi tràn đầy kích động mở miệng nói, hắn hiển nhiên là một cái thọ nguyên không nhiều chạm đạo vương người chi cảnh lão cổ đồng, cái này một lần tiến vào hoang cổ cấm địa về sau, hiển nhiên là đạt được không nhỏ tạo hóa, trực tiếp bước vào thánh hiển thời cổ chi cảnh, bằng thêm mấy ngàn năm thọ nguyên. Thật sự là thành tiên lộ, ta tu vi cũng đột phá. Thật sự là quá tốt. Dần dần hoang cổ cấm địa bên trong tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều người cũng đều từ hoang cổ cấm địa bên trong đạt được không nhỏ tạo hóa, tu vi cũng nhao nhao đột phá, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc. Điều này cũng làm cho càng ngày càng nhiều người tin tưởng, cái này chính là chân chính thành tiên lộ. Đồng dạng cũng có một chút không biết đủ người phóng lên tận trời, hướng lấy thành tiên lộ trong cái khe sông đi vào, hiển nhiên là muốn sớm trùng kích tiên lộ, bất quá cuối cùng tại bước vào trong cái khe trong nháy mắt liền trực tiếp hóa thành đầy trời huyết vũ, trực tiếp bị khủng bố tiên vực pháp tắc cho sinh sinh nghiền nát. Vô số tu sĩ như là thiêu thân lao đầu vào lửa, thẳng đến cuối cùng một tôn đại thánh bị vết nứt không gian chi lực cắn giết về sau, này mới khiến những người kia tỉnh táo lại, lặng lặng chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Không biết các ngươi sẽ làm ra lựa chọn gì? Hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Ở trong thiên đình, hoang cổ cấm địa hết thảy đều tại Tần Hạo cảm ứng bên trong, nhìn thấy một màn này về sau, miệng bên trong thì thào nói ra, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng dị sắc. Đều chuẩn bị thế nào? Theo sau Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh mấy cá nhân trên người, mấy người này bất ngờ chính là ở trong thiên đình một đám cao tầng. Bệ hạ yên tâm, tuyệt đối vạn vô nhất thất, thành tiên lộ mở ra thơ y điểm cũng chính là sinh mệnh cấm khu hủy diệt thơ y điểm. Bên cạnh thanh đế mở miệng nói, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng kiên định thần sắc, nếu như không phải sợ hãi sinh mệnh cấm khu chí tôn chó cùng rất dậu lời nói, bây giờ thiên đình thực lực có thể dễ như trở bàn tay đem sinh mệnh cấm khu quét ngang. Như thế thuận tiện. Tân Hạo thấy thế, từ tốn nói, ánh mắt cũng lại một lần rơi xuống thành tiên lộ phía trên. Tại thành tiên lộ phía trên, Tần Hạo cùng nữ đế đã làm ra hoàn mỹ bố trí, nguyên tắc bên trong, đầu này thành tiên lộ trên thực tế cũng không có mai táng bao nhiêu cấm khu chí tôn, bởi vì rất nhiều cấm khu chí tôn cũng không tin đầu này thành tiên lộ là thật, nhưng là cái này một lần Tần Hạo cùng nữ đế hai người thế nhưng là làm ra vô số bố trí, thậm chí Tần Hạo càng là trực tiếp đem tiên vực đánh bay một cái khe, nhường đầu này tiên lộ trở thành chân chính thành tiên lộ. Trong nháy mắt, mấy tháng thời gian liền đi qua, theo thời gian trôi qua, hoang cổ cấm địa trên không thành tiên lộ vết nứt cũng càng lúc càng lớn, chính vào hôm ấy, đột nhiên, một đạo kinh khủng sáng chói thần quang trong nháy mắt nở rộ, vô biên mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt từ trong cái khe phát ra, sau đó vết nứt cũng trực tiếp triệt để hóa thành một cái thông đạo, vô biên tiên vực pháp tắc cũng trực tiếp hiển hóa ra ngoài, vết nứt một bên khác, một cái hoàn toàn mới thế giới hư ảnh, cũng hiển hóa ra ngoài. Chương 813, vào cuộc. Cùng lúc đó, trong thông đạo, vô tận sinh mệnh khí tức cũng trong nháy mắt tuôn trào ra. Trường sinh vật chất, thật là nồng nặc trường sinh vật chất. Thọ nguyên, tà thọ nguyên gia tăng. Quá tốt, thật sự là quá tốt, tiên lộ, thật sự là tiên lộ mở ra, đại gia nhanh xông lên A. Phía dưới vô số tu sĩ cảm nhận được cái này nồng đậm sinh mạng tinh khí về sau, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng cuồng hỷ thần sắc, vô số tu sĩ nhao nhao cảm nhận được chính mình thọ nguyên tăng lên. Ông ngong ngong. Đột nhiên, đúng lúc này, đột nhiên, giữa thiên địa, một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong bầu trời, từng đạo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, tại trong tầm mắt mọi người, từng đạo kinh khủng thân ảnh cũng từ sinh mệnh cấm khu bên trong phóng lên tận trời. Tại những thứ này thân ảnh hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt, giữa thiên địa vạn đạo nổ vang, từng đạo huyền diệu thiên địa pháp tắc cũng hiện hóa ra ngoài. Trường sinh vật chất, thật sự là trường sinh vật chất. Này khí tức, tốt huyền diệu khí tức. Đây là khác lạ cùng bắt đầu pháp tắc. Tiên vực pháp tắc, đây là tiên vực pháp tắc. Thật sự là thành tiên lộ, đây là chính xác tiên lộ. Đây chính là chúng ta muốn chờ đợi tiên lộ. Mấy đạo thân ảnh cảm nhận được bên trong hư không tiên lộ bên trong tiêu tán đi ra kinh khủng sinh mệnh khí tức về sau, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Sau một khắc, mấy người cũng không chần chờ chút nào, miệng rộng mở ra, vô biên sinh mạng tinh khí cũng trong nháy mắt điên cuồng phun trào, hướng thẳng đến bọn hắn quanh thân bao phủ tới. Theo sinh mạng tinh khí không ngừng phun trào, bọn hắn đầu cảm giác mình trên thân sinh cơ cũng càng phát ra bành trướng bắt đầu, một loại đã lâu tràn ngập vô tận sức sống cảm giác cũng từ tâm thực chất dâng lên đến. Sinh mạng, sinh mệnh khí tức, loại cảm giác này, quá mỹ diệu, thật sự là quá mỹ diệu. Loại trạng thái này, làm cho người rất say mê, rất lâu không có cảm nhận được tuyệt vời như vậy trạng thái. 1 triệu năm chờ đợi, rốt cục muốn thực hiện. Cảm nhận được trên người mình biến hóa hải tử về sau. Từng đạo thân ảnh trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng cuồng hỷ thần sắc. Giờ phút này bọn hắn cảm giác mình trên thân tràn ngập vô tận sinh cơ, mặc dù nói không có đạt tới toàn thịnh thời kỳ trạng thái, nhưng là so với lúc trước đợi muốn tốt vô số lần. Đã là cực hạn A. Hai phe thế giới pháp tắc giao hội, trong này tiêu tán đi ra đã là cực hạn, muốn có được càng thêm nồng đậm trường sinh vật chất, chỉ có thể đi thành tiên lộ phía trên. Chư vị, lên đường đi. Lên. Rất nhanh mấy người cũng dừng lại, vì bọn họ phát hiện. Đây đã là cực hạn, còn muốn càng dày đặc trường sinh vật chất chỉ có thể đi thành tiên lộ bên trong, lúc này cũng không có tơ, trực tiếp bước vào tiên lộ bên trong. Nếu như nói nguyên bản thời điểm bọn hắn còn hơi nghi ngờ lời nói, như vậy nhóm cũng triệt để khẳng định, đầu này tiên lộ liền là chân chính thành tiên lộ. Ông ngong ngong. Cùng lúc đó, tiếp theo lấy, còn lại sinh mệnh cấm khu bên trong những cái kia cấm khu chí tôn hiển nhiên cũng đều có chút nhịn không được, bọn hắn mặc dù nói không có hiện thân, nhưng là vừa rồi những cái kia cấm khu tôn trên thân biến hóa bọn hắn hiển nhiên đều nhìn ở trong mắt, nhìn thấy những người kia biến hóa về sau, còn lại những cái kia cấm khu chí tôn hiển nhiên cũng rốt cục có chút kìm nén không được. Phía trước thời điểm bọn hắn có chút không dám xác định đây có phải hay không là chân chính thành tiên lộ, thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy những cái kia cấm khu chí tôn biến hóa về sau, từng cái cũng ngồi không yên, lúc này từng đạo thân ảnh cũng nhao nhao từ sinh mệnh cấm khu bên trong đi tới. Tốt huyền diệu pháp tắc. Ta cảm giác từ trạm đạo quả vậy mà tại chữa trị. Tiên vực, đây tuyệt đối là tiên vực lực lượng, trừ tiên vực bên ngoài, thế gian tuyệt đối không có khả năng có loại này lực lượng. Cảm nhận được thành tiên lộ bên trong truyền đến cái kia huyền diệu khí tức về sau, một đám cấm khu chí tôn nguyên bản trong lòng chần chờ cũng hoàn toàn biến mất, lúc này cũng không chần chờ chút nào, nhao nhao xông vào sinh mệnh cấm khu bên trong. Đều lên câu A. Rất tốt, rất không tệ. Ở trong thiên đỉnh, nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hài lòng thần sắc, hiển nhiên đi qua hắn bố trí về sau, đầu này tuyến đường trở thành chân chính thành tiên lộ, nguyên bản có chỗ hoài nghi cấm khu chí tôn cũng triệt để bỏ đi, nhao nhao xông vào thành tiên lộ bên trong. Phải biết vì đầu này thành tiên lộ, Tần Hạo thế nhưng là tốn hao không nhỏ tinh lực, bây giờ nhìn thấy kết quả này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hài lòng thần sắc. Mặc dù nói Tần Hạo đem đầu này tuyến đường chế tạo trở thành chân chính thành tiên lộ, nhưng là tại cái này thành tiên lộ phía trên, Tần Hạo thế nhưng là lưu lại kinh khủng chuẩn bị ở sau, đừng nói là những thứ này cấm khu chí tôn, liền xem như chân chính tiên tiến vào bên trong cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh. Không sai biệt lắm, nên thu lưới. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, lúc này cũng không chần chờ chút nào, thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại hoang cổ cấm địa bên trong, sau đó trực tiếp cùng nữ đế cùng một chỗ tiến vào thành tiên lộ bên trong. Giờ phút này tiến vào thành tiên lộ về sau một đám cấm khu chí tôn cũng lại một lần cảm nhận được một cỗ càng thêm nồng đậm trường sinh vật chất cùng tiên vực pháp tắc, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc, cùng lúc đó, tại cái này trường sinh vật chất cùng tiên vực pháp tắc tờ y lê phía dưới, cả người thân thể cũng bắt đầu sinh ra một loại huyền diệu thuế biến. Quá tốt, thật sự là quá tốt, đây thật là thông hướng tiên vực thông đạo, rốt cục có thể chân chính thành tiên. Những năm này chờ đợi cuối cùng là không có uổng phí. Trong đó một tôn cấm khu chí tôn vô cùng kích động nói ra, phải biết những thứ này cấm khu chí tôn vì trường sinh có thể nói là từ bỏ tất cả mọi thứ, giờ phút này rốt cục nhìn thấy chân chính tiên lộ, hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Trên đường đi, đám người cũng là hữu kinh vô hiểm đi thẳng tới tiên lộ cuối cùng, tại bọn hắn trước mặt, trực tiếp xuất hiện một cánh cửa khổng lồ, bất ngờ chính là chân chính tiên vực cánh cửa. Tiên vực cánh cửa, thật sự là tiên vực cánh cửa. Ta đã cảm ứng được tiên vực cánh cửa một bên khác mênh mông thiên địa. Tốt huyền diệu tiên vực pháp tắc, thật sự là quá huyền diệu. Xông lên A, xông vào tiên vực, thành tiên. Nhìn thấy cái này tiên vực cánh cửa về sau, mọi người nhất thời cũng để ý nhịn không được, thân hình hướng thẳng đến tiên vực cánh cửa phương hướng xông qua đi. Ông ngong ngong. Bất quá liền tại bọn hắn chạm đến tiên vực cánh cửa trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bộc phát, trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng vô thượng vĩ lực trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem mọi người sinh sinh tung bay ra ngoài. Hiển nhiên là tiên vực cánh cửa tại bài xích trên người bọn họ khí tức. Tiên vực cánh cửa vậy mà tại bài xích chúng ta. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Tiên vực pháp tắc vậy mà bài xích chúng ta. Liền xem như bài xích lại như thế nào, đã như vậy, vậy liền để chúng ta triệt để đánh bay cái này tiên vực cánh cửa. Nhìn thấy một màn này về sau, từng vị cấm khu chí tôn thanh âm băng lánh nói ra, trong đôi mắt cũng đầy là vô cùng điên cuồng thần sắc. Cất giữ, đề cử, điểm. Chương 814. Thu lưới. Không sai, đồng loạt ra tay. Sau một khắc, cả đám cũng không chần chờ chút nào, nhao nhao tế ra chính mình kích đế binh cùng hoàng binh, từng đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức hung hăng hướng lấy tiên vực cánh cửa phía trên doanh đi qua. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng đạo tiếng nổ kinh khủng cũng lập tức truyền đến, vô tận sát phạt khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, trong khoảnh khắc, từng đạo kinh khủng công kích cũng trực tiếp doanh đến tiên vực cánh cửa phía trên, toàn bộ tiên vực cánh cửa phía trên quang mang đại thịnh. Một cỗ kinh khủng hơn lực phản chấn cũng trong nháy mắt quét sạch mà ra, trực tiếp sinh sinh chấn vỡ bọn hắn công kích, cả người thân thể cũng trực tiếp lại một lần bị hung hăng tung bay ra ngoài. Tiếp theo lấy, từng ngụm nghịch huyết cũng trực tiếp phun mạnh mà ra. Ong ong ong. Tiếp theo lấy, đúng lúc này, đột nhiên, đám người chỉ cảm thấy không gian xung quanh cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, nương theo lấy, bên trong hư không, không gian cũng mãnh liệt bắt đầu vặn vẹo bắt đầu. Sau một khắc, một màn ánh sáng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem mọi người thân thể bao phủ bắt đầu. Ân, đáng chết, đây là vật gì? Cấm chế, lại là cấm chế. nơi này tại sao có thể có cấm chế tồn tại? Đáng chết, không tốt, chúng ta bị tính kế, nơi này khẳng định có lừa dối. Nhìn thấy một màn này về sau, bên trong một đám cấm khu chí tôn sắc mặt cũng là đại biến, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng hoảng sợ thần sắc. Đáng chết, đánh nát hắn. Một cái cấm khu chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng nói, trong khoảnh khắc, đám người công kích cũng hướng thẳng đến cái này màn sáng phía trên bao phủ đi qua. Ầm ầm ầm ầm. Quần quần tiếng nổ cũng không ngư nở dê truyền ra, bất quá rất nhanh, làm bọn hắn vô cùng tuyệt vọng một màn xuất hiện, mặc cho bọn hắn công kích như thế nào hung mãnh, thế nhưng là đều không có cách nào dung chuyển lấy màn sáng mảy may. Hôn trướng, là ai? Cút ra đây. Trong đó một tôn cấm khu chí tôn thanh âm băng lãnh nói ra, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, vì cái này thành tiên lộ bọn hắn thế nhưng là đã mưu đồ vô số năm, kết quả là lại bị người mưu hại, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Ông. Sau một khắc, bên trong hư không, không gian cũng mãnh liệt vặn vẹo đi, hai đạo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Thiên đế, quả nhiên là ngươi. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng tất cả chúng ta là địch phải không? Trong đó một đạo thân ảnh thanh âm băng lãnh nói ra, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Thiên đế, chúng ta cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, vì sao muốn cùng chúng ta không qua được? Thả chúng ta ra ngoài, không nên quấy rầy chúng ta trùng kích tiên lộ, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhìn thấy Tần Hạo cùng nữ đế xuất hiện về sau, bên trong cũng đều sinh ra một loại dự cảm không tốt. Thành tiên, chỉ bằng các ngươi loại phế vật này cũng muốn thành tiên, thật. Đời này các ngươi cũng không có khả năng có thành tiên mạng. Các ngươi loại này nhiễm vô tận sinh linh chi huyết vật nếu như có thể thành tiên lời nói, liền là thiên lý nan dung. Tần Hạo thanh âm lạnh như băng truyền ra. Thiên đế, ngươi không cần lấn rất, không nên ép chúng ta, nếu không lời nói, hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu nổi. Lại một đạo thân ảnh lạnh lùng nói ra. Đảm đương không nổi. Thật sự là cho cười. Dưới gầm trời này còn có cái gì chấm đảm đường không nổi, chấm các loại ngày này đã rất lâu, từ hôm nay trở đi, trên đời này đem sẽ không lại có cấm khu chí tôn xuất hiện, với lại sinh mệnh cấm khu cũng sẽ triệt để từ bắt đầu phía trên xóa đi. Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, muốn chết. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, phía dưới một đám cấm khu chí tôn trên mặt lập tức cũng đều lộ ra một vòng vô cùng tức giận thần sắc, mắt thực chất tràn đầy vô tận phẫn nộ thần sắc. Thời điểm không còn sớm, nên đưa các ngươi lên đường. Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, trong khoảnh khắc, bên trong hư không, một cái kinh khủng cự thủ từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng lấy trên thân mọi người bao phủ đi qua. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Cùng lúc đó, bên cạnh nữ đế thấy thế, lúc này cũng nhao nhao ra tay, trong khoảnh khắc, kinh khủng sát phạt thánh thuật trong nháy mắt phát động, vô biên mênh mông khí tức điên cuồng quét sạch, trực tiếp hung hăng hướng lấy một đám cấm khu chí tôn trên thân bao phủ đi qua. Cái gì? Này khí tức, không tốt. Thực lực các ngươi, làm sao có thể? Này khí tức là tiên. Các ngươi thành tiên. Đáng chết, đại gia toàn lực ra tay, liền xem như tiên lại như thế nào, hôm nay chúng ta liền muốn nghịch thiên độ tiên. Cảm nhận được Tần Hạo hai cá nhân trên người khí tức về sau, một đám cấm khu chí tôn sắc mặt cũng là đại biến, tiếp theo lấy, từng cái mắt thực chất cũng hiện lên một vòng vô cùng điên cuồng thần sắc, đến cuối cùng thời khắc mấu chốt nhất, những thứ này cấm khu chí tôn hiển nhiên cũng rốt cục bắt đầu liều mạng. Một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng từ trên người bọn họ dâng lên đến, vô biên khí tức hủy diệt điên cuồng phun trào, giờ khắc này, tất cả mọi người lựa chọn cực điểm thăng hoa, trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong chiến lực, từng đạo kinh khủng sát phạt thánh thuật cũng phóng lên tận trời, trực tiếp nên tiếp Tần Hạo hai người công kích. Chỉ là hạt gạo cũng dám tỏa ánh sáng. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy đám người động tác về sau, Tần Hạo cùng nữ đế khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, vô luận là nữ đế hay là Tần Hạo, thực lực bọn hắn cũng sớm đã đạt tới một loại vô cùng kinh khủng trình độ, căn bản cũng không phải là chỉ là mấy cái cấm khu chí tôn có thể chống lại, cho dù là cực điểm thăng hoa cũng hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền ra, trong khoảnh khắc, chỉ gặp bọn hắn công kích trực tiếp bị sinh sinh đập nát, theo sau trực tiếp hung hăng đập tới bọn hắn đế binh cùng cổ hoàng binh phía trên, không có chút nào nhớ mong, đám người thần binh trực tiếp bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, từng đạo tiếng rên rỉ cũng trực tiếp truyền đến. Thậm chí mấy cái yếu kém chí tôn thần binh trực tiếp bị sinh sinh đập nát, từng cái thân hình cũng nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, miệng bên trong máu tươi phun mạnh. Sao, làm sao có thể? Thực lực các ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, từng cái cấm khu chí tôn miệng bên trong cũng không nhịn được giận dữ hết, từng cái trên mặt đều tràn đầy nồng đậm hoảng sợ cùng không cam lòng thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Hạo hai cá nhân thực lực vậy mà cường đại đến khủng bố như thế trình độ. Đối mặt Tần Hạo hai người, thực lực bọn hắn vậy mà trở nên như thế tái nhợt bất lực. Nên kết thúc. Là thời điểm đưa các ngươi lên đường. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, một cỗ kinh khủng hơn khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Sau một khắc, trong bầu trời, một cái kinh khủng bàn tay lớn màu tím hiện hóa ra, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hung hăng hướng lấy trên thân mọi người bao phủ đi qua. Không, không cần. Tha mạng, tha mạng. Đừng có giết ta. Ta nguyện ý thần phục. Thả ta. Tân Hạo thực lực để bọn hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ sợ hãi cũng vô hạn phóng to, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc, từng đạo thanh âm hoảng sợ cũng lập tức chuyển đến. Chương 815, toàn quân bị diệt. Quét ngang cấm khu. Một đám phế vật. Đối với những thứ này cấm khu chí tôn, Tân Hạo trong lòng thế nhưng là không có chút nào hảo cảm, lúc này không có chút nào lưu tình, kinh khủng công kích trong nháy mắt rơi xuống, không có chút nào nhớ mong, đối mặt Tân Hạo hai người sát phạt, một đám cấm khu chí tôn tự nhiên cũng không có chút nào may mắn thoát khỏi. Tất cả đều bị sinh sinh oanh sát, cuối cùng toàn bộ đại trận bên trong chỉ còn lại có từng đoàn bọn hắn vẫn lạc về sau lưu lại cực đạo bản nguyên. Cuối cùng là kết thúc. Đem tất cả cấm khu chí tôn tất cả đều triệt để oanh sát về sau, Tân Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, vì có thể đem những thứ này cấm khu chí tôn một mẻ hốt gọn, Tân Hạo thế nhưng là trọn vẹn chờ đợi mấy trăm năm thời gian, nếu không lời nói, lấy Tân Hạo thực lực, cũng sớm đã đánh bay tiên vực thông đạo, xuất lĩnh thiên đỉnh đại quân tiến quân tiên vực. Đi thôi. Kế tiếp là thời điểm nên triệt để nhường sinh mệnh cấm khu từ bắt đầu biến mất. Tân Hạo trực tiếp mở miệng nói. Hai người cũng trực tiếp rời đi thành tiên lộ, đến mức thành tiên lộ bên trong những tu sĩ kia thì tất cả đều bị Tân Hạo hai người Nazi xuất hiện, tiếp theo lấy, bên trong hư không tiên lộ cũng triệt để khép kín. Bây giờ cấm khu chí tôn đã triệt để che diệt, cái này thành tiên lộ tự nhiên cũng không cần phải tồn tại. Trở về thiên đình về sau, Tân Hạo lập tức hạ lệnh, toàn bộ thiên đình đại quân trong nháy mắt đối với sinh mệnh cấm khu ra tay. Nguyên bản đã chờ xuất phát Thiên Đình đại quân tại thu được Tần Hạo mệnh lệnh trong nháy mắt, lúc này trong nháy mắt mở ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đối với sinh mệnh cấm khu triển khai kinh khủng vây giết. Kết quả cuối cùng tự nhiên là không có cái gì nhớ mong, mất đi cấm khu chí tôn về sau, những cái kia sinh mệnh cấm khu tự nhiên cũng liền biến thành không có răng lá hổ, đối mặt Thiên Đình đại quân vây quét, không có chút nào nhớ mong, tất cả đều triệt để tan thành mây khói. Từ giờ trở đi, toàn bộ thiên địa lại không sinh mệnh cấm khu tồn tại. Tại tất cả cấm khu bị triệt để tiêu diệt về sau, Tân Hạo thanh âm cũng lập tức tại cả nhân giới truyền đến. Quá tốt. Thật sự là quá tốt. Hắc ám náo động đầu nguồn lại bị bình định. Thiên đế vạn thọ vô cương. Tại Tân Hạo thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, vô số vũ trụ tinh vực sinh linh cũng nhao nhao quỳ rạp dưới đất, khắp khuôn mặt là vô cùng hưng phấn thần sắc. Trong nháy mắt này, Tân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí vận cũng điên cuồng cuốn tới, hướng thẳng đến Tân Hạo trên thân bao phủ tới. Thật là khủng khiếp khí vận. Tại cái này khí vận xuất hiện trong nháy mắt, Tân Hạo mắt thực chất cũng hiện lên một vòng tinh quang, cùng lúc đó, trên thân tu vi cũng lại một lần bắt đầu có chút dục dịch bắt đầu. Rốt cục muốn đột phá a. Tân Hạo mắt thực chất cũng hiện lên một vòng tinh quang, lúc này cũng không chần chờ chút nào, bàn giao một ít chuyện về sau, Tân Hạo cũng trực tiếp chuẩn bị bế quan, bây giờ hắn đã đạt tới đại đế đỉnh phong chi cảnh, hắn chuẩn bị thông qua cái này một lần bế quan luyện hóa cái này biển đo khí vận cùng những cái kia cấm khu chí tôn lưu lại bản nguyên. Chết để bước vào hồng trần tiên tri cảnh. Hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Tân Hạo lẩm bẩm nói ra, lúc này không chần chờ chút nào, miệng rộng mở ra, trực tiếp đem những cái kia sinh mệnh cấm khu chí tôn lưu lại bản nguyên trực tiếp một lần đi, cùng lúc đó, cũng bắt đầu toàn lực luyện hóa cái kia kinh khủng khí vận, công pháp điên cuồng vận chuyển, người trên thân khí tức cũng lập tức điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Bởi vì bây giờ mà Tân Hạo nguyên thần cảnh giới vô cùng kinh khủng, hắn nguyên thần mặc dù nói chỉ là đỉnh phong thời kỳ một sợi, nhưng lại mang theo vĩnh hằng chúa tể chi cảnh huyền diệu. Cho nên giờ phút này Tân Hạo đột phá căn bản cũng không cần lĩnh hội hồng trần tiên chi cảnh huyền diệu, chỉ cần có thể đo đạt tới, liền có thể thuận lợi bước vào đỏ cảnh. Ông ngong ngong. Không biết qua bao lâu, Tân Hạo đột nhiên thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp theo lấy, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng từ trên người hắn bộc phát, tại hắn phía sau, vô số huyền diệu dị tượng cũng hiển hóa ra ngoài. Chọn cá nhân trên người khí tức cũng lập tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Gần như trong nháy mắt công phu trực tiếp từ đại đế đỉnh phong bước vào hồng trần tiên tri cảnh. Trong chấp nhóm này, Tân Hạo đầu cảm giác mình phản phất hóa thân thành phương này thiên địa chúa tể, phản phất tiện tay liền có thể đem chọn cái thiên địa sụp đổ. Hồng trần tiên tri cảnh, cuối cùng là đã tới, phương này thiên địa thật sự là quá yếu ớt, căn bản là không cách nào tiếp nhận hồng trần tiên lực đo, xem ra là thời điểm chuẩn bị cả giáo thăng tiên. Tân Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, Hồng Trần Tiên đã là nhân giới đủ khả năng đạt tới cực hạn, muốn tiếp tục tăng lên lời nói, căn bản cũng không có mảy may khả năng. Sau một khắc, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp rời đi mật thất. Phu quân, ngươi đột phá. Tây Hoàng Mẫu cảm nhận được Tần Hạo trên thân khí tức về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Ân. Tần Hạo mở miệng nói. Phu quân, không biết tiếp xuống chúng ta là không phải muốn rời khỏi nhân giới. Tây Hoàng Mẫu nhịn không được mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. Thật là thời điểm nên rời đi. Tần Hạo gật gật đầu nói. Theo sau Tần Hạo cũng trực tiếp đem thiên đình một đám cao tầng tất cả đều triệu tập lên đến. Chúc mừng bệ hạ thành tiểu tiên đạo, vĩnh hằng bất diệt. Đám người nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng hâm mộ thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều đã biết bây giờ Tần Hạo đã chân chính bước vào hồng trần tiên tri cảnh. Không biết bệ hạ cái này một lần tìm chúng ta đến có chuyện gì? Thanh đế mở miệng nói. Bây giờ sinh mệnh cấm khu đã triệt để bình định, ta thiên đỉnh cũng coi là công đức viên mãn. Bây giờ ta đã thành tiểu tiên đạo, cho nên ta chuẩn bị xuất lĩnh thiên đỉnh cả giáo thăng tiên. Tần Hạo nói thẳng. Cả giáo thăng tiên. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, trên mặt mọi người lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc. Trở về chuẩn bị cẩn thận một lần, thời gian 10 năm, 10 năm về sau, ta thiên đỉnh chính thức cả giáo thăng tiên. Tần Hạo trực tiếp mở miệng nói. Là, thiên đế bệ hạ, chúng ta xin nghe bệ hạ pháp chỉ. Đám người thấy thế vội vàng mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc. Theo sau Tần Hạo đem tất cả mọi chuyện an bài về sau, đám người cũng nhao nhao rời đi. Tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Tây Hoàng Mẫu ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Kế tiếp là thời điểm nên giải quyết nhân giới cuối cùng một cái thai hoàng ẩm. Tần Hạo mở miệng nói, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang, ánh mắt cũng hướng thẳng đến bên trong hư không nhìn lại, phảng phất xuyên thủng thời không. Ca ca nói là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó đế tôn. Nữ đế thấy thế, mày nhíu lại một lần, lập tức cũng mở miệng nói, đế tôn còn sống, nữ đế hiển nhiên là biết. Không sai, xác thực như thế, đế tôn người này dã tâm bừng bừng, một lòng muốn luyện hóa cả nhân giới, tuyệt đối không thể lưu. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, đối với đế tôn tồn tại, Tần Hạo trên thực tế cũng sớm đã cảm ứng được, chỉ là phía trước bởi vì sinh mệnh cấm khu không có giải quyết triệt để, cho nên Tần Hạo một mực không có hành động thiếu suy nghĩ, sợ cùng đế tôn giao chiến thời điểm kinh động sinh mệnh cấm khu chí tôn. Bây giờ cấm khu chí tôn đã triệt để tan thành mây khói, với lại Tần Hạo chính mình tu vi cũng bước vào hồng trần tiên tri cảnh, đế tôn trong mắt hắn hiển nhiên cũng không có uy hiếp chút nào. Cất giữ, đề cử, điểm. Chương 816, Trảm Đế Tôn. Đế Tôn xác thực không thể lưu. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tây Hoàng Mẫu cùng nữ đế cũng nhao nhao gật gật đầu. Đã như vậy, liền đi tiễn hắn lên đường tốt. Tần Hạo trực tiếp mở miệng nói, sau đó thân hình thoát một cái, ba người thân hình trực tiếp ly khai thiên đỉnh, không gian xung quanh nhất chuyển, trong nháy mắt đi thẳng tới một chỗ không có người trong tinh vực, toàn bộ tinh vực 10 điểm hoang vu, căn bản cũng không có mảy may người ở. Bất quá Tần Hạo lại hết sức rõ ràng, đế tôn liền giấu ở vùng tinh vực này một không gian khác bên trong. Tần Hạo thấy thế, căn bản cũng không có mảy may nói nhảm, trực tiếp đưa tay một bàn tay đánh ra, trong khoảnh khắc trực tiếp bao phủ toàn bộ tinh vực, trong nháy mắt, vô số tinh thần cũng trong nháy mắt sinh sinh sụp đổ, sau đó toàn bộ không gian cũng lập tức ầm vang sụp đổ, một vùng không gian cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, sau đó tại Tần Hạo kinh khủng công kích phía dưới, mảnh không gian này cũng lập tức nứt toát ra. Một đạo thân ảnh cũng có chút chật vật từ bên trong hư không rơi xuống đi. Ra. Không phải cái khác người, bất ngờ chính là thần thoại thời đại thiên đình người khai sáng đế tôn. Là các ngươi. Các ngươi vậy mà tìm tới nơi này. Nhìn thấy Tần Hạo ba người về sau, đế tôn sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, thần sắc cũng biến thành có chút âm trầm bắt đầu. Hồng Trần Tiên chi cảnh, các ngươi vậy mà đều đạt tới Hồng Trần Tiên. Theo sau cảm ứng được Tần Hạo mấy cá nhân trên người khí tức về sau. Đế tôn biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu, đối với Tần Hạo mấy người tồn tại, đế tôn tự nhiên là có quan tâm. Đường đường đế tôn vậy mà làm lên rùa đen rút đầu, thật sự là làm cho người rất thất vọng. Tần Hạo nhìn qua trước mắt đế tôn, khoe miệng lộ ra một vòng khinh thường thần sắc. Tại thần thoại thời đại, thiên đình không có sụp đổ thời điểm, đế tôn tuyệt đối có thể nói là một tôn tuyệt thế vô cùng tồn tại, chính là một tôn chân chính vô địch tồn tại, thế nhưng là về sau âm như bại lộ về sau. Đế tôn cả người cũng trực tiếp đi vào hậu trường, cái trạng thái này đế tôn mặc dù nói tu vi rất mạnh, cuối cùng càng là bước vào hồng trần tiên tri cảnh, thế nhưng là tại Tần Hạo xem ra, cái này đế tôn lại là mất đi loại kia quyết chí tiến lên khí phách, cái này hồng trần tiên tri. Cảnh đã là cực hạn, cho dù là hắn thật thành công luyện hóa nhân giới, cũng tuyệt đối không cách nào thành tiểu tiên vương. Làm càn, ngươi đây là muốn chết. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Đế Tôn sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, thanh âm băng lãnh nói ra. Muốn chết? Cho cười, chỉ bằng ngươi. Nghe được Đế Tôn lời nói về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Không biết sống chết, thật sự cho rằng thành tiểu Hồng Trần Tiên liền có thể muốn làm gì thì làm không thành, thật sự cho rằng thành Hồng Trần Tiên liền có thể cùng ta chống lại, các ngươi khó tránh khỏi có chút quá tự tin. Đế Tôn lạnh lùng nói ra. Phải không, đã như vậy lời nói, có bản lãnh gì cứ việc dùng đi ra tốt, chấm rất giống mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết Đế Tôn đến thực chất có cái gì không dạy nổi. Tân Hạo từ tốn nói, hiển nhiên căn bản cũng không có đem Đế Tôn để vào mắt. Đế Tôn thực lực xác thực rất mạnh, thế nhưng là cùng Tần Hạo so sánh, hiển nhiên là kém cách xa vạn dặm, hoàn toàn không có chút nào khả năng so sánh. Muốn chết? Đế Tôn hừ lạnh một tiếng, đọc khẽ động, một tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài, không đo thần quang trong nháy mắt nở rộ, hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ tới, chính là Thành Tiên Đỉnh. Thành Tiên Đỉnh? Chỉ là một tôn thấp kém tiên khí mà thôi. Tần Hạo cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, căn bản không chần chờ chút nào, trực tiếp nên tiếp Đế Tôn kích. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, theo sau lệnh Đế Tôn vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện, chỉ gặp trong tay mình Thành Tiên Đỉnh bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, sau đó tại hắn chấn kinh ánh mắt bên trong, Thành Tiên Đỉnh vậy mà trực tiếp bị Tần Hạo một bàn tay đánh bay ra ngoài. Cái gì? Làm sao có thể? Thực lực ngươi làm sao? Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Thành Tiên Đỉnh mãnh liệt run dậy một lần, nguyên bản đã khép lại vết rách cũng dần dần lại một lần khuyết tán ra. Trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thân sắc, phải biết vừa rồi Tần Hạo vẹn vẹn chỉ là dùng một bàn tay liền trọng thương chính mình tiên binh, thực lực có thể nghĩ. Mặc dù nói Tần Hạo đột phá Hồng Trần Tiên Chi cảnh nhường hắn 10 điểm ngoài ý muốn, thế nhưng là hắn thấy, Tần Hạo bất quá vừa mới đột phá Hồng Trần Tiên Chi cảnh, thực lực cũng cường không đi đến nơi nào, thế nhưng là vừa đối mặt giao phong liền nhường hắn hiểu được trước mắt Tần Hạo thực lực rất mạnh, không phải bình thường mạnh, tuyệt đối viễn siêu hắn tưởng tượng. Chỉ có chút thực lực ấy a. Thật sự là quá làm ta thất vọng. Đã như vậy lời nói, như vậy liền tiễn ngươi lên đường tốt. Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Thân gian phòng, một cỗ kinh khủng sát ý cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Chạy. Đế Tôn thấy thế, cơ hồ ngay đầu tiên liền lựa chọn chạy trốn. Không sai, đường đường Hồng Trần Tiên Chi cảnh Đế Tôn vậy mà trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Đơn giản liền là một cái thiên đại châm trọng. Hừ. Bên cạnh Tây Hoàng Mẫu cùng Nữ Đế thấy thế, lúc này cũng hừ lạnh một tiếng. Hai đạo kinh khủng công kích trong nháy mắt quét sạch mà ra, hướng thẳng đến Đế Tôn trên thân bao phủ đi qua, cả người thân thể cũng lại một lần bị bức về đến. Muốn đi? Ngươi đi được a, hôm nay liền là ngươi tử kỳ, là thời điểm nên tiễn ngươi lên đường. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh tiên kiếm trong nháy mắt tế ra, tiếp theo lấy, một đạo kinh khủng sáng chói thần quang trong nháy mắt quét sạch mà ra, hung hăng hướng lấy Đế Tôn trên thân bao phủ đi qua, bất ngờ chính là Thảo Tự Kiếm Quyết. Này khí tức, đáng chết. Không tốt. Đế Tôn thấy thế, lập tức cả người chỉ cảm thấy vong hồn đại mạo, lúc này không dám có chừa cao chần chờ, trực tiếp đem Thành Tiên Đỉnh thôi động đến cực hạn, vô biên mênh mông thần uy cũng từ phía trên tách ra đến, trực tiếp nên tiếp Tần Hạo công kích. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt tiên kiếm trực tiếp rơi xuống Thành Tiên Đỉnh phía trên, chỉ gặp Thành Tiên Đỉnh mãnh liệt rung động một cái, theo sau một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, từng đạo kinh khủng vết nứt cũng trong nháy mắt quét sạch, tiếp theo lấy Tần Hạo trong tay trường kiếm màu tím quang mang trong nháy mắt đại thịnh. Giang giác. Trong khoảnh khắc một đạo giòn vang âm thanh chạy tới, chỉ gặp Đế Tôn trước mặt Thành Tiên Đỉnh run lên bần bật, sau đó trong nháy mắt nước toát ra, trực tiếp hóa thành đầy trời mảnh vỡ, hiển nhiên là bị Tần Hạo thực lực cho sinh sinh đánh tan. Cái gì? Phúc. Nhìn thấy Thành Tiên Đỉnh vậy mà lại một lần vỡ vụn về sau, tâm thần dẫn dắt phía dưới, Đế Tôn miệng bên trong cũng mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc. Kết thúc. Nhìn qua đã mất đi đấu trí Đế Tôn về sau, Tần Hạo cũng căn bản liền lười nhắc cùng đối phương có chút nói nhảm, chỉ một ngón tay điểm ra, trong khoảnh khắc, bên trong hư không, một đạo kinh khủng bá đạo chỉ mang quét sạch mà xuống, không gian xung quanh hoàn toàn bị bao phủ bắt đầu, không gian trong nháy mắt ngưng kết. Phanh. Không có chút nào nhớ mong, Đế Tôn thân thể trong nháy mắt bị cự chỉ nghiền ép, sau đó cả người thân thể cũng tốc ký hóa thành huyết vụ đầy trời, hiển nhiên là không sống được. Chương 817 Cả giáo thăng tiên. Nghiền nát không chết. Tại giải quyết Đế Tôn cái này hậu trường đại buột bên ngoài, phương này thiên địa thai hỏa ngầm cũng kém không nhiều giải quyết triệt để, tiếp xuống dĩ nhiên chính là muốn chuẩn bị cả giáo thăng tiên sự tình. Thời gian đung dung, trong nháy mắt, thời gian 10 năm liền đi qua. Thiên đình lăng tiêu bảo điện bên ngoài trên quảng trường, thế nhưng là đến ngàn vạn mà tính tu sĩ tụ tập ở chỗ này, Mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức bén nhọn, trên mặt mỗi người cũng đều lộ ra một vòng vô cùng cuồng nhiệt thần sắc, ánh mắt rơi xuống phía trước Tần Hạo trên thân. Những tu sĩ này đều là thiên đỉnh chân chính tinh huệ, mỗi một cái yếu nhất đều là tiên nhị chi cảnh tồn tại, thánh hiền thời cổ phía trên đều có bên trên hơn 100 vạn, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, với lại những tu sĩ này còn không phải thiên đỉnh tất cả nội tình, mặc dù nói Tần Hạo chuẩn bị cả giáo thăng tiên, nhưng là đối với nhân giới thiên đỉnh Tần Hạo cũng không có khả năng buông tay mặc kệ, cho nên cũng lưu lại không ít lực lượng đến giữ gìn thiên đỉnh trật tự. Với lại cái này một lần Tần Hạo thế nhưng là chuẩn bị đi tiên vực, sau đó đem tiên vực tu bổ hoàn tất, các loại đem tiên vực tu bổ hoàn tất về sau, đến lúc đó tiên vực pháp tắc đối nhân giới bài xích liền sẽ giảm bớt, đến lúc đó chỉ cần đến tiên nhị chi cảnh, liền có thể phi thăng tiên vực, đến lúc đó hai phe thế giới cũng sẽ triệt để liên thông bắt đầu. Cho nên đối với nhân giới thiên đỉnh, Tần Hạo hiển nhiên là không thể nào buông tha. Đương nhiên, cái này một lần Tần Hạo cũng không phải là chuẩn bị trực tiếp đi tiên vực, mà là đi trước một chuyến kẽ hở không gian, đem tiên vực kẽ hở không gian bên trong phiền phức giải quyết triệt để, sau đó lại đi tiên vực. Mặc dù nói lấy Tần Hạo thực lực, bây giờ nếu quả thật muốn đi tiên vực lời nói, cho dù là không thông qua tiên vực kẽ hở không gian cũng có thể làm đến, bất quá vô thủy còn ở chỗ đó, hắn tự nhiên là không thể nào quên. Mở cho ta. Bên trong hư không, Tần Hạo mãnh liệt đấm ra một quyền, trong khoảnh khắc, bên trong hư không, thiên địa mãnh liệt chấn động, tiếp theo lấy, tại trong tầm mắt mọi người, trong bầu trời, một đạo hào quang lộng lẫy mãnh liệt tách ra đến, sau đó không gian mãnh liệt vặn mèo đi. Một đầu không gian thông đạo cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là thông hướng tiên vực kẽ hở không gian thông đạo. Theo chấm xuất phát, Tần Hạo lúc này mở miệng nói, sau đó không chần chờ chút nào, trực tiếp bước vào không gian thông đạo bên trong, theo sau, từng đạo thân ảnh cũng nhao nhao phóng lên tận trời, trực tiếp bước vào không gian thông đạo bên trong. Làm càn, người nào, cũng dám thiện nhập thánh vực. Ngay tại Tần Hạo vừa mới bước vào kẽ hở không gian trong nháy mắt, một đạo lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Tiếp theo lấy một đạo kinh khủng lăng lệ bá đạo khí tức cuốn tới, hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Chỉ là một tôn vừa mới thành đạo đại đế cũng dám đối với chấm ra tay. Thật sự là không biết sống chết. Tần Hạo trong đôi mắt hàn quang bùng lên, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp vung tay một trường vỗ ra, trong bầu trời, một cái kinh khủng cự thủ hiện hóa ra ngoài. Sau một khắc, không có chút nào nhớ mong, bên trong hư không thân ảnh trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời, hiển nhiên là không sống được. Tiếp theo lấy Thiên đình đại quân cũng nhao nhao tràn vào phương này trong thiên địa. Tốt huyền diệu thiên địa, đây cũng là tiên vực không gian a, thật là nồng nặc trường sinh vật chất, ở chỗ này trường sinh vật chất so bắt đầu đơn giản nồng đậm không chỉ gấp 10 lần, nơi này tu sĩ thọ nguyên đấu tu sĩ dài không chỉ gấp 10 lần. Chính là một phương thánh thổ. Bất quá từ giờ trở đi, nơi này sẽ trở thành ta thiên đình lãnh địa. Cả đám tiến vào phương này thiên địa về sau, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Mà giờ khắc này khi tiến vào phương này thiên địa trong nháy mắt, hắn thần niệm liền bao phủ phương này thiên địa, rất nhanh liền cảm ứng được cách đó không xa địa phương, hai phe tu sĩ đang tiến hành đại chiến, gần như trong nháy mắt hắn liền nhận ra, song phương giao chiến chính là vô thủy cùng không chết thiên hoàng một phương. Thiên đình sở thuộc, cho ta xuất kích. Tần Hạo thanh âm truyền đến, sau một khắc, đến ngàn vạn mà tính đại quân quần quận mà tới, trực tiếp giết vào bên trong chiến trường, hướng lấy không chết thiên hoàng một phương trùng sát đi qua. Cái gì? Đáng chết, làm sao có thể? Giờ phút này bên trong chiến trường song phương nhìn thấy một màn này về sau cùng cũng đều sững sờ một lần, bất quá rất nhanh trên mặt cũng đều lộ ra một vòng hoàn toàn tương phản biểu lộ. Không chết thiên hoàng một phương, mắt thực chất tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc, trên mặt cũng hiện lên một vòng tuyệt vọng thần sắc, hiển nhiên cảm nhận được cái này kinh khủng đại quân kinh khủng. Đương nhiên, đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, từ trong đại quân hắn cảm nhận được vài luồng không dưới với hắn khí tức khủng bố. Một cái vô thủy liền đã vô cùng khó chơi, huống chi lại thêm nhiều người như vậy. Mà một bên khác, vô thủy nhìn thấy trong đại quân từng đạo thân ảnh về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống cầm đầu Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu trên thân. Khi nhìn thấy Tần Hạo hai người bộ dáng về sau, vô thủy mắt thực chất cũng hiện lên một vòng kích động thần sắc. Đại đế! Đúng lúc này, một đạo giống như núi nhỏ màu đen thân ảnh từ trong đại quân xông lại, đi thẳng tới vô thủy bên người, trong đôi mắt cũng đầy là vô cùng kích động thần sắc. Tiểu Hắc. Nhìn thấy cái này màu đen thân ảnh về sau, vô thủy đại đế trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Đại đế, Tiểu Hắc rốt cục nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt, Tiểu Hắc rốt cục có thể cùng đại đế kể vai chiến đấu. Hắc Hoàng mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Không chết thiên hoàng, cuối cùng hay là ta thắng. Theo sau vô thủy đại đế ánh mắt cũng rơi xuống bên trong hư không thần sắc vô cùng âm trầm không chết thiên hoàng trên thân, lạnh lùng nói ra. Đi. Sau một khắc, không chết thiên hoàng không chần chờ chút nào. trên thân năm màu thần quang nở rộ, hướng thẳng đến nơi xa bay lượn mà đi, hiển nhiên là chuẩn bị đào tẩu. Muốn đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm chấm không tồn tại a, lưu lại cho ta. Nhìn thấy không chết thiên hoàng muốn chạy trốn về sau, Tần Hạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, thân hình trong nháy mắt đi vào bên trong hư không, sau đó trong bầu trời, một cái kinh khủng cự thủ trong nháy mắt trực tiếp đem trọn cái thiên địa thương khung đều bao phủ bắt đầu, trực tiếp hóa thành một cái kinh khủng to lớn lồng giam, hoàn toàn sẽ không chết thiên hoàng bao phủ bắt đầu, sau đó trong nháy mắt vô xuống. Ầm ầm. Chỉ nghe quần quần tiếng nổ truyền đến, không chết thiên hoàng miệng bên trong cũng kêu thảm một tiếng, cả người thân thể cũng trực tiếp từ bên trong hư không rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất, trọn cá nhân trên người một mảnh máu thịt bé bét, bộ dáng nhìn qua vô cùng thê thảm. Thiện ngươi lên đường. Tần Hạo căn bản cũng không có mảy may nói nhảm, trực tiếp lại là một chỉ điểm ra, một đạo lăng lệ bá đạo chỉ mang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ đến không chết thiên hoàng trên thân, không có chút nào nhớ mong. Không chết thiên hoàng thân thể trong nháy mắt bạo liệt ra, hóa thành huyết vụ đầy trời, hiển nhiên là không sống được. T. Nhìn thấy một màn này về sau, vô thủy đại đế một phương trên mặt mọi người cũng đều lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thân sắc. Không chết thiên hoàng là thực lực gì bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng, nhưng là bây giờ lại bị một bàn tay thêm một đầu ngón tay nghiền chết, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Cất giữ, đề cử, điểm. Chương 818, Thiên quân tiên vực. Quét ngang. Thật mạnh. Cho dù là vô thủy đại đế, giờ phút này trên mặt cũng đầy là khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, vô thủy bây giờ cũng đã thuế biến đến hồng trần tiên tri cảnh, thế nhưng là hắn tự nhận thực lực mình không bằng chết thiên hoàng phải cường đại hơn một chút, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là lớn mạnh một chút mà thôi, muốn làm đến nghiền sát, hiển nhiên gần như không có khả năng, nhưng là bây giờ không chết thiên hoàng cứ như vậy bị không có chút nào nhớ mong nghiền sát, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ, giết. Tần Hạo thanh âm cũng lập tức truyền đến, trong khoảnh khắc Thiên đình đại quân cũng điên cuồng quét sạch mà ra, hướng thẳng đến đối diện trong đại quân trùng sát đi qua. Nhất niệm hoa khai quân lâm thiên hạ. Lục đạo luân hồi quyền. Đấu chiến thanh pháp. Trong nháy mắt, từng đạo kinh khủng vô thượng sát phạt thủ đoạn cũng không ngừng nở rễ từ đám người trong tay hoanh ra. Những nơi đi qua, tất cả mọi thứ tất cả đều sinh sinh hóa làm hư vô. Đối mặt thiên đình đại quân điên cuồng quét ngang, những cái kia kẽ hở không gian thổ dân tu sĩ hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ. Bọn hắn mặc dù nói tổng thể tu vi không yếu, nhưng là tại đỉnh phong chiến lược phía trên chênh lệch thật sự là quá nhiều, thiên đình bên này thế nhưng là có mấy tôn hồng trần tiên tri cảnh tồn tại, có mấy tôn hồng trần tiên tri cảnh cao thủ trọng điểm chiếu cố, những tu sĩ kia hạ chẳng có thể nghĩ. Chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, giữa sân đại chiến bên cạnh triệt để kết thúc, kết quả tự nhiên là lấy thiên đình bên này đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Phụ thân, mẫu thân. Rất nhanh, vô thủy cũng đi thẳng tới Tần Hạo cùng Tây Hoàng mẫu trước mặt. Trên mặt có chút kích động nhìn qua hai người. Không sai, rất tốt, rất không tệ, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Không hổ là hài tử của ta. Tần Hạo nhìn qua trước mắt vô thủy, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Vô thủy đại đế tại phương này trong thiên địa tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Tại từ xưa đến nay kẻ thành đạo bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Phụ thân, không biết tiếp xuống ngài có tính toán gì? Vô thủy mở miệng nói. Thiên quân tiên vực. Tần Hạo trực tiếp mở miệng nói. Tiên vực A. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, vô thủy mắt thực chất cũng hiện lên một vòng tinh quang. Không sai, liền là tiên vực, phương này thiên địa mặc dù nói không sai, bất quá cùng chân chính tiên vực so ra thật sự là kém quá nhiều, phương này thiên địa pháp tắc bù đắp, hồng trần tiên đã là cực hạn, muốn tiếp tục đột phá lời nói, căn bản cũng không khả năng, nhất định phải tiến về tiên vực. Tần Hạo nói thẳng, mặc dù nói tiên vực bên trong cũng không có hồng trần tiên cấp cái khác tồn tại, nhưng là tiên vực bên trong pháp tắc hiển nhiên muốn so nơi này huyền diệu hơn nhiều. Dạng này a, ta biết, phụ thân, cho ta 3 tháng, ta an bài một chút. Vô thủy gật gật đầu nói. Tốt. Tần Hạo nói ra. 3 tháng đảo mắt liền đi qua, vô thủy cũng trực tiếp mang theo chính mình tùy tùng gia nhập thiên đỉnh. Đối với phương này thiên địa, Tần Hạo cũng không có tiếp tục lưu lại ý tứ. Trên thực tế, cái này một cái kẽ hở không gian trình độ nào đó cũng là thuộc về tiên vực một mảnh vụn, chờ hắn hoàn thành tu bổ về sau. Cái thế giới này cũng sẽ triệt để dung nhập tiên vực trong hội. Mở. Tần Hạo lại một lần đấm ra một quyền, trong bầu trời, mãnh liệt kịch liệt rung động bắt đầu, sau đó một đầu không gian thông đạo cũng trực tiếp hiển hóa ra ngoài, chính là tiên vực thông đạo, vô biên tiên vực pháp tắc cũng từ không gian thông đạo bên trong hiển hóa ra ngoài. Xuất phát. Tần Hạo trực tiếp mở miệng nói, sau đó trực tiếp bước vào không gian thông đạo bên trong. Đám người thấy thế, lúc này cũng không chần chờ chút nào, nhao nhao phóng lên tận trời, trực tiếp tiến vào trong thông đạo. Sau một khắc, Tần Hạo chỉ cảm thấy trước mắt mãnh liệt biến đổi, cả người cũng trực tiếp tiến vào một phương không quen trong thiên địa. Tốt nồng ở tại trường sinh vật chất. Tiến vào phương này thiên địa trong nháy mắt, Tân Hạo liền cảm ứng được một cỗ nồng đậm trường sinh vật chất bao phủ nàng quanh thân. Mặc dù nói cái này trường sinh vật chất cùng hắn phía trước vị trí hồng hoang thiên địa kém cách xa vạn dặm, nhưng là tương đối ở tại bắt đầu tới nói đã nồng đậm vô số lần. Tại phương này trong thiên địa, Tần Hạo có thể cảm giác được, chỉ cần đến tiên nhị chi cảnh liền có thể thu hoạch được trường sinh không phải không chết, mà là thọ. Nguyên rất dài, tới đại đế chi cảnh, sống mấy chục trên trăm vạn năm căn bản cũng không phải là cái gì nam ai bảo. Quả nhiên, cho dù là tiên vực không gian, thiên địa pháp tắc cũng không hoàn chỉnh. Phương này thiên địa vẫn như cũ là có không nhỏ gông cùm xiềng xích. Tiếp theo lấy, Tần Hạo cũng cảm giác được phương này thiên địa pháp tắc gông cùm xiềng xích, miệng bên trong thì thào nói ra. Dù sao trên thực tế cái này cái gọi là tiên vực cũng căn bản cũng không phải là chân chính tiên vực không gian, vẹn vẹn chẳng qua là ban đầu bị đánh nát tiên vực một mảnh vụn mà thôi. Nếu như dưới tình huống bình thường lời nói, cho dù là tại phương này trong thiên địa, cũng không có cách đột phá cảnh giới cao hơn. Bất quá Tần Hạo đồng thời không có chút nào sợ hãi. Bởi vì lúc trước hoang thiên đế thế nhưng là thu thập đại bộ phận tiên vực mảnh vỡ luyện chế thành một phương thế giới, chỉ cần đem cái kia phương thiên địa cùng trước mắt bị hạn chế thế giới dung hợp lời nói, mặc dù nói không đạt được đỉnh phong tiên vực loại tình huống kia, nhưng là đột phá hồng trần tiên hiển nhiên căn bản cũng không phải là việc khó gì mà. Tiếp xuống cho các ngươi một cái nhiệm vụ, trăm năm thời gian, đem chọn cái tiên vực triệt để chinh phục, nhường thiên đỉnh trở thành tiên vực chúa tể. Tại tất cả mọi người bước vào phương này thiên địa về sau, Tần Hạo lúc này cũng nói thẳng. Mặc dù nói tiên vực cao thủ rất nhiều, nhưng là chân chính hồng trần tiên tri cảnh tồn tại cũng không có, cho nên đôi này ở tại thiên đình tới nói, hiển nhiên căn bản cũng không phải là việc khó gì mà. Là, bệ hạ, xin nghe bệ hạ pháp chỉ. Đám người nghe được Tần Hạo lời nói về sau, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu hành động bắt đầu. Mà Tần Hạo thì hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tôn to lớn quan tài bằng đồng xanh cũng bị Tần Hạo tế ra đến, bất ngờ chính là bắt đầu bên trong cửu long kéo quan. Bây giờ Tần Hạo chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút cửu long kéo quan bên trong phong ấn cái kia một phương thế giới, cũng tốt vì đằng sau tu bổ tiên vực làm chuẩn bị. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, trăm năm thời gian liền đi qua, trăm năm thời gian, thiên đình đại quân thế mạnh áp đảo, lấy thế bẻ gây nghiền nát, triệt để quét ngang tiên vực tất cả thế lực lớn nhỏ, đối mặt thiên đình thế công, những cái kia tiên vực bản thổ thế lực hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ, chỉ cần hơi gặp được chống cự, thiên đình hồng trần tiên liền sẽ trực tiếp ra tay. Đối mặt Hồng Trần Tiên ra tay, những cái kia Hồng Trần Tiên phía dưới tồn tại hoàn toàn. Không có chút nào sức hoàn thủ. Trăm năm về sau, toàn bộ tiên vực cũng triệt để rơi xuống thiên đỉnh thống trị phía dưới. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng hơn vô thượng mênh mông khí vận cũng bao phủ đến Tần Hạo trên thân. Phải biết tiên vực bên trong tu sĩ so với người giới nhưng là muốn kinh khủng nhiều. Đúng là như thế, trên người bọn họ khí vận lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng. Lại thu hoạch được khủng bố như thế khí vận lực lượng về sau. Tần Hạo tu vi cũng không ngư nở dê ngạch tiêu thăng, chỉ dùng trăm năm thời gian. Liền trực tiếp bước vào Hồng Trần Tiên Đỉnh phong chi cảnh. Không sai biệt lắm, là thời điểm nên bắt đầu. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng tinh quang. Đi qua trăm năm thời gian, Tần Hạo cũng triệt để đem quan tài bằng đồng xanh bên trong cái kia một phương thế giới làm rõ ràng. Bây giờ hiển nhiên cũng thời điểm nên bắt đầu tu bổ tiên vực. Chương 819, Thiên Vương chi cảnh. Tu bổ tiên vực. Tiên vực bên trong hư không, Tần Hạo thân ảnh hiện hóa ra ngoài, cả người thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiên vực không gian, trong nháy mắt cùng tiên vực không gian thiên địa pháp tắc dung hợp bắt đầu, trong khoảnh khắc, toàn bộ tiên vực hoàn toàn cũng rơi vào Tần Hạo trong khống chế. Tiếp theo lấy, không chần chờ chút nào, một tôn thanh đồng quan tài nhỏ hiện hóa ra ngoài, Tần Hạo trực tiếp đem cái nắp mở ra, trong khoảnh khắc, một cỗ vô biên mênh mông khí tức cũng từ bên trong phát ra, Tần Hạo không chần chờ chút nào. Trong nháy mắt lấy chính mình vô thượng thần niệm cầu thông hai phe thiên địa. Tại Tần Hạo điều khiển phía dưới, toàn bộ quan tài bằng đồng xanh bên trong thế giới cũng chậm rãi cùng bên ngoài tiên vực không gian kết nối bắt đầu. Tiếp theo lấy, toàn bộ tiên vực không gian cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu. Theo sau tiên vực không gian cũng bắt đầu điên cuồng khuyết trương bắt đầu. Nương theo lấy vô tận huyền diệu pháp tắc cũng dung nhập phương này trong thiên địa, toàn bộ tiên vực pháp tắc cũng biến thành càng thêm huyền diệu bắt đầu. Cong cong cong cong. Tiên vực bên trong hư không, vô biên lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, giờ phút này tiên vực bên trong tu sĩ đều có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ tiên vực giờ phút này phảng phất tại sinh ra một loại nào đó huyền diệu thuế biến, trời phảng phất trở nên cao hơn, trường sinh vật chất càng thêm nồng đậm bắt đầu, chủ yếu nhất là, nguyên bản tiên vực không gian loại kia gông cùng xiềng xích phảng phất cũng đang không ngừng tiêu trừ. Hy vọng bệ hạ có thể hoàn thành cái này một tiên phong. Phía dưới, thiên đình một đám cao tầng đều nhìn qua bên trong hư không cái kia vĩ ngạn thân ảnh. Trên mặt cũng đều lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. Sẽ, ca ca nhất định sẽ hoàn thành. Không sai, nhất định sẽ thành công, tiên vực nhất định sẽ tu bổ thành công. Ta tin tưởng phụ thân. Tiếp theo lấy, trong đó mấy người cũng nhao nhao mở miệng nói, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng kiên định thần sắc, hiển nhiên là đối với Tần Hạo tồn tại không gì sánh kịp lòng tin. Bệ hạ cho tới bây giờ đều không có để cho chúng ta thất vọng qua, ta tin tưởng cái này một lần cũng tuyệt đối sẽ không. Bên cạnh hư không đại đế cùng cái cửu u mấy người cũng nhao nhao mở miệng nói. Chữa trị tiên vực, cái này một hành động vĩ đại cũng chỉ có bệ hạ mới có thể làm đến. Diệp Phàm bọn người cũng gật gật đầu nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thần sắc. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, thời gian mấy chục năm đi qua. Giờ phút này hai phe thế giới dung hợp cũng tiến vào cuối cùng thời khắc mấu chốt nhất. Ông ngong ngong. Thiên địa. Hợp. Đột nhiên, Tần Hạo trên thân mãnh liệt bộc phát ra một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức, một cỗ kinh khủng vô thượng vĩ lực trong nháy mắt bộc phát, hai phe thế giới cũng trong nháy mắt hoàn mỹ dung hợp một chỗ, toàn bộ thế giới tiên vực cũng lập tức triệt để hoàn thành dung hợp. Cùng lúc đó, giờ phút này, Tần Hạo cảm ứng bên trong, tiên vực kẽ hở không gian giờ phút này cũng hoàn toàn dung nhập tiên vực bên trong, toàn bộ tiên vực trên không, vô biên huyền diệu lực lượng pháp tắc cũng điên cuồng diễn hóa bắt đầu. Hai phòng thế giới dung hợp, toàn bộ thiên địa pháp tắc cũng bắt đầu không ngừng thuế biến, diễn hóa, thăng hoa. Giờ phút này, toàn bộ tiên vực cùng phía trước thời điểm so sánh khuyết trương đến vạn lần không ngừng, trực tiếp hóa thành một phương kinh khủng vô biên mênh mông thiên địa, giữa cả thiên địa nguyên bản loại kia kiềm chế cùng gông cùng xiềng xích khí tức cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này, thế giới tiên vực bên trong, vô số nguyên bản kẹt tại bình cảnh phía trên tu sĩ đều cảm nhận được một loại muốn đột phá cảm giác. Đây là tốt huyền diệu pháp tắc. Con đường phía trước, là con đường phía trước khí tức. Muốn đột phá, thật sự là quá tốt, rốt cục lại có đường. Đa tạ thiên đế bệ hạ. Lúc này vô số tu sĩ cũng nhao nhao quỳ rạp dưới đất, ánh mắt cũng đều nhìn qua bên trong hư không cái kia vĩ ngạn thân ảnh, khắp khuôn mặt là vô cùng sùng bái thân sắc. Giờ phút này bên trong hư không, Tần Hạo cũng chỉ cảm giác một cỗ kinh khủng hơn vô thượng khí vận lực lượng bao phủ đến trên người mình, trừ tiên vực chúng sinh khí vận bên ngoài, quan trọng hơn là phương này thiên địa khí vận. Tần Hạo hoàn thành tiên vực chữa trị, tự nhiên là thu hoạch được vô thượng thiên địa khí vận, tại cái này kinh khủng khí vận bao phủ phía dưới, Tần Hạo nguyên bản hồng trần tiên đỉnh phong tu vi cũng rốt cục lại một lần có buông lỏng cảm giác, gần như trong nháy mắt, cả người liền trực tiếp bước vào chuẩn tiên vương chi cảnh. Với lại cái này đột phá cảm giác còn không có chút nào giảm bớt, chọn cá nhân trên người khí tức cũng điên cuồng phun trào bắt đầu, phảng phất lúc nào cũng có thể bước vào chân chính vô thượng tiên vương chi cảnh. Tần Hạo thấy thế lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp trở lại ở trong thiên đình, lúc này liền bắt đầu bế quan đột phá. Trong mật thất, vô biên mênh ngông khí vận lực lượng điên cuồng bao phủ đến Tần Hạo quanh thân, trong cơ thể vô biên mênh ngông dị tượng cũng điên cuồng hiển hóa ra ngoài, trong bể khổ, vô biên tử khí điên cuồng dâng lên đến, chọn cá nhân trên người khí tức cũng không ngư nở dê điên cuồng bạo phồng bắt đầu. Ầm ầm. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, Tần Hạo chỉ cảm thấy cả người thân thể chấn động mạnh một cái. Sau đó một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, chọn cá nhân trên người khí thế cũng như ngồi giống như hỏa tiễn bốc lên. Một sát na này, Tần Hạo cảm giác mình trên thân khí tức trong nháy mắt tăng lên hơn trăm lần, vô biên huyền diệu thời gian pháp tắc khí tức cũng bao phủ chính mình quanh thân. Giờ khắc này, Tần Hạo rõ ràng cảm nhận được cái kia thời gian trường hà tồn tại, phảng phất có thể tùy thời bước vào thời gian trường hà bên trong. Tiên vương chi cảnh, quả nhiên huyền diệu, bất quá phương này thiên địa không trọn vẹn quá lợi hại. Thậm chí ngay cả hoàn chỉnh thiên đạo đều không có, vẹn vẹn tiên vương chi cảnh liền có thể bước vào thời gian trường hà bên trong, khó tránh khỏi có chút quá trò đùa. Tần Hạo lắc đầu, miệng bên trong thì thào nói ra, phải biết tại hồng hoang trong thiên địa, chỉ có đến thánh nhân chi cảnh mới có thể nhìn trộm thời gian trường hà, thế nhưng là phương này thiên địa hồng trần tiên liền có thể nhìn trộm thời gian trường hà, tiên vương chi cảnh càng là có thể vây vùng thời gian trường hà, đây tuyệt đối là hồng hoang thiên địa không cách nào muốn giống. Thiên đạo không được đầy đủ, pháp tắc bại lộ. Như thế một phương thích hợp lĩnh hội thế giới pháp tắc, bất quá đáng tiếc. Tần Hạo lắc đầu, bây giờ Tần Hạo cảnh giới thế nhưng là vô cùng kinh khủng, cái này với hắn mà nói hiển nhiên hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, hắn hiện tại căn bản cũng không cần tìm hiểu cái gọi là pháp tắc, cái này tiên vực pháp tắc tại Tần Hạo trong mắt, dễ vốn là không có gì đáng gọi là bí mật. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh bước vào tiên vương chi cảnh, hệ thống phụ hoàn toàn khôi phục. Đúng lúc này, đột nhiên Tần Hạo trong đầu, một thanh âm quen thuộc cũng lập tức truyền đến. Bất ngờ chính là hệ thống tiếng nhắc nhở âm. Hệ thống. Nghe được thanh âm này về sau, Tần Hạo con mắt mánh liệt sáng lên, đi tới nơi này phương thiên địa về sau, chỉ có lúc trước gặp được thanh đế thời điểm hệ thống khôi phục một lần, sau đó vẫn rơi vào trạng thái ngủ say, bởi vì hệ thống bản thể tại thủ hộ hắn đạo quả, cái này một cái chỉ là hệ thống một đạo bản nguyên biến thành hệ thống phụ. Bất quá cái này một đạo tử hệ thống bởi vì thủ hộ hắn nguyên thần không ngừng chuyển thế, tiêu hao nhiều lực lượng, vẫn luôn ở vào trạng thái ngủ say, giờ phút này, tại bước vào tiên vương chi cảnh, hệ thống phụ cũng rốt cục triệt để khôi phục. Chương 820, vạn giới cánh cửa. Giáng lâm đấu giới. Hệ thống, ngươi có cái gì công năng? Tân Hạo hỏi, hiển nhiên hắn muốn biết một lần cái này hệ thống phụ cụ thể công năng. Thân cấp lựa chọn công năng, mặt khác, chủ ký sinh phía trước đột phá vĩnh hằng chúa tể chi cảnh, hệ thống cũng nhận được thuế biến, mặc dù nói bây giờ hệ thống bản thể tại trấn áp chủ ký sinh đạo quả, nhưng là ta cũng thấy tỉnh một cái chức năng mới, cái kia chính là vạn giới cánh cửa. Liên thông chư thiên vạn giới. Chủ ký sinh chỗ phương này thiên địa thiên đạo có thiếu, tiên vương chi cảnh cơ hồ đã là cực hạn, muốn đột phá chuẩn tiên đế cơ hồ là khó như lên trời. Hệ thống thanh âm lập tức truyền ra. Vạn giới cánh cửa, ngươi ý là để cho ta đi cái khác thế giới tiếp tục đột phá. Nghe được hệ thống lời nói về sau, Tân Hạo cũng không nhịn được nói ra. Tạm thời còn không được, bây giờ vạn giới cánh cửa chỉ là nhất sơ cấp trạng thái, bây giờ vạn giới cánh cửa không cách nào trèo chống chủ ký sinh bản tôn xuyên qua, chỉ có thể phân ra một sợi thần niệm tiến hành xuyên qua. Sau đó hóa thân công đức viên mãn về sau, tương đạo quả dung nhập bản tôn, dùng cái này đến để thăng bản tôn tu vi. Hệ thống thanh âm cũng lập tức truyền ra. Còn không được a. Thế nhưng là dạng này tốc độ khó tránh khỏi có chút quá chấm đi, các loại hóa thân trưởng thành bắt đầu lời nói thời gian này cũng có chút quá dài. Tân Hạo lông mày cũng nhăn lại đến. Chủ ký sinh có thể yên tâm, vạn giới cánh cửa tốc độ thời gian trôi qua là có thể điều chỉnh, bây giờ ban đầu thời gian có thể ra tốc 10 lần, nói cách khác, chủ ký sinh nơi này 1 năm, vạn giới trong cánh cửa có thể đi qua thời gian 10 năm. Hệ thống thanh âm lập tức truyền ra. Dạng này a. Cái kia còn tạm được. Nghe được hệ thống lời nói về sau, Tân Hạo cũng lập tức gật gật đầu. Như vậy ta muốn làm thế nào? Tân Hạo hỏi. Trực tiếp phân ra một sợi nguyên thần, sau đó đầu nhập vạn giới cánh cửa liền có thể. Hệ thống nói ra. Không biết vạn giới trong cánh cửa liên thông là cái nào một phương thế giới? Tân Hạo hỏi. Ngẫu nhiên. Bất quá bởi vì chủ ký sinh là nguyên thần tiến vào vạn giới cánh cửa, cho nên vạn giới cánh cửa bây giờ liên thông thế giới đẳng cấp sẽ không vượt qua chủ ký sinh vị trí thế giới. Hệ thống giải thích nói. Dạng này a, ta minh bạch. Tân Hạo gật gật đầu nói, theo sau không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một sợi nguyên thần trực tiếp chia ra đến, sau đó trong nháy mắt triệu hồi ra vạn giới cánh cửa, chỉ gặp tại Tân Hạo trước mặt, một đạo cổ phát huyền diệu cửa lớn trực tiếp hiện hóa ra ngoài, nguyên thần trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt không có vào trong cửa lớn. Thanh Sơn Trấn, Tiểu Y Tiên. Vậy mà đi tới nơi này phương trong thiên địa. Đấu giới, ma thú sơn mạch bên ngoài một cái tên là Thanh Sơn Trấn nhỏ trong trấn, một cái 10 tuổi chi phối thiếu niên miệng bên trong thì thào nói ra, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng khiếp người tinh quang. Đạo này thân ảnh không phải cái khác người, bất ngờ chính là thông qua vạn giới cánh cửa đi tới nơi này phương thiên địa Tần Hạo. Bây giờ Tần Hạo vừa vặn 10 tuổi, mà ngay mới vừa rồi hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, Tần Hạo cái này một thân thể không phải đoạt xá, cũng không phải trọng sinh. Bởi vì phương này thiên địa cũng không có lục đạo luân hồi tồn tại, cho nên cái kia một đạo nguyên thần giáng lâm phương này thiên địa về sau, kết hợp phương này thiên địa bản nguyên thai nghén mà thành. Kết thành thần thai, xem như thiên sinh địa dưỡng. Bất quá bởi vì cái này quá trình tiêu hao không nhỏ năng lượng, cho nên Tần Hạo bản thân ý thức rơi vào trạng thái ngủ say, thẳng đến một ngày này hắn mới tỉnh lại, cùng lúc đó, trong đầu cũng dung hợp 10 năm này ký ức. Hắn vận khí không tệ, cái này một thân thể sinh ra về sau, vừa lúc bị một gia đình phát hiện. Gia đình này chỉ có một đứa con gái, vẫn muốn một đứa con trai lại không có đạt được, cho nên liền đem Tần Hạo thu dưỡng, bất quá tiệc vui chóng tàn. Tại Tần Hạo 6 tuổi một năm kia, tỷ tỷ của hắn bỗng nhiên đến quái bệnh, toàn thân buốc lên hắc khí, kết quả toàn bộ người trong thôn đều bị độc chết, chỉ có Tần Hạo sống sót, sau đó hai người sống nương tựa lẫn nhau, một đường chằn trọc, cuối cùng đi đến Thanh Sơn Trấn. Bởi vì tỷ tỷ nàng lấy lúc trước đợi cùng trong thôn lang trung học tập y thuật, cuối cùng bị Thanh Sơn Trấn một cái tên là Vạn Dược Trai địa phương coi trọng, sau đó hai người liền lưu tại Vạn Dược Trai. Không sai, tỷ tỷ của hắn gọi Tần Tiên Nhi, tại Thanh Sơn Trấn bên trong người xương Tiểu Y Tiên. Bây giờ Tiểu Y Tiên 13 tuổi, như vậy giống như Diễm cũng kém không nhiều 13-14 tuổi bộ dáng, nội dung cốt truyện hẳn là còn chưa có bắt đầu. Tần Hạo trong đầu không ngừng nhớ lại đến, giống như Diễm thế nhưng là đến 15 tuổi thời điểm lúc này mới thức tỉnh kim thủ chỉ, nói cách khác. Bây giờ giống như Diễm hẳn là hay là ở vào phế vật thời gian 3 năm bên trong. Đương nhiên, Tân Hạo suy đoán những thứ này ngược lại cũng không phải vì cái gì cướp đoạt giống như Diễm cơ duyên cái gì. Nếu như là đổi lại phổ thông người xuyên Việt lời nói, có lẽ sẽ trăm phương ngàn kế đánh chặn giống như Diễm kim thủ chỉ, nhưng là Tần Hạo căn bản cũng không có tất yếu, hoàn toàn không cần thiết. Hắn là ai? Mặc dù nói so ra kém hắn bản tôn là vĩnh hằng chúa tể chi cảnh nguyên thần chuyển thế, nhưng là hắn bản tôn cũng là tiên vương chi cảnh tồn tại, hắn nhưng là tiên vương chi cảnh nguyên thần, trong đầu có vô số kiến thức, công pháp thần thông vô số, mặc dù nói chưa chắc áp dụng ở tại phương này thiên địa, nhưng là lấy hắn kiến thức cùng cảnh giới, sáng tạo ra một môn thích hợp bản thân công pháp căn bản cũng không phải là việc khó gì, lấy hắn cảnh giới, cho dù là tùy tiện. Sáng tạo ra công pháp cũng tuyệt đối phải so cái kia cái gọi là phần quyết mạnh hơn. Đến mức luyện dược chi thuật, Tần Hạo càng là thân phụ vô số luyện dược thủ đoạn, mặc dù nói phương này thiên địa luyện dược thủ đoạn khả năng có chỗ đặc biệt, nhưng là cái này căn bản liền kho không đỡ cờ hắn, hơi thôi diễn một lần liền có thể dung hội quan thông, đến lúc đó đừng nói là một cái dược thần, liền xem như phương này thiên địa dược đế, cho Tần Hạo sách giày cũng không xứng. Cho nên hắn dưới mắt vẹn vẹn chỉ là vì hiểu chính mình vị trí thời gian tiết điểm, cũng không có ý nghĩ khác. Chẳng qua hiện nay hay là trước tăng lên một ít thực lực, bây giờ thực lực vẫn còn có chút quá yếu. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, bây giờ hắn ngay cả đấu giả đều không phải là, với lại tu luyện cũng chỉ là nhiều như vậy hàng thông thường sắc công pháp, hắn cần một lần nữa thôi diễn một bộ. Bây giờ hắn đã tiếp xúc phương này thiên địa phương pháp tu luyện, mặc dù nói cũng không phải là cái gì cao thâm phương pháp, nhưng là với hắn mà nói hiển nhiên là đã đầy đủ, cơ sở nhất phương pháp tu luyện ngược lại càng thích hợp Tần Hạo thôi diễn. Đấu giới bản, hỗn độn bất diệt công. Đối với Tần Hạo tới nói, thôi diễn một bộ công pháp đơn giản lại cực kỳ đơn giản. Mất một lúc, một bộ đấu giới bản hỗn độn bất diệt công liền thôi diễn đi ra. Toàn bộ công pháp tổng cộng chia làm 10 tầng, mỗi một tầng lại phân làm cửu trọng, tầng thứ nhất đối ứng đấu giả, tầng thứ hai đối ứng đấu sư, tầng thứ ba đại đấu sư, tầng thứ 8 đấu tôn, tầng thứ 9 đấu thánh, đến mức tầng thứ 10 đối ứng thì là đấu đế chi cảnh. Đấu giới công pháp chia làm thiên địa huyền hoàng 4 loại, mà Tần Hạo thôi diễn đi ra cái này một bộ hiển nhiên là viễn siêu thiên giai công pháp. Tiếp xuống tự nhiên là tu luyện, bây giờ Tần Hạo chính là cửu đoạn đấu lực lượng, 10 tuổi cửu đoạn đấu lực lượng tại toàn bộ đại lục ở bên trên không tính là gì, nhưng là tại Già Mã Đế quốc bên trong tuyệt đối là vô thượng thiên tài, quân không thấy giống như Diễm 11 tuổi ngưng tụ xoáy khí, trở thành đấu giả liền được xưng là tiêu gia trăm năm khó gặp thiên tài. Chương 821, đấu giới bản, hỗn độn bất diệt công. Cửu tinh. Tiêu gia bây giờ mặc dù nói xuống dốc, nhưng là giống như Diễm có thể cùng Nạp Lan Yến nhưng đính hôn. Gia Gia hắn cùng Nạp Lan Yến nhưng Gia Gia là bạn tri kỷ, như vậy thực lực tuyệt đối sẽ không kém, ít nhất là đấu vương cấp bậc. Nói cách khác, Tiêu Gia bất quá là giống như Diễm Gia Gia chết về sau mới xuống dốc, giống như Diễm Gia Gia tại thế thời điểm Tiêu Gia tại Gia Mã Đế quốc bên trong hiển nhiên không tính yếu. Tân Hạo thử nghiệm thôi động trong cơ thể đấu khí dựa theo hỗn độn bất diệt công tuyến đường tiến hành vận chuyển, trong khoảnh khắc một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực cũng từ Tân Hạo trên thân chuyển đến, giữa thiên địa nguyên khí cũng điên cuồng hướng lấy Tân Hạo trên thân cuốn tới. Trên đỉnh đầu một cái nhỏ bé không thể nhận ra đấu khí vòng xoáy cũng hiển hóa ra ngoài. Nếu để cho người khác nhìn thấy một màn này về sau, nhất định sẽ bị hù dọa, phải biết cho dù là đấu giả đấu sư thậm chí đại đấu sư chi cảnh tồn tại tu luyện đều khó có khả năng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bành trướng thiên địa nguyên khí trực tiếp dung nhập Tần Hạo trong cơ thể. Cho ta ngưng. Trong nháy mắt một phút chênh lệch cờ hở thơ ý gian không nhiều liền đi qua. Tần Hạo mắt thực chất quang mang lấp lóe, trong nháy mắt trong cơ thể đấu khí trực tiếp hóa thành một cái đấu khí luồng khí xoáy, trực tiếp bước vào đấu giả chi cảnh. Bất quá Tần Hạo đồng thời không có chút nào đình chỉ ý tứ, vẫn tại không ngừng tu luyện. Trong nháy mắt, một đêm thời gian liền đi qua. Hô! Tầng thứ nhất thứ cửu trọng. Ta bây giờ thực lực cũng coi là cửu tinh đấu giả. Cảm ứng một lần trong cơ thể mình tình huống về sau, Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng tinh quang, đi qua một đêm tu luyện về sau. Tần Hạo tu vi cũng thành công từ cựu đoạn đấu khí tăng lên tới đấu giả cựu tinh trình độ, trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới, cái tốc độ này nếu như truyền đi lời nói, tuyệt đối đủ để một trận kinh khủng hiên nhiên song lớn. Với lại không đơn giản như thế, cái này vẹn vẹn chỉ là nàng tu vi, bây giờ Tần Hạo mạnh mẽ nhất trên thực tế cũng không phải là hắn tu vi, mà là hắn nhục thân, phải biết hắn cái này một thân thể thế nhưng là tiên vương một sợi nguyên thần dung hợp phương này thiên điệu bản nguyên thai nghén mà thành. Mặc dù nói không có tận lực tu luyện luyện thể phương pháp, nhưng là cường độ cũng tuyệt đối không phải bình thường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cái kia cường đại, vẹn vẹn là dựa vào nhục thân, Tần Hạo cũng đủ để cùng đấu vương chi cảnh tồn tại, thậm chí là đấu hoàng. Cũng chính bởi vì Tần Hạo tồn tại, cho nên Thanh Sơn trấn bên trong không người nào dám đánh Tiểu Y Tiên chủ ý, cùng nguyên tắc bên trong khác biệt, nguyên tắc bên trong có không ít người đều đúng Tiểu Y Tiên mưu đồ làm loạn, thế nhưng là bởi vì Tần Hạo xuất hiện, một thế này loại tình huống này đã không tồn tại. lúc trước thời điểm tiểu y tiên hai người mới vừa tới thời điểm thật có người đánh tiểu y tiên chủ ý. Thế nhưng là những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Tần Hạo hung hăng giáo huấn một lần, lợi hại nhất một lần, Thanh Sơn chấn một cái dòng binh đoàn phó đoàn trưởng muốn nạp tiểu y tiên làm thiếp, tiểu y tiên không đồng ý, kết quả đối phương chuẩn bị dùng sức mạnh, Tần Hạo một người đơn thương độc mã xông đến đối phương dòng binh đoàn bên trong, sửng sốt dựa vào một đôi thiết quyền, trực tiếp sinh sinh đem cái kia phó đoàn trưởng tứ chi triệt để đánh gãy, xác thực nói là đánh nát, triệt để phế bỏ. Dòng binh đoàn hơn trăm người trực tiếp bị Tần Hạo đánh ngã hơn phân nửa. Ngay cả đoàn trưởng của bọn hắn đều bị Tần Hạo đánh gãy một đầu cánh tay, phải biết người đoàn trưởng kia thế nhưng là đấu sư chi cảnh tồn tại. Đấu sư chi cảnh tại Thanh Sơn trấn như thế một cái địa phương nhỏ tuyệt đối xem như cao thủ đứng đầu, Tần Hạo cũng bởi vậy nhất chiến thành danh, trở thành Thanh Sơn trấn một cái đại danh đỉnh đỉnh sát thần. Cho dù là có đối với tiểu y tiên có hảo cảm, bọn hắn cũng không dám lại cử động cái khác ý đồ xấu. Thậm chí không ít dòng binh đoàn đều đúng Tần Hạo rôi ra cành ô liu, bất quá đều bị Tần Hạo cho cự tuyệt. Phía trước thời điểm Tần Hạo căn bản là không cách nào hoàn toàn nắm giữ nhục thân lực lượng, cho nên có thể đủ phát huy ra huy năng cũng có hạn. Bất quá mặc dù là như thế, tại Thanh Sơn trấn bên trong cũng là vô địch tồn tại. Bây giờ thức tỉnh ký ức về sau, hắn tự nhiên cũng có thể hoàn toàn phát huy ra nhục thân lực lượng, toàn lực bạo phát xuống, đủ để đối cứng đấu hoàng chi cảnh tồn tại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương cùng chính mình đối cứng. Dạng này tu luyện lời nói, vẫn còn có chút quá chậm. Xem ra cần muốn đi một chuyến ma thú xâm lâm. Mặc dù nói Tần Hạo một đêm thời gian đột phá một cái đại cảnh giới, nhưng là hắn hết sức rõ ràng, mặc dù nói hỗn độn bất diệt công hiệu quả 10 điểm nghịch tiên, nhưng là nếu như cứ như vậy một mực dựa vào thôn phệ thiên địa nguyên khí tới tu luyện lời nói, muốn đạt đến chân chính đấu đế lời nói, không có mấy chục năm trên trăm năm thời gian hiển nhiên rất khó làm đến. Phải biết càng là đến đằng sau, đột phá cần năng lượng cũng càng nhiều, với lại cái này hỗn độn bất diệt công mặc dù nói tại thôn phệ năng lượng phương diện 10 điểm nghịch tiên, nhưng là đồng dạng đột phá một cảnh giới chỗ tiêu hao năng lượng cũng là cùng cảnh giới cái khác tu sĩ không chỉ gấp 10 lần. Tại che trời thế giới, Tần Hạo dựa vào là thôn vệ bảo dược dược vương cùng bất tử dược cùng cấm khu trí tôn nhóm cường giả ngạch bản nguyên tới tu luyện, mà phương thế giới này hắn muốn nhanh chóng đột phá lời nói, hiển nhiên cũng cần đi đồng dạng ăn người tu luyện đường đi. Chẳng qua hiện nay tại Thanh Sơn trấn không có cái gì cường giả có thể bị hắn coi trọng, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn một cái khác đối tượng, cái kia chính là ma thú. Thanh Sơn trấn tới gần ma thú xâm lâm loại này các loại cường đại ma thú vô số, với lại phương này trong thiên địa ma thú đều sẽ có ma hạch tồn tại, cái này ma hạch đối với Tần Hạo tới nói hiển nhiên là dùng tới tu luyện đồ tốt. Xem ra cần phải đi ma thú xâm lâm đi một chuyến. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, nguyên tắc bên trong, nâng lên ma thú xâm lâm bên trong mạnh nhất chỉ là đấu hoàng chi cảnh, bất quá trên thực tế, Tần Hạo lại hết sức rõ ràng, cái này căn bản là một cái chỗ nhầm lẫn. Đấu hoàng chi cảnh trên thực tế vẹn vẹn chỉ là gia mã đế quốc phạm vi bên trong ma thú xâm lâm bên trong người mạnh nhất mà thôi. Ma thú xâm lâm thế nhưng là kéo dài toàn bộ Tây Bắc vực, gia mã đế quốc nơi này bất quá chỉ là ma thú xâm lâm khu vực biên giới mà thôi. Chân chính ma thú xâm lâm khu vực trung tâm, không nói đấu thánh chi cảnh ma thú, nhưng là đấu tông cùng đấu tôn cảnh giới ma thú tuyệt đối là tồn tại. Trong lòng làm ra quyết đoán về sau, Tần Hạo trực tiếp ra khỏi phòng, tại mở cửa trong nháy mắt, Tần Hạo trong tầm mắt một đạo áo trắng thân ảnh cũng xuất hiện tại nàng trước mặt, chỉ gặp cái này thân ảnh dáng người cao gầy, thon dài thẳng tắp chân, tinh tế eo thon, một trương thanh lệ thoát tục dung nhan, phía trên tản mát ra một cỗ không khỏi sức hấp dẫn, cái này thân ảnh không phải cái khác người, bất ngờ đúng là hắn một thế này tỷ tỷ tiểu y tiên. Tiểu y tiên dung nhan lại Tần Hạo thấy qua trong nữ nhân cũng không tính là đỉnh tiêm, chỉ có thể coi là khuôn mặt mỹ lệ, thế nhưng là tiểu y tiên trên thân lại tản mát ra một cỗ không khỏi khí chất, để cho người ta nhịn không được sinh ra một loại thân cận cảm giác. Tỷ tỷ. Nhìn thấy tiểu y tiên về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười. Tại hắn trong trí nhớ, từ khi thôn xảy ra chuyện về sau, hai người một mực sống nương tựa lẫn nhau, quan hệ 10 điểm thân mật. Tiểu Hạo, ngươi tỉnh. Tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Tiểu y tiên nhìn thấy Tần Hạo về sau, lập tức cũng mở miệng nói. Chương 822, nhập ma thú sơn mạch. Tỷ tỷ, ngươi đây là muốn. Liếc mắt một cái tiểu y tiên trang phục về sau, Tần Hạo hỏi, tiểu y tiên cái này một thân quần dài trắng cùng bình thường thời điểm không giống nhau lắm, càng là giữ mình, nói như vậy chỉ có bên ngoài ra thời điểm mới có thể mặc. Có chút dược liệu nhanh dùng xong, ta chuẩn bị tiến ma thú xâm lâm đi hái thuốc. Tiểu y tiên mở miệng nói, ma thú xâm lâm A. Tỷ tỷ, ta cùng ngươi cùng một chỗ A. Nghe được tiểu y tiên lời nói về sau, Tần Hạo cũng đông nhiên mở miệng nói, hắn đang chuẩn bị đi một chuyến ma thú xâm lâm. Ân. Tiểu y tiên cũng không có phản đối, bởi vì đây cũng không phải là Tần Hạo lần thứ nhất cùng với nàng cùng đi ma thu xâm lâm, thậm chí cho dù là Tần Hạo không nói, Tiểu Y Tiên cũng sẽ mang Tần Hạo, bởi vì cơ hồ mỗi lần Tiểu Y Tiên đi ma thu xâm lâm đều là cùng Tần Hạo cùng một chỗ, chỉ có ngẫu nhiên một chút thời điểm mới có thể cùng một chút dòng binh đoàn cùng một chỗ. Ma thu sơn mạch địa hình gập ghềnh mà dốc đứng, mặc dù có một ít tiền nhân đi qua đường, nhưng là đường kia cũng là mấp mô, đối với Tần Hạo cái này cựu tinh đấu giả tới nói, những thứ này mấp mô đường đương nhiên là tính toán không cái gì, nhưng là Tiểu Y Tiên thì không giống nhau. Tiểu Y Tiên thể chất cùng người thường khác biệt, chính là trời sinh ách nan độc thể, cái này một thể chất quanh thân đều có kinh khủng khí độc, loại độc này khí cho dù là một chút thâm niên luyện dược sư cũng không có cách giải trừ. Chính là bởi vì ách nan độc thể, Tiểu Y Tiên mới là tại 6 tuổi thời điểm không cẩn thận hạ độc chết toàn bộ người trong thôn, ở trong đó cũng bao quát Tần Hạo cùng nàng phụ mẫu. Với lại, ách nan độc thể thể chế này trời sinh liền so với hắn nhiều người một chút cấm chế, tại không có đạt được độc kinh tình huống phía dưới, ách nan độc thể có thể nói cơ bản không cách nào tăng cao tu vi, bởi vì trong cơ thể khí độc thật sự là quá mức cường hành, cho dù là Tần Hạo đem đấu khí rót vào Tiểu Y Tiên trong cơ thể đều vô dụng, đấu khí vừa tiếp xúc với Tiểu Y Tiên trong cơ thể khí độc, chính là sẽ tiêu vong hầu như không còn. Vì vậy, Tiểu Y Tiên hiện tại ngay cả đấu khí đều không có, chỉ là một giới người bình thường, nhưng mà, mặc dù chỉ là một giới người bình thường, nhưng là, bởi vì thể chất nàng thiên phú, lại thêm Tần Hạo vô ý chỉ điểm, Tiểu Y Tiên y thuật cùng độc thuật đã là có thể cùng ra Mã Đế quốc những cái kia đỉnh cấp y sư độc sư sánh vai. Tần Hạo ngươi thoáng chậm một chút, coi chừng gặp nguy hiểm. Tiểu Y Tiên đi theo Tần Hạo sau lưng, thở hồng hộc nói: "Tỷ tỷ làm sao còn sợ ta gặp nguy hiểm, liền xem như cái này bên trong dãy núi ma thú mạnh nhất ma thú đi ra, cũng chịu không được ta một đấm." Tần Hạo cười toe toét nói: "Muốn ta nói, nên lo lắng cho mình gặp nguy hiểm là rừng rậm chỗ sâu những ma thú kia. Liền ngươi lợi hại." Tiểu Y Tiên lau lau thái dương mồ hôi, trở mình cái xem thường nói ra, ngươi cũng chính là cái cựu tinh đấu giả mà thôi, liền xem như thiên phú kinh người cũng chẳng qua là có thể cùng đấu sư đánh một chút, đụng tới đại đấu sư cảnh giới, nhìn ngươi bắt mù không luôn cuống. Tỷ tỷ ngươi khoan hay nói, đại đấu sư loại cảnh giới đó, ta còn thực sự không để vào mắt, tới một cái ta đánh một cái, đến hai cái ta đánh một đôi, liền xem như ùn ùn kéo đến, cũng không đả thương được ta cùng ngươi một cọng tóc gáy. Tân Hạo bĩu môi. Đối với Tiểu Y Tiên hoài nghi hắn thực lực, trong lòng của hắn là không muốn làm quá nhiều tranh luận. Được được được, liền ngươi lợi hại được thôi. Tiểu Y Tiên như nước mùa xuân chiếu đào hoa nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng trong lòng toàn bộ làm như Tần Hạo tại tự biên tự diễn. Tiểu Y Tiên cùng Tần Hạo đã nhiều lần tới đến ma thú sơn mạch lịch luyện, đối với bọn hắn tới nói, lên núi đoạn này đường đã là xe nhẹ đường quen, chỉ có đến chỗ sâu về sau, bọn hắn mới có thể thoáng cẩn thận một chút. Đương nhiên, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí là Tiểu Y Tiên. Tần Hạo thì là lo lắng có ma thú đột nhiên từ chỗ nào gốc cây đằng sau sông tới làm bị thương Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên mặc dù có ách nan độc thể, lại cũng chỉ có thể ba ho vê tô tờ phổ thông nhất giai ma thú cấp 2. Ma thú xâm lâm càng đi chỗ sâu, rừng rậm liền càng phát ra rậm rạp, rừng rậm càng phát ra rậm rạp, cũng liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Quả nhiên, Tần Hạo cùng Tiểu Y Tiên vừa mới bước vào ma thú xâm lâm chỗ sâu không bao lâu, mấy con ma thú chính là người được nhân loại mùi, giống con muỗi nhìn thấy máu sông lại. Tần Hạo cẩn thận, là mấy con nuốt thạch chuột. Tần Hạo có chút híp híp mắt, trước mắt cái này ba cái nuốt thạch chuột bất quá chỉ có nhất giai, đối với hắn mà nói có thể nói là một bữa ăn sáng, đừng nói hắn còn có thể so với đấu hoàng lục thân, liền xem như chỉ bằng cho mượn cựu tinh đấu giả thực lực, cũng đủ để đưa chúng nó từng cái đánh giết. Bất quá là mấy con chuột nhỏ, có cái gì tốt kinh hoàng. Tần Hạo đem cái kia mấy con nuốt thạch chuột vứt qua một bên, vỗ vỗ tay, trở lại nhìn xem Tiểu Y Tiên nói ra. Nhưng mà, Tiểu Y Tiên lúc này lại là che miệng, trợn trừng lên trong mắt tất cả đều là kinh hoàng, xanh nhạt ngón tay chỉ vào Tần Hạo sau lưng, muốn hô lên âm thanh nhưng lại giống như là bị cái gì ngạnh ở yết hầu. Tần Hạo chính nghi hoặc Tiểu Y Tiên phản ứng, nhìn lại phát hiện một cái to lớn thanh mãng, chính phun tê tê lời rán, dùng một đôi to lớn màu hổ phách con mắt theo dõi hắn, không khỏi đối với Tiểu Y Tiên phản ứng giật mình. Lúc này Tiểu Y Tiên mới ra đời, mặc dù nói đã tại ma thú sơn mạch lịch luyện nhiều lần. Nhưng là nội tâm vẫn là thiếu nữ tâm tính, mà Tần Hạo đã là mấy đời tu được đạo quả, bàn về tâm lý tuổi đến, Tần Hạo làm Tiểu Y Tiên tổ tông đều đầy đủ, cho nên tại đối mặt dạng này một cái tam giai thanh mãng thời điểm, Tần Hạo căn bản cũng không có nửa điểm để ý. Trong một chớp mắt, Tiểu Y Tiên đột nhiên là phát ra một tiếng kêu sợ hãi, lại là trực tiếp bật lên đến, từ tùy thân trong cẩm nang nắm lên một thanh độc phân chính là hướng lấy cái kia thanh mãng vẩy đi qua, Tần Hạo bị Tiểu Y Tiên phản ứng giật mình, mà cái kia thanh mãng cũng là bị kinh hãi. Phẫn nộ mở ra miệng rộng, vòng qua Tần Hạo, hướng lấy Tiểu Y Tiên xông qua đi. Đối mặt tình huống như vậy, Tần Hạo có thể nào ngồi nhìn? Tiểu Y Tiên mặc dù có độc khí hộ thể, nhưng là miễn cưỡng ăn cái này thanh mãng một kích, nhất định là sẽ xương cốt đứt gãy. Tần Hạo cũng không nguyện nhìn thấy dạng này sự tình sinh ra. Một cái bước xa, Tần Hạo chính là ngăn ở cái này thanh mãng trước mặt. Thanh mãng nhìn thấy dạng này một thiếu niên lại là dám ngăn trở chính mình, lập tức giận dữ, to lớn đuôi rắn một cái quét ngang, chính là hung hăng hướng lấy Tần Hạo thân thể quất tới. Tần Hạo cẩn thận. Tiểu Y Tiên thấy thế một tiếng kêu sợ hãi, nhưng là lấy nàng tốc độ, hiện tại còn cách Tần Hạo xa mấy chục thước, trong nháy mắt căn bản là xông không qua đến, chỉ có thể là lo lắng mà đối với Tần Hạo hô to. Lấy trứng chọi đá. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt, nhắm ngay đuôi rắn kia quất tới vị trí, hung hăng một quyền đảo đi qua. Tại Tần Hạo nắm đấm cùng cái kia thanh mãng cái đuôi tiếp xúc trong nháy mắt, cái này một mảnh lập tức là huyết nhục văng tung tóe, thanh mãng cái đuôi liền ngay cả xương cốt đều là bị Tần Hạo cắt đứt đánh bay, mà Tần Hạo nắm đấm lại là lông tóc không thương, thậm chí là nửa điểm máu đều không có dính vào, một tầng ngông lung đấu khí bảo vệ Tần Hạo nắm đấm. Cái kia thanh mãng mở to mắt, nó đã sơ thông linh trí, có thể cảm giác ra mặt tiền nhân loại thực lực kém xa nó, nhưng mà va chạm kết quả lại hoàn toàn ra khỏi nó dự kiến. Chỉ là thoáng sững sờ thần, cái kia thanh mãng lập tức là kịp phản ứng, thay đổi thân thể liền muốn chạy trốn, nhưng mà Tần Hạo làm sao lại cho nó chạy trốn cơ hội, mấy bước ở giữa phong lôi kình biến, chính là đã vọt đến cái kia thanh mãng trước mặt, trung điệp một quyền vung ra, cái kia thanh mãng thân thể cũng là bị đánh đến vỡ vụn, hóa thành một mảnh huyết vũ. Cái kia đầu rắn to lớn rơi xuống, nhập vào một mảnh vũng máu bên trong, đánh vỡ ma thú sơn mạch tiến tĩnh, thậm chí là hù dọa một bên trên cây chim bay. "Trời ạ, Tần Hạo ngươi." Tiểu Y Tiên tú tay che miệng thơm, trong mắt tràn đầy không thể tin được ý vị, dạng này một cái tam giai đại mãng xà có thể so với đại đấu sư, đối với cái này lúc nàng tới nói liền là hoàn toàn không cách nào địch nổi, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại, nhưng mà dạng này hung thú, cũng là bị Tần Hạo dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Chương 823, Tam giai ma hạch. Tần Hạo ngươi có bị thương hay không? Kịp phản ứng Tiểu Y Tiên vội vàng là chạy chậm đến Tần Hạo bên người, đối với Tần Hạo trái xem phải xem. Đồng thời là từ bên hông trong túi gấm xuất ra đan dược, muốn cho Tần Hạo chữa thương. Hành tỷ tỷ, đan dược trước hết giữ đi, không cần lãng phí, như thế một cái nhỏ bỏ sát, căn bản là tính toán không cái gì. Tần Hạo cười nói, trong mắt ta, bên trong dãy núi ma thú tại ta song quyền phía dưới tất cả đều giống như là cái thất gỗ bên trên thịt cá. Tiểu Y Tiên tỉ mỉ xem một lần Tần Hạo quanh thân, phát hiện hắn liền y phục đều là sạch sẽ, liền ngay cả trên nắm tay đều không có nhiễm nửa điểm vết máu về sau, rốt cục yên lòng. Nhẹ nhàng vỗ ngực một cái. Liền ngươi sẽ khoe khoang, vừa mới thật đúng là hù chết ta, ta đều kém chút xông đi lên cùng cái kia mãng xà liều mạng, phụ thân mẫu thân đều đã qua đời, nếu là ngươi lại không, vậy ta trên thế gian coi như lại không có thân nhân. Nói xong, Tiểu Y Tiên hốc mắt lại là có chút đỏ bắt đầu. Tần Hạo nhìn xem hai mắt đỏ bừng Tiểu Y Tiên, trong lòng cũng là có chút chua xót, ách nan độc thể có thể nói là thiên hạ mạnh nhất thể chất thứ nhất, nhưng mà muốn tiếp nhận tra tấn cũng là số một số hai. Nếu không phải Tần Hạo đạo quả gia trì, không phải cũng là sẽ theo hắn ở cái thế giới này phụ mẫu cùng nhau rời đi. Tỷ tỷ không cần phải lo lắng, có ta ở đây, mặc kệ là cái gì ma thú hay là cái khác hung ác đạo tặc, không có bất kỳ người nào có thể khi dễ ngươi. Tần Hạo đầy mắt kiên định mà nhìn xem Tiểu Y Tiên nói ra. Chỉ hy vọng như thế. Tiểu Y Tiên thật sâu hít một hơi, cố gắng ra trang ra một bộ nghiêm khắc bộ dáng, nửa là lo lắng nửa là cở trách nói, ngươi sau đó không cho phép làm tiếp nguy hiểm như vậy sự tình. Cái này một lần xem như ngươi vận khí tốt, coi như ngươi thiên phú dị bẩm, có thể vượt cấp khiêu chiến ma thú, cũng không thể dạng này đi đánh tam giai ma thú à. Đối với vượt qua hai cái đại cảnh giới ma thú một kích phải giết, đừng nói là ra mã đế quốc, liền xem như toàn bộ đấu khí đại lục, từ xưa đến nay đều là chưa có nghe nói, liền xem như cổ đại những cái kia cường hành vô cùng đấu đế, cũng là chưa từng có dạng này sự tích. Nhìn xem sắp lê hoa đái vũ Tiểu Y Tiên, Tần Hạo lúc này chỉ có thể thỏa hiệp, lúc này cái kia thanh mãng tổn hại đầu một cái vết thương trong cái khe, đột nhiên là phát ra hoánh ánh quang mang. Đó là vật gì? Tần Hạo có chút híp híp mắt, sải bước đi qua đi. Tiểu Y Tiên thấy thế, vừa vội vừa tức dậm chân một cái nói, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện, không thể cẩn thận một chút sao, vạn nhất là cái gì mà ký sinh thú loại hình đồ vật. Tiểu Y Tiên lời còn chưa nói hết, Tần Hạo đã trên mặt đất tùy tiện nhặt lên một khối thoáng có chút lưỡi dao tảng đá, dễ dàng liền đem cái kia thanh mãng cứng rắn đầu cho bộ ra, liếc mắt một cái. Bên trong cũng không phải là cái gì mà ký sinh thú, mà là một mai quang hoa sán lạn tinh thể. Đây là vật gì? Tần Hạo đem tinh thể kia lấy ra, cẩn thận chu đáo một loại, cái kia tinh thể bên trong tựa hồ là ẩn chứa một loại kỳ lạ năng lượng, dựa theo Tần Hạo kinh nghiệm, cái này có thể đo không hề nghi ngờ có thể tăng lên hắn đấu khí, nhưng mà, cái này có thể đo so với bình thường linh dược tới nói cuồng bạo vô cùng, nếu như tùy tiện hấp thu, có thể sẽ đưa đến phản tác dụng. Đây là ma hạch. Tiểu Y Tiên lúc này cũng là đã qua đến, nhìn thấy Tần Hạo trong tay tinh thể, lập tức là ánh mắt sáng lên, có chút kích động nói, cái này giống như liền là ma hạch, ta lấy phía trước tại trong trấn trên chợ gặp qua, đây chẳng qua là một mai phổ thông cấp một ma hạch liền muốn giá hơn mấy trăm cái kim tệ, đại mãng xà này là cấp 3, cái này, hẳn là cấp 3 ma hạch à. Cấp 3 ma hạch, như thế nói, chẳng phải là có thể bán thật nhiều tiền. Tần Hạo nghe được ma hạch hai chữ, lập tức liền minh bạch trong tay tinh thể tác dụng chỗ, sờ sờ cái cằm, cười hắc hắc nói ra, chỉ là, tốt như vậy đồ vật, nếu như đem bán lấy tiền lời nói, chẳng phải là rất thua thiệt sao? Cái này có cái gì tốt thua thiệt? Tiểu Y Tiên không biết Tần Hạo trong lòng tính toán, vội la lên, ngươi không biết, cái này tam giai ma thú, đừng nói là mấy trăm kim tệ, thậm chí là một hai thiên kim tệ đều có thể bán được, hơn 1000 kim tệ, mua cho ngươi một chút linh dược, tăng thêm ngươi thiên phú, để ngươi đạt tới đấu giả đỉnh phong, thậm chí là trùng kích đấu sư cũng có thể. Tần Hạo trong lòng cười thầm, Tiểu Y Tiên lúc này dù sao hay là một cái không dành thế sự thiếu nữ, nếu để cho Tiểu Y Tiên chính mình đi bán cái này mai tam giai ma hạch, cái kia nàng chỉ sợ khả năng sẽ đem mình đều cho bán đi, tam giai ma hạch giá trị không chỉ có riêng là ba cái nhất giai ma hạch đơn giản như vậy, đừng nói hơn 1000 kim tệ, liền xem như mấy vạn kim tệ, tam giai ma hạch cũng là có tiền mà không mua được. Với lại, cái này tam giai ma hạch bên trong phong phú mà cuồng bạo năng lượng, vừa xa mấy vạn kim tệ có khả năng mua được linh dược gần chứa năng lượng, nếu như không chính mình hấp thu cái này mai tam giai ma hạch, mà là đưa nó bán đi lời nói, vậy thì thật là thua thiệt đến nhà bà ngoại đi. Tỷ tỷ, ta muốn chính mình hấp thu cái này mai tam giai ma hạch. Tân Hạo lời nói vư a và nở ra kho y mì hệ nở dê, Tiểu Y Tiên liền mắt hạnh trợn lên, thẳng tắp mà nhìn chầm chầm vào Tân Hạo nói ra, Tân Hạo, ngươi là uống nhầm thuốc đi, ngươi biết hấp thu một mai ma hạch cần bao nhiêu công tác chuẩn bị a? Ngươi chẳng lẽ đem mình làm một cái giỏ, thứ gì đều muốn hút thu. Tiểu Y Tiên như thế nói tự nhiên có đạo lý riêng, hấp thu một mai ma hạch, cần làm công tác chuẩn bị rất nhiều, đầu tiên liền muốn một tên cường đại luyện dược sư, tăng thêm các loại linh dược, mới có thể đem cái này ma hạch bên trong cuồng bạo năng lượng loại bỏ sạch sẽ, hoặc là cùng trong đấu khí hòa, chỉ có tại trải qua luyện dược sư gia công về sau, ma hạch mới có thể bị nhân thể cho hấp thu. Nghe lời, đem cái này mai ma hạch bán đi, mua cho ngươi một đống linh dược, tuyệt đối đủ ngươi đạt tới đấu sư, đến lúc đó, ngươi cơ hồ liền là toàn bộ Thanh Sơn Trấn, thậm chí là toàn bộ Gia Mã Đế quốc trẻ tuổi nhất đấu sư. Tiểu Y Tiên nóng ánh con mắt nhìn chằm chằm Tần Hạo, muốn thuyết phục Tần Hạo từ bỏ hấp thu ma hạch ý nghĩ. Nhưng là Tần Hạo làm sao lại nghe Tiểu Y Tiên, với lại, Tần Hạo bản thân liền có rất nhiều luyện dược phương pháp, đối với Tần Hạo tới nói, luyện hóa một mai ma hạch tựa như là ăn một khỏa đường đầu đơn giản. Ngay trước Tiểu Y Tiên mặt, Tần Hạo trực tiếp đem cái kia ma hạch ăn tươi nuốt sống nuốt vào bụng, Tiểu Y Tiên thấy cảnh này, con mắt đều có chút thẳng, Tần Hạo không có nhiều lời, khoanh chân ngồi xuống về sau, chính là bắt đầu chuyên tâm luyện hóa cái này một mai tam giai ma hạch. Tam giai ma hạch ẩn chứa năng lượng quá mức cuồng bạo, đừng nói là bình thường đấu giả, liền xem như đại đấu sư, thậm chí là đấu linh cường giả đều là khó mà tiếp nhận, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, nhưng là Tần Hạo há lại nhân vật tầm thường, cái kia ma hạch cuồng bạo năng lượng ở trong cơ thể hắn căn bản là không chỗ phát huy, chỉ có thể là thuận Tần Hạo đấu khí dẫn dắt, dần dần lưu chuyển. Dần dần, cái kia mai tam giai ma hạch bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng dần dần lắng lại, mà Tần Hạo cũng là bắt đầu chậm rãi đem cái này mai ma hạch tinh hoa luyện hóa, đem hóa thành chính mình đấu khí. Chương 824, đột phá đấu sư. Làm một tên cựu tinh đấu giả, Tần Hạo ngay cả cái này mai tam giai ma hạch sắc ngoài đều không muốn buông tha, đầu tiên là đem cái kia mai ma hạch sắc ngoài dần dần luyện hóa, mặc dù cái này sắc ngoài cũng không có bao nhiêu năng lượng, nhưng cũng là có chút ít còn hơn không, có thể cho toàn thân một chút tầm bổ. Tại luyện hóa sắc ngoài về sau, Tần Hạo rốt cục bắt đầu hấp thu cái này mai ma hạch nội bộ năng lượng tinh hoa, mãnh liệt năng lượng tại Tần Hạo trong cơ thể bốn phía trùng kích, nhưng là Tần Hạo nhục thân đã sớm đủ để địch nổi đấu hoàng cường giả, vì vậy, những cái kia sôi trào mãnh liệt năng lượng, căn bản là không cách nào đối với Tần Hạo gân mạch tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nếu như cái này đổi cái khác đấu giả, sớm như vậy liền bị cái này tam giai ma hạch bảng đại năng đo chống bạo thể mà chết, cũng chỉ có Tần Hạo dạng này không phải bình thường đấu giả mới có thể khống chế cái này kinh khủng năng lượng, đồng thời đem biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tần Hạo chậm chạp đem cái này mai ma hạch năng lượng đạo nhập chính mình gân mạch, không bao lâu, thanh mãng ma hạch năng lượng đã bị Tần Hạo toàn bộ hấp thu, vừa mới mở to mắt định cho Tiểu Y Tiên báo tin vui, chính là đột nhiên cảm nhận được bốn phía không khí dị động. Giữa thiên địa nguyên bản an phận đấu khí năng lượng, lúc này đột nhiên là giống nổi điên, hướng lấy Tần Hạo thân thể lên đi qua. Thấy tình cảnh này, Tần Hạo không chỉ có không kinh hoàng chút nào, ngược lại là trong lòng vui mừng, dựa theo hắn đối với đấu khí đại lục hiểu, đây không phải chuyện gì xấu, ngược lại là hắn muốn đột phá dấu hiệu. Một bên Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tần Hạo mở mắt ra, vốn là buông lỏng một hơi, nhưng mà tiếp theo lấy nhưng lại gặp Tần Hạo nhắm lại, không khỏi lo lắng bắt đầu, nhưng nhìn đến Tần Hạo hai tay kết thành tu luyện thủ ấn, chính là không dám lên phía trước, lo lắng đã quấy rầy Tần Hạo, loạn Tần Hạo tu luyện, chỉ có thể là ở một bên lòng nóng như lửa đốt chờ đợi. Lúc này, Tần Hạo đã không ra nhờ bận tâm Tiểu Y Tiên, bởi vì hắn nhục thân cường hành, cùng tu luyện công pháp quá mức nghịch tiên, dẫn đến vô cùng vô tận thiên địa năng lượng đánh thẳng vào hắn thân thể, thậm chí là có cùng hắn vừa mới hấp thu ma hoạch năng lượng hô ứng lẫn nhau trạng thái. Trong lúc nhất thời, Tần Hạo vừa mới hấp thu tiến trong cơ thể ma hoạch năng lượng liên tục không ngừng từ trong lỗ chân lông dâng lên mà ra, mà trừ cái đó ra, Tần Hạo thì là điên cuồng dùng tất cả có thể hấp thu năng lượng địa phương đi hấp thu giữa thiên địa cái kia điên cuồng hướng lấy hắn va chạm mà tới năng lượng. Thiên địa năng lượng vừa tiến vào Tần Hạo thân thể, chính là cùng Tần Hạo đấu khí hòa vào nhau, nhưng mà, vừa mới hấp thu vào trong cơ thể thiên địa năng lượng cực kỳ nóng nảy, chỗ nào như vậy cam nguyện trở thành người khác chất dinh dưỡng. Tần Hạo chỉ có thể đem hết toàn lực đi áp chế cái này nóng nảy thiên địa năng lượng, phòng ngừa mình bị những thứ này năng lượng cho phản phệ, cái này khiến Tần Hạo có chút nóng lòng. Sở dĩ sẽ xuất hiện dạng này tình huống, là bởi vì Tần Hạo mặc dù nhục thân cường hành, nhưng là đấu khí lại vẫn chỉ có cựu tinh đấu giả trình độ, lại thêm mới vừa cùng cái kia thanh mãng chiến đấu tiêu hao nhiều đấu khí, đã là không có dư thừa đấu khí đi khống chế những thứ này tại thể nội điên cuồng va chạm thiên địa năng lượng. May mắn là, Tần Hạo gân mạch cực kỳ kiên cố. Ngày này năng lượng liền xem như lại thế nào mãnh liệt, cũng không có cách xông phá một thân đủ để địch nổi đấu hoàng cường giả gân mạch, một đại cổ thiên địa năng lượng tại trong gân mạch mạnh mẽ đâm tới một vòng về sau, đã là trở nên ôn hòa rất nhiều, nhân cơ hội này, Tần Hạo vội vàng là lấy đấu khí dẫn đạo, muốn đem những ngày này năng lượng luyện hóa. Tại hỗn độn bất diệt công tác dụng phía dưới, những ngày này năng lượng bị Tần Hạo tùy tiện luyện hóa, hóa thành từng đạo đấu khí, hướng chạy Tần Hạo trong gân mạch, bảo vệ Tần Hạo yếu hại. Thiên địa năng lượng cũng không có bởi vì bị Tần Hạo luyện hóa một sóng lớn mà đình chỉ đối với hắn trùng kích, ngược lại là trùng kích đến càng phát ra mãnh liệt, nhưng mà, đối với hiện tại Tần Hạo tới nói, đây coi là một chuyện tốt. Tại đem nhiều thiên địa năng lượng đặt vào trong cơ thể về sau, Tần Hạo dần dần dẫn dắt đến trong cơ thể đấu khí tại bên ngoài thân hình thành một tầng khinh bạc sa y, ngăn cản được ngoại giới thiên địa năng lượng trùng kích, theo sau, chính là bắt đầu chuyên tâm luyện hóa trong cơ thể thiên địa năng lượng. Một bên Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tần Hạo biến hóa, lập tức là che miệng thơm, kinh hô không thôi, đấu khí sao ý ỉa, chẳng lẽ, Tần Hạo là muốn đột phá không thành. Đây chính là đấu sư cường giả mới có thần thông. Tần Hạo lúc này căn bản không có nghe được Tiểu Y Tiên đang nói cái gì, hắn chính chuyên tâm ở tại luyện hóa trong cơ thể mình thiên địa năng lượng, cái kia khổng lồ thiên địa năng lượng, lúc này đã bị Tần Hạo áp xúc thành một cái viên cầu bộ dáng, trạng thái khí năng lượng đã xuất hiện từng tia hơi nước cảm giác, phảng phất là năng lượng đã sôi trào. Cái kia hơi nước nhuộm dần tại Tần Hạo gân mạch phía trên, Tần Hạo cái kia nguyên bản đã cực kỳ cường hoành gân mạch vậy mà lại là mạnh hơn một đoạn, Tần Hạo thấy thế mừng rỡ, lập tức là dẫn dắt đến cái kia một đoàn năng lượng đến đan điền vị trí, từ đan điền tiêu tán ra ngoài hơi nước hình dáng năng lượng, tư dưỡng Tần Hạo quanh thân tứ chi. Dần dần, cái kia đại đoàn năng lượng dần dần bị Tần Hạo luyện hóa thành thuộc về mình đấu khí, Tần Hạo hút vào đáng sợ như vậy đấu khí năng lượng, đã vượt xa nhất tinh đấu sư tiêu chuẩn, nhưng mà, Tần Hạo vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn vẫn tại tiếp tục luyện hóa trong cơ thể mình đấu khí. Đại đoàn đấu khí bị Tần Hạo nhiều lần áp xúc đè thêm co lại, đến lớn nhỏ cơ nắm tay thời điểm, Tần Hạo mỗi một lần áp xúc đều là muốn dùng hết toàn thân lực lượng, mà lúc này đây, đấu khí đã bắt đầu hiện ra hóa lỏng bộ dáng. Trong cơ thể vốn là trạng thái khí đấu khí biến thành thể lỏng, là chính thức trở thành một tên đấu sư tiêu chí, bất quá, Tần Hạo chính là muốn để cho mình không thể tầm thường so sánh, vì vậy, hắn tại đấu khí hiện ra thể lỏng về sau, vẫn như cũ tiếp tục đối với đấu khí tiến hành áp xúc. Nhưng là, Tần Hạo làm như vậy có thể nói là xưa nay chưa từng có, cho dù là kỳ tài ngút trời, tại đột phá đấu sư cảnh giới thời điểm, cũng là đến đấu khí hóa lỏng liền đã dừng bước, nhưng là Tần Hạo thì không phải vậy, hắn muốn ở trên con đường này đi được càng xa một chút, tốt hơn đi phát triển hắn hỗn độn bất diệt công. Lúc này Tần Hạo đã là đầu đầy mồ hôi, thể lỏng đấu khí đã bị áp xúc đến cực hạn, đệ thêm co lại lời nói, ai cũng không biết sẽ sinh ra cái gì, phải biết đấu khí hóa rắn, đó là chỉ có đại đấu sư cường giả mới có thể làm đến sự tình, mà đấu linh cùng đấu giả ở giữa, thế nhưng là cách một cái đại cảnh giới, giống như danh trời. Cho ta tiếp tục. Tần Hạo cắn răng, trong gân mạch lưu chuyển đấu khí, toàn bộ đều bị hắn hội tụ đến đan điền vị trí, hỗn độn bất diệt công điên cuồng vận chuyển, tại đã bị áp xúc đến cực hạn thể lỏng trong đấu khí, cứng rắn sinh sinh quay bắt đầu. Nhưng mà, cái kia thể lỏng đấu khí bị áp xúc về sau ở đâu là dễ dàng như vậy quái, Tần Hạo cho dù là đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể là khó khăn lắm đem cái kia thể lỏng đấu khí vận chuyển lên đến. Mà lúc này đây Tần Hạo trong cơ thể đấu khí, đã là cùng thể lỏng đấu khí có một chút khác nhau, bắt đầu giống trạng thái cố định đấu khí dựa vào, hiện ra một loại thể dính hình thái. Cuối cùng lại là biến thành loại này hình thái. Tần Hạo mở to mắt, cảm thụ một chút chính mình lực lượng, khẽ thở dài. Chương 825, Thần Bí Sơn Động. Tần Hạo cảm thụ một chút trong cơ thể mình đấu khí, hùng hậu mạnh mẽ, hỗn độn bất diệt công. Lúc này cũng đã là đến tầng thứ 2 đệ tam trọng, Tần Hạo trước mắt đấu khí, đã đạt tới tam tinh đấu sư tiêu chuẩn, lại càng không cần phải nói cái kia có thể cùng đấu hoàng cường giả chống đỡ nhục thân. Tần Hạo, ngươi đã, đột phá. Tiểu Y Tiên vội vã vọt tới Tần Hạo bên người, đối với Tần Hạo trái xem phải xem, tựa hồ không thể tin được Tần Hạo cứ như vậy đột phá đấu sư. Tỷ tỷ không cần ngạc nhiên như vậy, mới đột phá một cái đấu sư mà thôi, cũng không phải đột phá đấu đế. Tần Hạo nhìn xem Tiểu Y Tiên kích động bộ dáng, không khỏi thấp giọng cười nói. Liền ngươi, còn đấu đế. Tiểu Y Tiên nghe được Tần Hạo lời nói, lập tức liền tổn hại nói, phải biết trên đấu khí đại lục đã bao lâu chưa từng xuất hiện đấu đế, ngươi bất quá chỉ là đột phá một cái đấu sư mà thôi, liền nghĩ đến đấu đế đi, chí hướng rộng lớn cũng không phải dạng này. Tần Hạo mỉm cười nói ra, tỷ tỷ chẳng lẽ là cho là ta không có hy vọng đột phá đấu đế sao? Mặc dù ta hiện tại hay là một cái tam tinh đấu sư, nhưng là, đột phá đấu đế cũng chính là một kiện ở trong tầm tay sự tình mà thôi. Thổi phồng a ngươi. Tiểu Y Tiên nhíu nhíu thanh tú lông mày, theo sau đột nhiên kịp phản ứng, kinh thanh nói, tam tinh đấu sư. Ngươi không phải vừa mới hay là cựu tinh đấu giả a? Làm sao nhanh như vậy liền ngay cả phá bốn cái tiểu cảnh giới? Không phải do Tiểu Y Tiên không kinh ngạc, dù sao nhanh như vậy liền từ đấu giả đột phá đến đấu sư đã là chỉ có kỳ tài ngút trời mới có thể làm đến, liền xem như nhìn về ra Mã Đế Quốc, cũng là khó có người có thể bằng được, mà một lần đột phá đến tam tinh đấu sư, càng làm cho Tiểu Y Tiên chưa từng nghe thấy. Lần này tin a. Tần Hạo cười hắc hắc nói ra, đột phá đấu đế đối với ta mà nói, bất quá liền là một bữa ăn sáng. Quá tốt. Tiểu Y Tiên trên mặt lập tức liền rào rạt lên ý cười, ngươi thực lực bây giờ đã coi như là thanh sơn trấn cao thủ đứng đầu, hoàn toàn có thể đi tổ kiến một cái chính mình dòng binh đoàn, như vậy, chúng ta có thể tính là áo cơm không lo. Lúc này Tiểu Y Tiên, tại Tần Hạo bảo hộ phía dưới, giống như bên trong phòng ấm đóa hoa, không có nửa điểm dã tâm cùng cái khác dục vọng. Nhưng là, Tần Hạo chuyên đi tới nơi này đấu khí đại lục, cũng không phải vì tại thanh sơn trấn bên trong bình thường cả một đời, hắn mục tiêu là lượt lịch vạn giới, hoàn thiện chính mình đạo quả, để cho mình tu vi nâng cao một bước. Chúng ta hướng dãy núi một bên khác đi thôi, vừa rồi cái kia thanh mãng đường đi bên trên đoán chừng đã là không có cái gì bảo dược, hướng một bên khác đi lời nói không chừng còn có thể phát hiện một ít gì đó. Tần Hạo đổi chủ đề, chỉ hướng ngoài vừa nói. Tiểu Y Tiên không chần chờ, ở một bên tìm kiếm một loại linh dược không có kết quả về sau, chính là đi theo Tần Hạo đổi một cái phương hướng bắt đầu thăm dò. Từ khi Tần Hạo tiến vào Ma Thu Sơn Mạch, hắn chính là bắt đầu tìm kiếm vốn nên do Tiểu Y Tiên phát hiện cái kia có tiền nhân di bảo sơn động, cho đến hôm nay, Tần Hạo rốt cục đại khái xác nhận, cái sơn động kia ngay tại phía trước cách đó không xa. Quả nhiên, hai người tại xuyên qua một mảnh rừng rậm về sau, phía trước tầm nhìn chính là rộng mở trong sáng, một cái vách núi bất ngờ xuất hiện tại Tần Hạo trước mắt. Thoạt nhìn là con đường chết. Tiểu Y Tiên hơi nhíu nhíu đôi mi thanh tú nói ra, chỉ có thể là thay cái phương hướng tiếp tục thăm dò. Chờ một chút, dựa theo ta trực giác, cái này bên dưới vách núi mặt, có thể là có bảo bối gì. Tần Hạo nhìn thấy Tiểu Y Tiên muốn đi, vội vàng nói, ngươi lại không muốn đi động, chờ ta đi xuống xem một chút. Cái này, Tiểu Y Tiên nghe vậy, không khỏi là đầy bụng hồng nghi, nhưng là Tần Hạo là nàng tín nhiệm nhất người, lại thêm Tần Hạo thực lực có chút cường hãn, vì vậy, Tiểu Y Tiên cũng không có làm nhiều hoài nghi, chỉ là dặn dò, không cần hướng xuống quá sâu, cái này vách núi sâu không thấy thực chất, phía dưới không biết có không có nguy hiểm gì ma thú. Yên tâm đi. Tần Hạo đi đến rìa vách núi, túi người đem một gốc màu trắng linh dược hái xuống. Tiểu Y Tiên thấy thế lên phía trước, nhìn thấy Tần Hạo trong tay cái kia màu trắng linh dược, không khỏi hoảng sợ nói, đây là trung cấp linh dược bạch lan quả, giá thị trường thế nhưng là giá trị không ít kim tệ. Không phải cái gì vật chân quý. Tần Hạo tiện tay đem cái này bạch lan quả ném cho Tiểu Y Tiên, chính là hướng bên dưới vách núi mặt nhảy tới. Bên dưới vách núi phương quả nhiên là có một cái tối như mực trống rỗng, Tần Hạo mừng rỡ, một cái diều hâu xoay người tiến vào trong động, lập tức từ cửa hang thò đầu ra cao giọng nói, đứng tại phía trên kia thất thần làm gì, còn không mau một chút xuống tới. A, tiểu y tiên hơi sững sờ thần, lập tức kịp phản ứng, từ bên người tùy tiện kéo một cái sợi đằng, thuận sợi đằng cũng là tiến vào cái này trong động quật. Hiện tại chính là ban ngày, Tân Hạo vừa rồi đã đem động quật miệng đá vụn loạn gỗ thanh lý sạch sẽ, ánh nắng xuyên thấu qua cửa hàng, chiếu sáng cả động phủ, mặc dù có ánh nắng, nhưng là cái này trong động phủ vẫn là để cho người ta có một loại quỷ khí âm trầm cảm giác, với lại, loại cảm giác này càng đi bên trong càng là mãnh liệt. Nơi này, nhìn lên đến không hề giống là cái gì bảo tàng địa phương. Tiểu y tiên trong lời nói mang theo một tia lo sợ không yên, hạ giọng đối với phía trước Tần Hạo nói ra, chúng ta hay là đi lên trước đi, đến Thanh Sơn trấn bên trong thuê bên trên một đội dòng binh lại đến dò xét cái này động quật an toàn hơn một chút, vừa rồi cái kia mai bạch lan quả, đã đầy đủ thuê trên trấn mạnh nhất đại dòng binh đoàn. Cái này động quật xem xét liền là tiền nhân lưu lại bảo động. Tần Hạo thiêu thiêu mi mau nói ra, dạng này một cái tụ bảo địa điểm, nếu như thuê một cái dòng binh đoàn tới, ai biết bọn hắn thấy tiền sẽ nổi máu tham hay không. Từ xưa đến nay, tham phu tuân tài sự tình nhìn mãi quen mắt, mà trên trấn dòng binh rất nhiều đều là kẻ liều mạng, vì tài bảo chính là có thể hộ vệ người khác tiến vào nguy cơ trùng điệp ma thu sơn mạch, liền là một đám đem đầu thắt ở dây lưng quần thượng nhân. Nếu như bị dạng này một đám người phát hiện cái này động quật, như vậy Tần Hạo cho dù thực lực mạnh mẽ vô cùng, muốn đem trong động quật bảo bối không có chút nào khuyết tổn nắm bắt tới tay cũng là có chút điểm khó khăn. Tại đi qua âm u lạnh lẽo thông đạo về sau, Tần Hạo cùng tiểu y tiên rốt cục đi vào một đạo cửa đá trước mặt, đạo này cửa đá, cũng chính là cái kia tiền nhân lưu lại chân chính cửa vào. Tựa hồ là có cơ quan. Tiểu y tiên sờ sờ trước mặt màu vàng cửa đá, có chút híp híp mắt nói ra, tại cái này bốn phía tìm một chút, nhìn có không có gì có thể mở ra cửa đá đồ vật. Không cần phải phiền phức như thế. Tần Hạo siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu xúc sức chân, mãnh liệt một vòng chính là đánh vào cái kia trên cửa đá, thoáng chốc ở giữa, nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia trên cửa đá lập tức là nhiều mấy đạo vết rạn. Người đây cũng quá cuồng dã điểm. Tiểu y tiên nhìn thấy Tần Hạo hành vi, không khỏi là chắt lưỡi nói, tìm kiếm cơ quan này cũng dùng không được lâu, làm gì dạng này lãng phí đấu khí. Tần Hạo nghe vậy cười nói, ta nhưng không có lãng phí đấu khí, chỉ là dùng nhục thân lực lượng. Là cái này cửa đá là tại là quá mức yếu ớt thôi. Chương 826, vạn độc thánh trải qua. Tiểu y tiên nghe được Tần Hạo không dùng đấu khí, cũng là không nói thêm lời, Tần Hạo lại là tấn mánh hai quyền, trực tiếp đem cái kia kiên cố cửa đá đánh bay, lộ ra bên trong cửa cảnh tượng. Bên ngoài cửa đá sơn động cực kỳ chật hẹp, nhiều nhất chỉ có thể cho phép tầm 2-3 người thông hành, nhưng là bên trong cửa lại là cực kỳ rộng lớn, ba cái hộp bày ra tại đá xanh trên đài, rất rõ ràng. Ở trong đó liền là bên trong hang núi này chân quý nhất bảo vật. Tần Hạo cùng tiểu y tiên đều không có góc chăn rơi vàng bạc tài bảo hấp dẫn đến, liền xem như tiểu y tiên lúc này tâm trí lại không thành thục, nàng cũng là biết, ba cái kia hộp đá bên trong đồ vật so với những cái kia vàng bạc tài bảo muốn chân quý quá nhiều. Hộp đá này hẳn là muốn mở thế nào? Đối mặt cái này ba cái hộp đá, tiểu y tiên hơi lung túng một chút, đừng nói là mở ra hộp đá, tiểu y tiên liền xem như dùng hết lực khí toàn thân đẩy ra cái này hộp. Nó cũng là không nhúc nhích tí nào, Tần Hạo cũng đưa tay ra đến nếm thử bạo lực phá giải, lại cũng không có cách nào nhẹ nhõm phá vỡ. Lập tức, Tần Hạo tìm tới cái này thạch thất nơi hẻo lánh cố kia xương khô, đối với cái kia xương khô không người bái thật sâu về sau, Tần Hạo gỡ xuống xương khô bên trên ba cái chìa khóa. Đây là vật gì? Tiểu y tiên nhìn xem trước mặt một quyển tỏa ra ánh sáng lung linh màu sắc rực rỡ quyển trục, có chút hiếu kỳ nói. Không có đoán sai lời nói, đây là một quyển độc kinh. Tần Hạo đem cái kia quyển trục lấy ra, phía trên bất ngờ viết thất thải độc kinh bốn chữ, nhẹ giọng nói ra, bản này độc kinh, cất giấu dạy người luyện độc phương pháp cửa. Luyện độc. Tiểu y tiên ánh mắt sáng lên, đây chẳng phải là đối với ta thích hợp nhất. Không sai. Tần Hạo gật gật đầu nói, bất quá, bản này độc kinh vẫn còn có chút tí vết, vừa vặn ta đã từng hiểu qua một chút luyện độc phương pháp, có thể đem bản này độc kinh thoáng hoàn thiện một lần. Tần Hạo trong đầu tồn tại đủ loại công pháp, tại luyện độc phương diện này mặc dù không tính là tinh thông, lại cũng không biết so độc này trải qua cao thâm không ít. Ách nan độc thể không cách nào tu luyện, trọng yếu nhất nguyên nhân là khí độc quá thịnh, đấu khí một khi nhập thể chính là sẽ bị khí độc ăn mòn, muốn mạnh lên, cũng chỉ có thể thông qua không ngừng nuốt độc dược, đến lớn mạnh trong cơ thể khí độc. Nhưng là, Tần Hạo làm sao lại nhường tiểu y tiên tiếp nhận nuốt độc dược thống khổ, hắn biết, chỉ cần tìm được cái này thất thải độc kinh, hắn mà có thể loại suy, thông qua cái này thất thải độc kinh, thôi diễn ra ngăn chặn ách nan độc thể phương pháp. Nhìn cái này Tần Hạo bởi vì thôi diễn độc kinh mà làm ra đầu đầy mồ hôi, tiểu y tiên có chút đau lòng muốn đi cho hắn lau, nhưng lại lo lắng đã quay dày đến Tần Hạo thôi diễn, chỉ có thể là khoanh chân ngồi ở một bên. Ách nan độc thể. Không hổ là thiên hạ đáng sợ nhất thể chất thứ nhất. Tân Hạo nhẹ nhàng thư một hơi, xoa một lần trên trán mồ hôi, thấp giọng lẩm bẩm, nếu như dựa theo phía trước chỗ giải độc đan phương pháp đến phá giải lời nói, như vậy không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đi, không biết phải chăng là có càng dễ làm hơn phương pháp. Tiểu Y Tiên gặp Tần Hạo chau mày, không khỏi nói, kỳ thật ta không cần giải trừ loại thể chất này, không cần tu luyện đấu khí cũng là không sao. Ta đã sắp thôi diễn đi ra. Tần Hạo khẽ cắn răng, một bên thôi diễn vừa nói, cái này ách nan độc thể mặc dù năng giải, nhưng là đồng thời không phải là không có phá giải biện pháp, nếu như có thể thông qua đem khí độc đều tụ lại cùng một chỗ trở thành độc đan biện pháp đến ngăn chặn lời nói, như vậy cũng có thể phương pháp trái ngược. Đi qua một loại thôi diễn, Tần Hạo nghĩ đến, ách nan độc thể đã liên tục không ngừng sản sinh khí độc này cũng là năng lượng một loại, như vậy là không có thể thông qua một chút phương pháp tu luyện, đem những thứ này khí độc chuyển hóa thành đấu khí, lời như vậy, ách nan độc thể buộc phát vấn đề, tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Có. Tại kết hợp mấy cái thế giới tu luyện phương pháp về sau, Tần Hạo rốt cục nghĩ đến một loại đem khí độc chuyển hóa trở thành đấu khí phương thức, lại đem hắn cùng mình tu luyện hỗn độn bất diệt công kết hợp, chính là thích hợp nhất tiểu y tiên phương pháp. Thôi diễn hoàn thành sao? Tiểu y tiên có chút lo lắng mà nhìn xem đang tại điều trị hô hấp Tần Hạo, có chút cẩn thận từng ly từng tí nói, cái này ách nan độc thể, thật có phá giải biện pháp sao? Yên tâm. Tần Hạo khẽ mỉm cười nói, ta đã thôi diễn ra một bộ công pháp, có thể đưa ngươi trong cơ thể khí độc chuyển hóa làm đấu khí, lời như vậy, tương đương ngươi ăn cơm đi ngủ, không giờ khắc nào không tại tu luyện. Cái này, thật sao? Ta có thể tu luyện đấu khí. Vậy ta lúc nào có thể trở thành một cái đấu giả? Tiểu y tiên hai mắt phóng ánh, hưng phấn không thôi nói, chờ ta có thể tu luyện đấu khí, ta khẳng định có thể so với ngươi còn mạnh hơn, đến lúc đó, chính là ta đến bảo hộ ngươi. Đấu giả. Tân Hạo trong mắt đi dạo nói ra, làm sao có thể đem mục tiêu đặt ở đấu giả phía trên, ngươi mục tiêu nhưng là muốn trở thành đấu thánh, đấu đế, chỉ cần tu luyện ta cái này, vạn độc thánh trải qua, độc thể sẽ trở thành ngươi lớn nhất một cái ưu thế. Ách nan độc thể trong cơ thể phóng xuất ra đến khí độc vô cùng vô tận, có thể nói, chỉ cần tiểu y tiên đang hô hấp, như vậy trong cơ thể nàng khí độc liền sẽ liên tục không ngừng sinh sản, lại trải qua công pháp chuyển hóa thành đấu khí, vậy thì chờ ở tại, tiểu y tiên trong cơ thể đấu khí không giờ khắc nào không tại lớn mạnh. Tốt, hiện tại có thể mở ra cái thứ hai hộp đá nhìn xem. Tiểu y tiên ánh mắt sáng ngời, biết được Tần Hạo đã thôi diễn ra giải quyết ách nan độc thể phương pháp, cái này khiến nội tâm của nàng khúc mắc lập tức liền cởi ra hơn phân nửa, hơi có chút ngại cứng. Cái thứ hai hộp đá bên trong đồ vật, nô, là phi hành đấu kỹ. Tần Hạo đánh ngáp một cái, triển khai trong tay quyển trục, dạng này huyền giai đấu kỹ đối với Tần Hạo tới nói cũng không có tác dụng quá lớn, dù sao ngự không phi hành, tại đạt tới đấu tông về sau chính là có thể làm được, mà Tần Hạo muốn đạt đến đấu tông cảnh giới cũng không khó khăn. Bất quá, Tần Hạo hay là đem cái này phi hành đấu kỹ cho thu hồi đến, đồng thời dùng chính mình phương pháp đem thoáng tinh tiến một chút, khiến cho trở thành địa cấp đấu kỹ, tại Tần Hạo trở thành đấu tông phía trước, cái này đấu kỹ vẫn là có thể đưa đến chính xác tác dụng. Cái này rõ ràng là huyền giai cao cấp đấu kỹ, vì cái gì ngươi một chút hứng thú đều không có bộ dáng. Tiểu y tiên nghi hoặc mà nhìn xem Tần Hạo nói ra, phải biết cao cấp như vậy đấu kỹ, đặt ở ngoại giới thế nhưng là bao nhiêu người đoạt vỡ đầu đều không giành được, kết quả ngươi coi như nó là cái quyển trục bình thường. Tần Hạo cười nói, đây còn không phải là bởi vì ta thiên phú dị bẩm a. Cái này huyền giai cao cấp đấu kỹ, thật sự là tính không được cái gì, với lại, bên ta mới đã hoàn thiện một lần cái này đấu kỹ, hiện tại, bọn nó cấp tối thiểu đạt tới địa giai. Cũng chỉ biết tự biên tự diễn. Tiểu y tiên trắng Tần Hạo một chút, từ Tần Hạo trong tay cầm qua chìa khóa, đang muốn mở ra cái thứ ba hộp đá thời điểm, bên ngoài sơn động trong thông đạo đột nhiên là chuyển ra một trận vang động. Người nào? Tần Hạo thính giác nhạy cảm, tại phát giác được có người thời điểm, ánh mắt chính là lạnh lẽo, hai nắm đấm nắm chặt, làm tốt tác chiến chuẩn bị. Chương 827, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Thật là nghĩ không ra, nơi này thế mà còn có một cái động phủ. Chính là, phía trước tư trô này đi ngang qua thời điểm, tại sao không có phát hiện qua? Phía trước ai sẽ tư trô này đi ngang qua, nếu không phải mặt trước cái kia gặp nguy hiểm, như vậy cường một đầu thanh mãng đều chết oan chết uổng, chúng ta làm sao lại đến bên này? Cũng là gặp may mắn, vô tâm đi đến chỗ này đến, lại là còn có thể phát hiện chút bảo bối. Bên ngoài truyền đến mấy cái tùy tiện thanh âm, Tần Hạo cùng Tiểu Y Tiên nghe xong liền biết, mấy cái này chủ nhân thanh âm, chính là Thanh Sơn trấn bên trong tiếng tăm lừng lây dòng binh đoàn, đầu sói dòng binh đoàn bên trong hộ vệ. Đây là trùng hợp hay là nhân quả? Tần Hạo ánh mắt có chút lạnh lẽo, đối với đầu sói dòng binh đoàn, hắn nhưng là không có nửa điểm hảo cảm. Đầu sói dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng đoàn trưởng công tử ỷ vào chính mình thế lớn, thường xuyên tại Thanh Sơn trấn bên trong ỷ thế hiếp người, tại nguyên bản thế giới online, tiểu y tiên cũng là tại cái này trong động phủ đụng phải đầu sói rong binh đoàn người muốn đánh chặn. Đang tại Tần Hạo chuẩn bị chờ bọn hắn tiến vào thạch thất giết bọn hắn một trở tay không kịp thời điểm, bên ngoài rong binh đoàn đột nhiên là dừng bước lại, một cái hồ nghi thanh âm chuyển tới, không đúng, nơi này giống như đã là có người đến qua, nơi này có lây từng tia từng sợi đấu khí gợn sóng, tựa hồ là không lâu phía trước có người ở chỗ này tu luyện công pháp. Cái này, chẳng lẽ là vị tiền bối nào động phủ? Không có khả năng. Một cái uy nghiêm trung niên giọng nam truyền đến, các ngươi nhìn phía trước cửa đá, cái kia rõ ràng là bị người lấy man lực đánh bay, nếu như lại tới đây người là động phủ chủ nhân lời nói, vì sao muốn lấy man lực đánh bay tảng đá kia? Thanh âm này một truyền vào trong thạch thất, tiểu y tiên sắc mặt liền hơi có chút biến hóa, nếu như tiến đến chỉ là bình thường dòng binh lời nói, như vậy nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì e ngại, nhưng là vừa rồi cái thanh âm kia, rất rõ ràng liền là đầu sói dòng binh đoàn đại đoàn trưởng. Thanh Sơn trấn mạnh mẽ nhất mấy người thứ nhất mục xà. Mục xà tại Thanh Sơn trấn bên trong thành danh đã lâu, nương tựa theo hắn tâm ngoan thủ lạn, làm việc sạch sẽ, mang theo đầu sói dòng binh đoàn tại đông đảo dòng binh đoàn bên trong chỗ hết tài năng, hắn thực lực mình cũng là nhị tinh đấu sư, cường giả như vậy, tại Thanh Sơn trấn có thể nói là nên ngang mà đi. 20 đạo nhân ảnh tại cổng nhà đá chậm rãi xuất hiện, dẫn đầu chính là một người trung niên nam tử, khi hắn nhìn thấy Tần Hạo cùng Tiểu Y Tiên hai người thời điểm, sắc mặt không khỏi biến một lần. Tần Hạo tại Thanh Sơn Trấn cũng là nổi danh đau đầu, đã từng đem một cái đấu sư cường giả cánh tay đánh gãy, mặc dù cái kia đấu sư chỉ là vừa mới tấn thăng mà thôi, nhưng là cũng đủ để chứng minh Tần Hạo cường đại. Đối với dạng này tuổi trẻ thực lực phái, Mục Sa cũng là nghĩ qua biện pháp lôi kéo, nhưng là số lần lôi kéo đều là bị Tần Hạo cho hoanh trở về, thậm chí còn bị Tần Hạo nhiều lần trào phúng. Mục Sa trong lòng đối với Tần Hạo sớm đã có bất mãn, lúc này gặp nhau, tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Không phải oan gia không gặp gỡ. Tần Hạo tiểu huynh đệ, cái này động phủ thế nhưng là chúng ta đầu sói rong binh đoàn, ngươi có thể không cần làm ra không cáo mà lấy sự tình đến. Mục Sa trên mặt gạt ra một cái khó coi nụ cười, đối với Tần Hạo nói ra. Tần Hạo nghe vậy không khỏi đùa cợt nói, đường đường đầu sói rong binh đoàn đoàn trưởng, làm một điểm bảo vật, lại là nói ra những lời này đến, quả thực là tham phu tuấn tài, buồn cười. Tham phu tuấn tài. Tần Hạo tiểu huynh đệ chớ không phải là đang nói chính mình. Mục Sa sắc mặt lạnh lẽo. Nghiêm nghị nói, ngươi tiểu tử này cũng không nên rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Hôm nay ta đầu sói rong binh đoàn phát hiện động phủ này, vậy cái này trong động phủ đồ vật cũng chỉ có thể là ta đầu sói rong binh đoàn. Chẳng lẽ đầu sói rong binh đoàn có thể hoành hành Thanh Sơn Trấn, tiến tới là không biết xấu hổ sao? Tiểu y tiên nghe được Mục Sa lời này, đều là nhịn không được mở miệng bác bỏ nói, từ xưa đều là có tới trước tới sau đạo lý, ngay cả năm thức đứa bé đều hiểu, Mục Sa đoàn trưởng sao lại không biết? Vậy ta chính là không biết. Ngươi có thể như thế nào? Mục Sa liếc xéo tiểu y tiên một chút, cười lạnh không ngừng nói, Tần Hạo tiểu huynh đệ, bản đoàn trưởng nể tình ngươi có chút năng lực, hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đưa ngươi tại cái này trong động phủ cầm tới bảo bối toàn bộ giao ra, sau đó ngươi gia nhập đầu sói rong binh đoàn, lời như vậy, ngươi còn có một đầu sinh lộ. Tần Hạo còn không có nói ra, tiểu y tiên chính là mắt hạnh trận lên cả giận nói, mục đoàn trưởng xem ra là không có nửa điểm xấu hổ chi tâm, đã như vậy lời nói. Cái kia mục đoàn trưởng chính là chính mình tới lấy bảo bối a. Thật sự là không biết ngươi cái này đầu sói rong binh đoàn là nơi nào đến dũng khí, một cái nhị tinh đấu sư mà thôi, liền dám nói như vậy với ta. Tần Hạo lắc đầu, chậm rãi nói ra, là thời điểm để các ngươi biết, cái gì mới thật sự là cường giả. Mục Sa hai tay vung lên, bên cạnh hắn hơn 20 người rong binh nhao nhao hướng lấy Tần Hạo cùng tiểu y tiên trùng sát đi qua, những lính đánh thuê này đều là đấu giả, đặt ở Thanh Sơn trấn bên trong. Những lính đánh thuê này liền là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, chỉ là đáng tiếc, bọn hắn đụng tới Tần Hạo. Tần Hạo trong cơ thể đấu khí ngoại phóng, dần dần hóa thành một kiện đấu khí sa y khoác lên người, đồng thời, Tần Hạo thân hình tả hữu xung đột, hơn 20 người dòng binh, căn bản cũng không có một người có thể gần Tần Hạo thân. Hừ, đều là một đám không dùng đồ vật. Mục Sa đẩy ra mấy tên dòng binh, cau mày nói, bất quá là mới vừa tiến vào đấu sư hôn tiểu tử thôi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính đấu sư. Chân chính đấu sư nếu như là giống như ngươi, vậy ta có lẽ sẽ xấu hổ ở tại trở thành một tên đấu sư. Tần Hạo không ngừng bước, cao giọng quát. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mục Sa siết chặt nắm đấm, đột nhiên kêu lên, để ngươi biết đấu kỹ lợi hại. Vừa dứt lời, Mục Sa dưới chân tựa như là sinh phong, thân pháp trở nên giống như quỷ mị. Tần Hạo đối với Mục Sa huy quyền số lần, lại một lần đều không có đánh trúng. Thấy tình cảnh này, Tần Hạo cười lạnh một tiếng, hít sâu một hơi, hỗn độn bất diệt công vận chuyển. Tần Hạo trong cơ thể đấu khí chậm rãi ngưng tụ lại đến, nhìn xem vẫn đang khoe khoang chính mình đấu kỹ thân pháp Mục Sa, Tần Hạo không khỏi đùa cợt nói, ngươi cái này cũng cứ gọi là đấu kỹ a? Vẫn là để ta tới cấp cho ngươi phơi bày một ít, cái gì gọi là chân chính đấu kỹ. Lời còn chưa dứt, Tần Hạo đấu khí chính là đã ngưng tụ xong tất, hùng hậu đấu khí trên không trung ngưng tụ thành một cái to lớn bàn tay, thẳng tắp hướng lấy Mục Xà vô tới. Một chiêu như vậy là Tần Hạo kết hợp trước kia thế giới thần thông, cùng hỗn độn bất diệt công hỗn tạp mà tạo ra đấu kỹ, Tần Hạo đem mệnh danh là hỗn độn bất diệt trưởng, nếu bản về đẳng cấp lời nói, dạng này uy lực cường hành đấu kỹ, tối thiểu cũng có thể được xưng tụng là địa giai cao cấp. Mục Xà nhận Tần Hạo một trường này, đấu kỹ thân pháp trong nháy mắt liền duy trì không ở, cả người đều suýt nữa muốn đứng không vững, miệng mũi chảy máu, chật vật không chịu nổi, nếu không phải Mục Xà còn có một bộ phòng ngự đấu kỹ, một trường này Mục Xà liền đã xương cốt đứt gãy, mà đứng tại Mục Xà bên người cái khác dòng binh tình huống cũng không khá hơn chút nào, mỗi một cao y đều là đầy bụi đất, lại không nửa điểm phách lối bộ dáng. Chương 828, diệt đầu sói dòng binh đoàn. Thật là nghĩ không ra, ngươi tiểu tử này còn có chút tiêu chuẩn, vừa mới xem như ta chủ quan. Mục Xà lau lau khỏe miệng vết máu, cắn răng nói, lão tử tại Thanh Sơn trấn hoành hành nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa từng ăn qua sẹp. Tần Hạo nghe vậy lạnh giọng nói ra, khuyên ngươi lập tức rời đi, vừa rồi đó bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, nếu như lại là ngu xuẩn mất khôn, cẩn thận lập tức đầu thân tách rời. Vừa rồi Tần Hạo sử dụng vẫn chỉ là trong cơ thể đấu khí, liền đã đối với Mục Xà tạo thành cực lớn thương tích, nếu là Tần Hạo dùng nhục thân cùng Mục Xà đến liều lời nói, Mục Xà chỉ sợ là ngay cả Tần Hạo một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Nhưng mà, Mục Xà căn bản không biết, chính mình cùng Tần Hạo thực lực sai biệt có lớn như vậy, chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy ngoan lệ, đấu khí ngưng tụ thành một đạo khí nhận chính là hướng lấy Tần Hạo kích xạ mà tới. Tần Hạo thấy thế hừ lạnh một tiếng, Mục Xà cái kia khí nhận trong mắt hắn tốc độ kỳ chậm, căn bản vốn không có thể thương tổn được hắn một phân một hào, tại nhẹ đúng dịp tránh đi cái kia đạo khí nhận về sau, Tần Hạo chân phải trên mặt đất mãnh liệt đạp một lần. Toàn bộ thân thể giống như một mai bay ra khỏi nòng súng đạn, trung điệp hướng lấy Mục Xà đụng qua đi. Đúng là muốn cùng ta cứng đối cứng. Mục Xà trong lòng giật mình, Tần Hạo cự lực tại Thanh Sơn trấn sớm đã là thanh danh truyền xa, Mục Xà cũng là nghe nói qua Tần Hạo không phải tầm thường thân lực, tự nhiên là không muốn cùng Tần Hạo sinh ra nhục thân bên trên va chạm. Nhưng là Tần Hạo làm sao lại cho Mục Xà né tránh cơ hội, hai người tốc độ chênh lệch thực sự quá lớn, tại điện quang hỏa thạch trong một chớp mắt, Tần Hạo liền đã đến Mục Xà trước mặt. Nắm tay phải trùng điệp vùng ra, Mục Xà cả người liền là giống đoạn đường phong tranh, nện ở thạch thất trên vách tường, thạch thất vách tường lập tức là phát ra một tiếng vang trầm, thậm chí có mấy khối đá vụn từ trên đỉnh rớt xuống. Một quyền này là hoàn toàn ẩn chứa chỉ có đấu hoàng cường giả mới có thể phát huy đi ra lực lượng, Mục Xà bất quá là một cái nhị tinh đấu sư, làm sao có thể tiếp nhận đáng sợ như thế trùng kích, mắt thấy Mục Xà toàn bộ trước ngực đều gần như lo mở, bộ mặt cũng là một mảnh tái nhợt, thoạt nhìn là không sống được. Đầu sói dòng binh đoàn cái khác dòng binh lập tức là bối rối. Tần Hạo ta, chuyện khi trước cùng chúng ta hoàn toàn không có quan hệ à, đều là cái này Mục Xà đối với chúng ta hạ lệnh. Một tên mặt thẻo dòng binh lúc này là hướng lấy Tần Hạo quỳ xuống, liên tục nói ra. Đúng đúng, Mục Xà người này tâm ngoan thủ lạn, chúng ta những thứ này phổ thông dòng binh cũng sớm đã đối với hắn cực kỳ bất mãn. Tần Hạo ta thực lực như thế cường hãn, vì sao không tiếp quản đầu sói dòng binh đoàn? Chúng ta những lính đánh thuê này nguyện ý vì Tần Hạo ta bán mạng, núi lao biển lửa muôn lần chết không chối tử. Nhìn xem một đám quỷ gối trước mặt biểu trung tâm dòng binh, trong đám người có một thanh niên tức giận lên tiếng nói, cha ta mang các ngươi lúc đi vào đợi các ngươi là thế nào nói. Cha ta đối với các ngươi chẳng lẽ không phải hết lòng quan tâm giúp đỡ sao? Ngươi chính là mục lực A. Tần Hạo hướng phía trước hai bước, nhìn chầm chầm cái kia đứng ra thanh niên nói ra. Phải thì như thế nào? Ngươi tốt nhất hay là bây giờ rời đi nơi này? Đem trong động đồ vật cũng lưu lại, không phải vậy, Thanh Sơn trấn đem không có người lập truy địa điểm. Đầu sói dòng binh đoàn trừ bỏ cha ta bên ngoài, thế nhưng là còn có hai vị đoàn trưởng. Mục lực ngoài mạnh trong yếu, mặc dù bắp chân đã là bắt đầu run rẩy, nhưng hay là kiên trì nói ra. Tân Hạo ánh mắt lạnh lẽo, khinh thường nói, ngươi cho rằng mềm yếu như vậy bất lực uy hiếp với ta mà nói hữu dụng. Vừa dứt lời, mục lực trên đầu chính là xuất hiện một cái bụi đấu khí màu đen bàn tay, mãnh liệt hướng lấy mục lực đầu vỗ tới. Mục lực nhưng không có Mục Xà như vậy cường phòng ngự, chịu như thế một lần, lúc này là cả người đều sủi lơ xuống dưới, chỉ gặp chút giận không thấy tiến khí. Một đám dòng binh nhìn thấy Tần Hạo lại phát thần uy, lại là đối với Tần Hạo một trận thổi phồng, Tần Hạo trong lòng cười lạnh, những lính đánh thuê này vừa mới còn đối với hắn kêu đánh kêu giết, lúc này lại là thuần phục cực kỳ, như thế hai mặt người, hắn làm sao lại đi tín nhiệm. Không chần chờ chút nào, Tần Hạo thôi động đấu khí, tại cái này trong thạch thất. Những lính đánh thuê kia đối đầu Tần Hạo căn bản cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng, vẹn vẹn một phút thời gian, toàn bộ trong thạch thất chính là nằm một chỗ thi thể. Đáng chết, ta cùng ngươi liều. Một tên dòng binh nhìn thấy bên người đồng bạn từng cái ngã xuống, giận dữ giơ lên trong tay binh khí, ra sức hướng lấy Tần Hạo che mở dê tờ tới. Chúng ta cùng tiến lên, cũng không tin không làm gì được cái này danh con. Một tên lính đánh thuê khác nhìn thấy đã có người dẫn đầu lên phía trước, cũng là thoáng thêm can đảm một chút, đi theo sông đi lên. Tần Hạo mỉm cười, nắm đấm trong lúc huy động, không ngừng phát ra âm thanh phá không, đập ầm ầm tại các dòng binh trên mặt. Cái này thạch thất nguyên bản đã trải qua nhiều năm xa xưa, lúc này lại là buộc phát ra lớn như thế chiến, đúng là có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Không được lúc ních, ngươi nếu là lại cử động, ta chính là giết nàng. Đang tại Tần Hạo đại sát tứ phương thời điểm, một tên dòng binh không biết lúc nào đã vây quanh Tiểu Y Tiên sau lưng, trong tay lưới đao đã là đỡ đến Tiểu Y Tiên trên cổ. Tần Hạo thấy thế giật mình, nhưng mà Tiểu Y Tiên lúc này lại là hướng lấy Tần Hạo nháy mắt mấy cái, ra hiệu Tần Hạo không cần lo lắng. Tần Hạo đang tại nghi hoặc thời khắc, chỉ gặp Tiểu Y Tiên đột nhiên thân hình lóe lên, trong tay phải không biết lúc nào đã nắm một thanh độc phấn, dương tại nàng sau lưng người lính đánh thuê kia trên mặt. Người lính đánh thuê kia còn chưa kịp phản ứng, độc phấn chính là đã đang hô hấp ở giữa phát tác, Tiểu Y Tiên chỗ phối trí độc phấn, đừng nói là một cái nho nhỏ dòng binh đoàn, liền xem như ra mã đế quốc mạnh nhất luyện dược sư đến, cũng là khó mà phá giải. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia muốn đánh lén Tiểu Y Tiên dòng binh chính là sắc mặt xanh lét tím, thất khiếu chảy máu. Còn lại dòng binh thấy thế, nơi nào còn dám đi đánh Tiểu Y Tiên chú ý, thậm chí là có dòng binh trực tiếp ném đi binh khí trong tay, hướng lấy cửa hàng chạy như bay. Còn muốn đi? Tân Hạo thấy thế, lập tức là như là sấm gió, hỗn độn bất diệt trưởng không ngừng đánh ra, đấu khí giống như không cần tiền ra bên ngoài thả, nếu như là một cái bình thường đấu sư, như vậy như thế thả đấu kỹ, đấu khí cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng là bình thường đấu sư sao có thể cùng Tân Hạo so sánh. Có hỗn độn bất diệt công tại, Tần Hạo thả ra hỗn độn bất diệt trưởng tiêu hao muốn so lên bình thường đấu kỹ phải nhỏ hơn nhiều, vì vậy, Tần Hạo mới có thể lặp đi lặp lại phong ra, không cần phải lo lắng chính mình đấu khí khô kiệt. Rất nhanh, trong động đầu sói dòng binh đoàn thành viên chính là bị Tần Hạo toàn bộ tiêu diệt, một người sống đều không có để lại. Tại đem cái thứ ba hộp đá mở ra, thu hoạch được cuồng sư ngâm đấu kỹ này về sau, Tần Hạo lại là đem trong động quật tất cả linh dược, bao quát cố kia xương khô bên trong cất giấu nhỏ quyển trục đều là bỏ vào trong túi. Cùng Tiểu Y Tiên đi ra động quật về sau, Tần Hạo chính là thôi động đấu kỹ, lấy đất đá đem cái này thạch thất chôn cất, đầu sói dòng binh đoàn tại Thanh Sơn Trấn có thể nói là hung danh truyền xa, trong này cảnh tượng thê thảm nếu như bị Thanh Sơn Trấn bên trong người phát hiện, tất nhiên sẽ tại Thanh Sơn Trấn gây nên một trận hiên nhiên song lớn. Chương 829, thu hoạch tương đối khá. Cái này một lần xem như kiếm bộn. Tần Hạo tại cái kia trên vách đá, đếm kỹ lấy chính mình trong sơn động thu hoạch. Không chỉ là có cuồng sư ngâm cùng ưng chi dược hai quyển đấu kỹ, càng là có băng linh diễm thảo các loại lớn nhóm linh dược, mặc dù cái này nhóm linh dược tại Tần Hạo trong mắt thực sự tính không được thượng phẩm, nhưng là đối với hiện tại Tần Hạo tới nói, có thể nói là trên con đường tu hành một sự giúp đỡ lớn. Đương nhiên, trọng yếu nhất thu hoạch, tự nhiên là cái kia một bản thất thải độc kinh, đi qua Tần Hạo thôi diễn hoàn thiện về sau, cái kia thất thải độc kinh đã là trở thành thích hợp nhất Tiểu Y Tiên tu luyện phương pháp, nói cách khác, Tiểu Y Tiên ách nan độc thể đã bị Tần Hạo giải quyết triệt để. Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Tiểu Y Tiên cẩn thận từng ly từng tí đem Tần Hạo đưa cho nàng thất thải độc kinh thu vào bối nang, nhìn về phía Tần Hạo hỏi. Ma thú sơn mạch rất lớn, bên trong còn có rất nhiều đáng giá đi thăm dò địa phương. Tần Hạo trầm ngâm nửa ngày nói ra, với lại, chúng ta vừa mới thu hoạch được hai cái đấu kỹ, tốt nhất là trước tiên tìm một nơi, đem cái này đấu kỹ cho tu hành ra lại ma thú sơn mạch. Tiểu Y Tiên có chút gật đầu nói rất có lý, lời như vậy chúng ta vẫn phải trước tiên ở cái này bên trong dãy núi ma thú tìm một cái chỗ ở, không phải nghỉ đêm trong rừng, nguy hiểm trùng điệp. Tần Hạo nghe vậy cười nói, cái này không cần lo lắng, ma thú sơn mạch nhiều hang động, cùng lắm chiếm trước một cái ma thú hang động liền đủ, ma thú hang động bình thường đều không gian đầy đủ, ở lại hai người có thể nói là dư xài, đến mức an phương diện, cũng là không có cái gì thật lo lắng cho, ma thú như thế nhiều, tùy tiện đánh hai đầu thể hình lớn hơn một chút, liền đầy đủ ăn hồi lâu. Nghe được Tần Hạo lời nói, Tiểu Y Tiên cơ hồ là miệng đều muốn không thể chọn, bên trong dãy núi ma thú có thể chiếm cứ một cái huyệt động làm chính mình hang ổ ma thú tối thiểu nhất cũng là tam giai, người bình thường đối với dạng này đáng sợ ma thú đều là lựa chọn trốn tránh, Tần Hạo lại là muốn chủ động đi trêu chọc bọn chúng. Còn có Tần Hạo nói, muốn săn giết ma thú làm nơi cung cấp thức ăn, cuối cùng như thế nào ma đầu mới có thể đi săn giết bên trong dãy núi ma thú những cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma thú. Nếu không phải Tiểu Y Tiên từ nhỏ cùng Tần Hạo cùng nhau lớn lên, nàng lúc này có thể sẽ đem Tần Hạo xem như một cái quái vật đến đối đạo y. Nơi đó tựa như là có vài quặng linh dược. Tiểu Y Tiên không có tiếp tục trước kia chủ đề, bởi vì nàng phát hiện cách đó không xa có vài cọng dược thảo chính uyển chuyển phát ra quang huy. Bất quá là phổ thông linh dược, bất quá cũng có chút ít còn hơn không. Tần Hạo tập trung nhìn vào, có chút thất vọng nói. Tiểu Y Tiên gật đầu, biểu thị đối với Tần Hạo thuyết pháp tán đồng, nhưng mà, tại vào sơn động phía trước, Tiểu Y Tiên thế nhưng là nhìn thấy một gốc bạch lan quả đều muốn kích động không thôi. Cái này vài cọng dược thảo chân quý trình độ đều là không thua kém bạch lan quả, nhưng ở lúc này Tiểu Y Tiên trong mắt, bọn chúng hoàn toàn không có chính mình trong túi linh dược đáng tiền. Chờ một chút, bên kia tựa như là một cái ma thú. Tiểu Y Tiên vừa cất bước, Tần Hạo đột nhiên là mở miệng nói ra, tới thật là đúng lúc, vừa mới đánh như vậy một trận chiến, bụng vừa vặn đói. Một cái to lớn màu đen láo hổ chậm rãi từ chỗ rừng sâu đi tới, Tần Hạo thấy thế thở dài, thật sự là bất hạnh, thịt hổ cũng không phải cái gì tốt đẹp nguyên liệu nấu ăn, bất quá bây giờ chính là đói thời điểm, cũng không thể như vậy cái ăn. Vừa dứt lời, Tần Hạo thân hình chính là khẽ động, giống như một đạo cuồng phong lướt qua, một cái hô hấp thời gian, liền đã xuất hiện tại cái kia hắc hổ trước mặt. Cái kia hắc hổ chưa từng gặp qua phách lối như vậy nhân loại, nó thế nhưng là hung ý hiển hách tam giai ma thú, chỉ cần không tiến vào ma thú sơn mạch chỗ sâu nhất, nó liền là có thể nên ngang mà đi tồn tại. Bình thường ma thú thấy nó đều muốn đi vòng qua, hôm nay tên nhân loại này lại là không biết sống chết, còn tới chủ động khiêu khích. Phẫn nộ hắc hổ rít lên một tiếng, đuôi hổ mãnh liệt quét qua, lập tức là đem một gốc bắp chân thô to cây đánh thành hai đoạn, nhưng mà Tần Hạo thân hình chớp động có chút cấp tốc, cái kia hắc hổ căn bản là không cách nào đụng chạm đến Tần Hạo góc áo. Hắc hổ khí lực căn bản cũng không có rơi vào Tần Hạo trên thân, cái này khiến hắc hổ càng phát ra tức giận, đối với Tần Hạo nhe răng trợn mắt. Lộ ra ngươi răng nanh có làm được cái gì? Tần Hạo siết chặt nắm đấm, chính là muốn tiến lên đem cái kia hắc hổ đánh giết thời điểm, chỉ nghe cái kia hắc hổ mở ra miệng rộng, theo nó cái kia trong cổ họng đống nhiên phát ra rít lên một tiếng. Cái này gào the tờ có thể nói là kinh tâm động phách, so với sóng âm đấu kỹ tới nói đều là không thua bao nhiêu, tất cả âm thanh sóng toàn bộ đều đánh út về phía Tần Hạo. Tần Hạo mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt dạng này đột nhiên âm thanh sóng tập kích, trong lúc nhất thời cũng là chưa kịp phản ứng, bị một tiếng này hổ gầm chấn động đến có chút sững sờ thần. Thừa dịp Tần Hạo sững sờ thần thời điểm, cái kia hắc hổ cũng sớm đã nhào tới, mang theo một trận kinh phong, miệng rộng mở ra, chỗ đối lại chỗ, chính là Tần Hạo cổ họng. Tần Hạo lúc này đã là từ sững sờ thần trạng thái tỉnh táo lại, gặp cái kia hắc hổ bộ dáng như là hổ đói vồ mồi, lập tức là mở bàn tay, hung hăng một chưởng đối với cái kia hắc hổ đầu chính là đập đi qua. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cái kia hắc hổ đầu cứng rắn như là như tinh cương, chịu Tần Hạo một chưởng, lại còn có lực đánh một trận, nhưng là lúc này, hắc hổ đã là nhận nghiêm trọng kinh hãi. Hắc hổ vừa rồi chỗ nhận trùng kích, giống như là bị một khối ngàn tấn trọng thạch đập trúng, cái này khiến hắc hổ sinh lòng sợ hãi, muốn quay người trốn bán sống bán chết, liền ngay cả xúc tu nhưng phải linh dược, đều là không tiếp tục nhìn một chút. Hiện vào lúc này muốn đi, đã muộn. Tần Hạo quát lên một tiếng lớn, hai chân hướng trên mặt đất đạp một cái chính là hướng phía trước đuổi đi qua, cái kia bị Tần Hạo đạp mặt đất, lại là xuất hiện từng kia vết rạn. Hắc hổ nhìn lại, Tần Hạo hai cái chân chạy bộ, lại là không thể so với nó bốn cái chân chạy chậm, cái này khiến hắc hổ dọa đến hồn phi phách tán, lại tăng tốc chạy trốn tốc độ. Nhưng là Tần Hạo lúc này đã từng bước tiếp cận hắc hổ, sao lại cho nó lại lần nữa rời xa chính mình cơ hội, nương theo lấy một tiếng la lên. Một cái xám đen bàn tay từ không trung mà rơi, hung hăng đập vào hắc hổ trên thân. Hắc hổ gầm lên giận dữ, vừa rồi một cái kia, để nó cảm giác mình thân thể giống như là bị đánh gãy, nhưng mà, mặc dù bị thương nặng, nhưng là hắc hổ căn bản vốn không dám dừng bước lại, bốn chân giống như là bơi mỡ, điên cuồng hướng ma thú sơn mạch chỗ sâu bỏ chạy. Tần Hạo dô nở sư cờ không bỏ, hỗn độn bất diệt trưởng không ngừng đánh ra, mỗi một lần đều sẽ cho cái kia hắc hổ tạo thành mới thương tích, cái kia hắc hổ cũng sớm đã không còn trước kia không ai bị nổi. Toàn bộ thân thể đều nhiễm lên đỏ tươi máu. Tiểu Y Tiên ở phía sau là nhìn hoa cả mắt, vừa rồi cái kia hắc hổ vừa hô, Tần Hạo đột nhiên bất động, cái này khiến nàng kém chút là xông đi lên cùng cái kia hắc hổ vật lộn, may mắn là Tần Hạo tại cái kia hắc hổ bổ nhào thời điểm tỉnh táo lại, mới là nhường Tiểu Y Tiên buông lỏng một hơi. Ta cái này đệ đệ, rõ ràng cũng là ăn cơm lớn lên, tại sao lại so ma thú còn muốn hung mãnh một chút? Tiểu Y Tiên thấp giọng tự nói, nhìn xem cái kia chạy trối chết hắc hổ cùng theo đuổi không bỏ Tần Hạo. Lắc đầu nói ra. Chương 830, Tiểu Y Tiên cảnh giới. Đang đuổi kích vài dặm về sau, Tần Hạo rốt cục đem cái kia hắc hổ sống sờ sờ trục chết, tại Tần Hạo đem cái kia hắc hổ thi thể khiêng trở về tìm Tiểu Y Tiên thời điểm, Tiểu Y Tiên kém chút là ngay cả cái cằm đều chấn kinh. Cuối cùng là có thể ăn một chút gì? Tần Hạo từ trên thân bối nang bên trong móc ra hộp quẹt, đem một đống cỏ khô nhánh cây tụ cùng một chỗ, lại là dùng tảng đá dựng một cái giản dị bếp lò, chính là phát lên lửa đến. Tại mạnh mẽ dùng lực lượng đem cái kia hắc hổ chân kéo xuống đến từ về sau, Tần Hạo chính là bắt đầu chậm rãi ung dung nướng lên thịt đến, thịt hổ cảm giác mặc dù không tốt, nhưng là Tần Hạo cùng Tiểu Y Tiên hai người vẫn là ăn đến say sưa ngon lành, thậm chí Tiểu Y Tiên đều là không để ý hình tượng, cùng Tần Hạo tranh đoạt bắt đầu. Tại đem trước kia cái kia vài quặng linh dược ngắt lấy về sau, Tần Hạo cùng Tiểu Y Tiên liền lại là lên đường, đi tìm bên trong dãy núi chỗ an thân, lúc này đã tiếp cận hoàng hôn, bầu trời đã có chút lơ mơ. Mặc dù Tần Hạo không sợ tại trong rừng rậm qua đêm, nhưng là vì Tiểu Y Tiên an toàn, tìm tới một cái đầy đủ rộng rãi an toàn hang động vẫn là vô cùng có cần phải. Càng đi về phía trước vài dặm về sau, cảnh tượng trước mắt chính là liêu ám hoa minh bắt đầu, một đạo to lớn thác nước tại Tần Hạo trước mắt buông xuống, vô tận dòng nước giống như là từ thiên giới rơi xuống, rơi vào một cái rộng lớn vô cùng hồ nước bên trong, mà cái kia bên cạnh hồ bên cạnh ngọn núi phía trên, một cái huyệt động chính hiện ra ở Tần Hạo trước mắt. Quá tốt, đạp phá dày sắt, rốt cục tìm tới một chỗ có thể qua đêm địa phương. Tiểu Y Tiên trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, hưng phấn nói, liền là không biết tại cái này trong huyệt động pha y chăng có cái gì hung thú. Quản hắn có cái gì hung thú, hướng tiến đến nhìn xem chính là biết. Tần Hạo hai chân đạp một cái, nhẹ nhõm trèo lên ngọn núi kia bên trên một khóa cây nhỏ, mượn lực nhảy lên, chính là tiến vào cái kia trong huyệt động. Thật lớn một cái huyệt động. Tiểu Y Tiên tại Tần Hạo giúp đỡ phía dưới cũng là tiến vào huyệt động kia, không khỏi cảm thán nói, nhìn lên đến còn có chút thâm thúy, bên trong không có cái gì mà thù à. Tựa hồ là vì xác minh Tiểu Y Tiên thuyết pháp, hang động chỗ sâu đột nhiên là chuyển ra gầm lên giận dữ, lập tức là nhường Tiểu Y Tiên hoa dung thất sắc. Tân Hạo biến sắc, dùng hộp quẹt nhóm lửa một cái nhánh cây, tha vào hang động chỗ sâu, một cái chậm rãi tỉnh lại gấu ngựa lập tức là xuất hiện ở hai người trước mặt. Bất quá là một cái ma thú cấp 2 mà thôi. Tân Hạo bĩu môi, thừa dịp cái kia gấu ngựa còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, chính là một trưởng nhẹ nhõm đem cái kia gấu ngựa sinh mạng kết thúc, theo sau bắt đầu tinh tế đánh giá đến huyệt động này đến. Trong huyệt động bộ không gian cực lớn, còn có nhiều cỏ khô, cái kia gấu ngựa ngủ say địa phương, thậm chí là còn có mấy con mới mẹ con mồi, cái này khiến Tần Hạo có chút kinh hỉ, có con mồi đã nói lên, tối thiểu tại trong vòng vài ngày, hắn không cần đi bên trong dãy núi ma thú săn giết ma thú, có thể trong huyệt động an tâm tu luyện. Tại đem cỏ khô trải tốt về sau, Tần Hạo liền đem cái kia tại cái kia trong thạch thất thu hoạch được 3 cái quyển trục lấy ra, đầu tiên mở ra, tự nhiên là cái kia từ xương khô chỗ thu hoạch được nhỏ quyển trục. Từ Vân Dực, cái này đấu kỹ xem như những thứ này đấu kỹ bên trong chân quý nhất. Tần Hạo than nhẹ một tiếng, mặc dù cái này Từ Vân Dực trên quyển trục mặt nói chỉ có thể cho phép một người tu hành, nhưng là Tần Hạo há lại phàm nhân, chỉ là làm chút phá giải, cái kia Từ Vân Dực tu hành hạn chế chính là bị giải trừ. Tại bài trừ Từ Vân Dực hạn chế về sau, Tần Hạo chính là bắt đầu giúp đỡ Tiểu Y Tiên giải trừ ách nan độc thể. Tiểu Y Tiên ở đây phía trước, nay đã nhiều lần nếm thử tu luyện đấu khí, cơ sở đã là đầy đủ thâm hậu, lúc này ở Tần Hạo dẫn đạo dưới, vạn độc thánh trải qua vận chuyển lên đến, Tiểu Y Tiên lúc này là đột phá đấu khí cửu đoạn, tùy thời liền có muốn đi vào đấu giả xu thế. Đây chính là đấu khí A. Tiểu Y Tiên cảm thụ được trong cơ thể mình lưu chuyển đấu khí, hưng phấn không thôi nói, vậy ta hiện tại chẳng phải là đã đấu khí cửu đoạn, rất nhanh liền có thể đột phá đấu giả. Không sai. Tần Hạo gật gật đầu, khẳng định nói. Nếu như vẹn vẹn thiên phú dị bẩm, muốn làm đến trình độ này tự nhiên là không thể nào. Nhưng là, Tiểu Y Tiên tại rất nhỏ thời điểm liền đã tại Tần Hạo giúp đỡ bên dưới bắt đầu nếm thử tu luyện, cơ sở thâm hậu xa phi thường người có thể so sánh, lại thêm ách nan độc thể cái kia đáng sợ khí độc đều bị chuyển hóa làm đấu khí, vì vậy đạt tới cựu đoạn đấu khí cũng là hợp tình hợp lý. Không phải, bình thường thiên tài muốn đạt đến cựu đoạn đấu khí, không có cái 3-4 năm khổ tu, là hoàn toàn không thể nào làm được sự tình. Nếu như tỷ tỷ muốn lời nói, hiện tại liền có thể đột phá. Tần Hạo đem này ngày hái được tất cả dược thảo một mạch lấy ra, trong những dược thảo này ẩn chứa linh lực không thể bảo là không kinh người, đừng nói là giúp đỡ một cái cựu đoạn đấu khí thiên tài đột phá đến đấu giả, liền xem như thả một cái hoàn toàn không có đấu khí người bình thường đến nơi đây, cũng là có thể làm cho hắn đụng chạm đến đấu giả ngưỡng cửa. Đây cũng là những cái kia cường đại môn phái vì cái gì cao giai cường giả nhiều như vậy nguyên nhân, mặc dù có chút người thiên phú không đủ, nhưng là liền xem như bằng vào linh dược chống chất, cũng là có thể sống sinh sinh mà đem người chồng đến đấu linh đấu vương loại này đẳng cấp. Một cái đấu linh hoặc là đấu vương có lẽ không thể thay đổi cái gì, nhưng là, nếu như là một lớn nhóm lời nói, như vậy cho dù là đấu tông cường giả cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, dạng này môn phái không tồn tại ở tại Gia Mã Đế Quốc. Gia Mã Đế Quốc bên trong mạnh mẽ nhất môn phái bất quá chỉ là Vân Lam Tông, Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận, cũng bất quá là đấu hoàng cảnh giới, liền xem như tăng thêm cái kia ẩn nút trong bóng tối Vân Sơn, cũng bất quá là có một cái đấu tông thôi, dạng này nội tình, là không thể nào sinh sinh tích tụ ra cái gì cường giả đến. Hay là không cần? Tiểu Y Tiên tại một loại suy tư về sau, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ta cảm thấy, tu hành vật này, hay là chính mình đến tương đối thỏa đáng, nếu như dựa linh dược trồng chất lời nói, như vậy so với từ núi thây trong huyết vũ chém giết đi ra cùng cảnh giới cường giả, tất nhiên là sẽ kém thứ gì, tựa như cái kia mục xà cùng Tần Hạo ngươi chênh lệch. Tần Hạo gật đầu, Tiểu Y Tiên nói không sai, dựa vào linh dược tại tiến đến giai, không có đi qua chiến đấu ma luyện lời nói, tất nhiên là lại so với cơ sở nền vững chắc cùng cảnh giới cường giả kém một chút. Mặc dù Tiểu Y Tiên không muốn bằng vào dược vật đột phá đấu giả, nhưng là nàng đối với những cái kia đấu kỹ lại là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nàng tại Thanh Sơn trấn bên trong sinh sống lâu như thế, gặp qua mạnh mẽ nhất đấu kỹ cũng bất quá là huyền giai sơ cấp, mà ở trong đó, chỉ là huyền giai cao cấp đấu kỹ liền có 2 quyển, thậm chí là còn có cực kỳ hiếm thấy phi hành đấu kỹ. Thử Vân Dực. Cái này lại là săn giết một cái ngũ giai ma thú sáng tạo đi ra đấu kỹ. Tiểu Y Tiên nhìn xem trong tay quyển trục, không khỏi là có chút thất thần, đối với lúc này nàng tới nói, ngũ giai ma thú dạng này có thể so với đấu vương cường giả người tồn tại, thật sự là quá mức xa xôi, dạng này ma thú đừng nói là săn giết, coi như đầu là xuất hiện ở Tiểu Y Tiên trước mặt, cũng có thể làm cho nàng thất kinh. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 831, nguy cơ tới gần. Vân vân, đợi một chút. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên muốn trực tiếp cầm lấy quyển trục này bắt đầu tu luyện, Tần Hạo vội vàng lên tiếng nói. Nhìn xem Tiểu Y Tiên nghi hoặc ánh mắt, Tần Hạo trầm giọng nói ra, cái này đấu kỹ mặc dù đã đi qua cải tiến, cho phép nhiều người tu luyện, nhưng là, quyển trục này bên trong lại vẫn phong ấn cái kia Tử Vân Điêu linh hồn, nếu như tùy tiện tu luyện, lọt vào phản vệ, vậy liền được không bù mất. Tiểu Y Tiên nghe vậy, lập tức là có chút hoang mang lo sợ bắt đầu, nàng trước kia chưa từng có tu hành qua đấu kỹ, tại lần thứ nhất tiếp xúc dưới tình huống, nàng căn bản cũng không biết có nhiều như vậy con quấn quấn. Chỉ có thể là cầu giúp ở tại Tần Hạo nói, vậy chúng ta phải làm gì? Để cho ta tới trước, đem cái này Tử Vân Điêu linh hồn giải quyết hết, ngươi tu hành bắt đầu chính là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Vậy làm sao có thể làm? Tiểu Y Tiên nghe được Tần Hạo lời nói, quả quyết bác bỏ nói, cái này Tử Vân Điêu linh hồn thế nhưng là có thể so với đấu vương cường giả người, ngươi có thể vượt qua một cái đại cảnh giới cùng tam giai ma thú khiêu chiến, đúng là rất lợi hại, nhưng là ngũ giai ma thú, cái kia đã đợi thế là một cái biến chất. Há lại dễ dàng như vậy giải quyết. Tần Hạo trong lòng cười thầm, đừng nói là một cái ngũ giai linh hồn ma thú, liền xem như ngàn năm trước cái kia kinh tài tuyệt diễm Đà Xá cổ đế linh hồn, trong mắt hắn cũng là không chịu nổi một kích. Phải biết, Tần Hạo mặc dù đấu khí cảnh giới không cao, nhưng là hắn nguyên thần có thể nói là hắn tại chư thiên vạn giới đạo quả tập hợp thể, hắn thần niệm xuyên qua đến cái này đấu khí đại lục, là mang theo nguyên thần xuyên qua, mà Tần Hạo nguyên thần cảnh giới là vượt xa trên đấu khí đại lục đế cảnh linh hồn. Ngay cả đấu đế linh hồn cũng không thể cùng Tần Hạo cùng so sánh, như vậy thì lại càng không cần phải nói như thế một đầu nho nhỏ Tử Vân Điêu. Tại đem nguyên thần thăm dò vào chương này quyển trục về sau, Tần Hạo quả nhiên là phát hiện cái kia Tử Vân Điêu linh hồn tồn tại ở tại bên trong, mặc dù cái kia Tử Vân Điêu trên linh hồn phát ra khí tức cực kỳ cuồng bạo dã man, nhưng là tại Tần Hạo nguyên thần uy áp phía dưới, lại là có muốn chạy trốn xu thế. Đừng nói là ảnh hưởng Tần Hạo tâm cảnh, cái này Tử Vân Điêu linh hồn ngay cả trở thành Tần Hạo chất dinh dưỡng đều không đủ tư cách. Đi qua không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt, Tử Vân Điêu linh hồn cường độ đã chỉ có 2 tam giai ma thú trình độ, như thế kém cỏi linh hồn, Tần Hạo làm sao lại đem dung nhập chính mình trong nguyên thần. Tại diệt đi Tử Vân Điêu linh hồn về sau, Tần Hạo bắt đầu tìm tòi nghiên cứu cái này phi hành đấu kỹ phương pháp tu luyện. Trên quyển trục mặt vẽ một đôi ương dực, tại Tần Hạo đem đấu khí giao phó trên đó thời điểm, cái kia ương dực bên trong thoát ra 2 đạo ánh sáng, tại Tần Hạo trong cơ thể lưu chuyển ra. Tần Hạo đối với hắn không quan tâm, hắn biết, cái này 2 đạo hào quang màu tím đen, liền là cái này đấu kỹ chỗ tinh hoa, có thể cho tu hành này đấu kỹ người, bằng vào đấu khí trên không trung bay lượn. Tại một lát về sau, cái kia hào quang màu tím đen rốt cục từ Tần Hạo hai bên sống lưng cong phá xuất, hóa thành 2 cái to lớn tím cánh màu đen, cái kia trên cánh lông vũ cứng rắn như sát, trực tiếp đem Tần Hạo quần áo nứt vỡ, trong sơn động triển khai. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tần Hạo tu hành cái này Tử Vân Dực đúng là sản sinh lớn như thế biến hóa. Cũng là kích động bắt đầu, Tần Hạo đã đem cái kia Tử Vân Điêu linh hồn giải quyết, Tiểu Y Tiên tu hành bắt đầu, tự nhiên là thông suốt, rất nhanh, Tiểu Y Tiên cũng là đem cái này đấu kỹ tu hành hoàn thành. Đây chính là đấu kỹ sao? Tiểu Y Tiên cơ múa chính mình sau lưng cánh, nhảy cẫng đến như thiếu nữ, thậm chí là nhịn không được đi ra sơn động, bắt đầu ở hang núi kia bên ngoài hồ nước phía trên bay lượn bắt đầu. Nhưng mà, Tiểu Y Tiên mặc dù đem cái này đấu kỹ tu hành hoàn thành, nhưng là dù sao nàng đấu khí còn chưa đủ hùng hậu, đang phi hành không đến một phút về sau, tiểu y tiên trong cơ thể đấu khí chính là đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng là tiểu y tiên nhưng không có ý thức được điểm này, thẳng đến đấu khí hoàn toàn tiêu hao, sau lưng Tử Vân Dực bắt đầu như ẩn như hiện, tiểu y tiên mới là bối rối. Không tốt. Tân Hạo mắt thấy tiểu y tiên liền muốn rơi xuống, lập tức là vọt tới sơn động phía trước, tiện tay vung ra một cái dây leo, cuốn lấy tiểu y tiên vòng eo, dùng sức đem tiểu y tiên lôi kéo trở về, tiểu y tiên một tiếng kêu sợ hãi, hiểm lại càng hiểm trở lại trong sơn động. Nghĩ không ra cái này phi hành đấu kỹ lại là nhanh như vậy liền đem đấu khí tiêu hao hết. Tân Hạo có chút cau mày một cái nói ra, như thế xem ra, cái này Tử Vân Dực không thể tùy ý sử dụng, trừ phi tại bất đắc dĩ dưới tình huống. Hay là ta đấu khí quá yếu, nếu là ta cũng có thể đột phá đấu sư lời nói, chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tiểu y tiên có chút nghĩ mà sợ nói, bất quá, chỉ cần có ngươi tại, ta chính là không cần lo lắng rơi xuống. Đang lúc này, Tân Hạo đột nhiên là im lặng, đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm đang tại tiếp cận. Một cái thương lang đứng tại một ngọn núi phía trên, lạnh lùng nhìn phía dưới sơn động, nó sau lưng, liền là mấy chục con nhất giai nhị giai ác lang. Một bên khác, một con cá lớn chẳng biết lúc nào đã bơi tới dưới sơn động mặt hồ nước bên trong, ẩn nấp ở dưới nước, vây cá dựng thẳng lên, ánh mắt ung tùm mà nhìn chằm chằm vào thương lang. Trong rừng rậm, một đầu kim cương cự viên trợn lên mắt to, đi lại sợi đằng chính phi tốc tiếp cận Tần Hạo cùng tiểu y tiên hai người ẩn thân sơn động. Phu cận tam giai ma thú lúc này đều là nghe tin lập tức hành động, càng ngày càng nhiều tam giai ma thú đang đến gần, Tần Hạo mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là nơi nào thấy qua dạng này chiến trận, nhường hắn đối đầu một cái tam giai ma thú vẫn được, như thế nhiều tam giai ma thú nếu như cùng tiến lên lời nói, như vậy hắn coi như lại thế nào lợi hại cũng sẽ tê cả da đầu. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Hạo mang theo tiểu y tiên chậm rãi lui về sơn động chỗ sâu, thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ nói bên trong hang núi này gấu cùng bọn hắn có cái gì nguồn gốc không thành. Nói xong, Tần Hạo nhìn một chút chính mình ngồi cái kia ra gấu ụ đá, thấy thế nào đều không cảm thấy, dạng này một cái ma thú cấp 2 đáng giá như thế nhiều tam giai ma thú điều động binh lực. Làm sao Tần Hạo? Tiểu y tiên hiện tại còn không biết chuyện gì phát sinh, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem cau mày Tần Hạo nói ra. Chúng ta tựa hồ là có phiền phức. Tần Hạo hít một hơi thật sâu, hắn không biết những ma thú này mục, hiện tại tình huống này, nếu như tùy tiện chạy trốn, rất có thể sẽ bị cái này quần ma thú hợp nhau tấn công. Đến lúc đó, Tần Hạo liền xem như có thể chạy mất, tiểu y tiên cũng là sẽ lâm vào trong nguy cục. Hiện tại phương pháp tốt nhất, liền là đợi trong sơn động, yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem cái này quần ma thú đến tột cùng là muốn làm gì. Bên ngoài, chẳng lẽ là xuất hiện nguy hiểm gì? Tiểu y tiên đồng thời không phải người ngu, lúc này cũng là kịp phản ứng, biến sắc, mang theo lo nghĩ nhìn về phía bên ngoài sơn động. Không cần kinh hoàng. Tần Hạo thấp giọng nói ra, vững vàng là trọng yếu nhất, dù sao bên trong hang núi này, còn có nhiều đồ ăn, chúng ta chỉ cần ở trong sơn động này tĩnh tâm tu luyện, bên ngoài bất quá là một đám ma thú thôi. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 832, Tòa Sơn Quan Hổ Đấu. Trong sơn động, Tần Hạo dùng tảng đá làm một chút tu hành cọc, bắt đầu ngày qua ngày tu luyện, mà bên ngoài một đám ma thú, thì là không có chút nào rời đi dấu hiệu. Tựa như là bọn hắn đều thường trú tại này sơn động phụ cận. Đột phá. Trải qua hơn trời tu hành, Tần Hạo đột nhiên mở to mắt, đánh giết hai cái tam giai ma thú, lại là cùng đầu sói rong binh đoàn đại chiến một trận, hắn đấu khí cũng sớm đã là đến đột phá biên giới, chỉ chờ một cái đột phá thời cơ. Tại tiêm hành tu hành mấy ngày về sau, Tần Hạo trong cơ thể đấu khí chính là như là thủy triều phun trào, tùy ý chảy ngang, lập tức chính là đột phá đến ngũ tinh đấu sư, mà cái này một lần đột phá hoàn toàn ngay tại Tần Hạo trong dự liệu. Cũng chính là tại Tần Hạo đột phá trong nháy mắt, ngoại giới đột nhiên là vang lên một tiếng kinh thiên động đất gầm thét, chỉ nghe đối diện ngọn núi bên trên, cái kia thương lang một tiếng rú thảm, thoáng chốc ở giữa, liên tiếp thu giống vượn gầm sói chu thanh âm liên tiếp. Tần Hạo trong lòng giật mình, lập tức là từ trong động lặng lẽ chuyển ra mấy khối cự thạch, đem cửa hàng phong bế, chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Vừa rồi cái kia một tiếng hét thảm, là cái kia trong rừng rậm kim cương cự viên thừa dịp bầy sói thủ lĩnh không sẵn sàng, đối với hắn tiến hành đánh lén, nhưng là một kích không có mất mạng, nhường bầy sói kịp phản ứng. Lúc này, đàn sói đang cùng kim cương cự viên triển khai khẩn trương giằng co. Không đúng, trên ngọn núi có dị thường. Tân Hạo tại đột phá ngũ tinh đấu sư về sau, cảm giác cũng là so trước kia thoáng nhạy cảm một chút, lập tức liền cảm nhận được không thích hợp. Hắn ngay phía trên ngọn núi bên trên, có một đạo yếu ớt sinh mệnh khí tức, với lại, cái này sinh mệnh khí tức đang tại không ngừng yếu ớt xuống dưới, tựa hồ lập tức liền muốn mất đi sinh mạng thể trinh. Nhưng là, cái này sinh mệnh khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng là, trong đó lại là ẩn chứa cực kỳ cường đại năng đo, tựa hồ là, có cái gì ma thú đang tiến hành tân sinh. Ngươi lại ở chỗ này không cần động, ta ra ngoài tìm kiếm tình huống. Tần Hạo chân mày hơi nhíu lại, dặn dò tiểu y tiến nói, hướng sơn động chỗ sâu đi, ra sức che giấu mình khí tức, những ma thú này mục tiêu cũng không phải là này sơn động, nơi này không có nguy hiểm gì. Tiểu y tiến biết, Tần Hạo đã quyết định sự tình, nàng là khó mà cải biến, vì vậy, đối với Tần Hạo an bài, tiểu y tiên cũng là không có cái gì ý kiến phản đối, chỉ là lo lắng nói, nếu có tình huống như thế nào lời nói, chính xác đừng đi khoe khoang, cái này tình huống bên ngoài nguy hiểm như vậy, tuyệt đối không thể cầm tính mạng mình nói đùa. Yên tâm đi. Tần Hạo nhẹ khẽ gật đầu một cái, lặng lẽ từ trong sơn động nín thở lặn hơi thở đi ra ngoài, dọc theo ngọn núi, chậm rãi hướng lấy bên cạnh này tòa đỉnh núi mà đi. Nếu như lúc này tùy tiện liền leo lên thác nước kia lên đỉnh núi lời nói, nhất định là sẽ trở thành cái kia một đám ma thú mục tiêu công kích, Tần Hạo cũng không dám bước lên lớn như vậy phong hiểm, hắn đi vào đấu khí đại lục, cũng không phải vì để chính mình chôn thây ở tại ma thú trong bụng. Lúc này Tần Hạo, trong đan điền đấu khí xoay quanh, hùng hậu vô cùng, rằng có đấu khí ở vào khoảng ở tại trạng thái cố định cùng thể lòng ở giữa, có thể vì Tần Hạo chiến đấu cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Với lại, Tần Hạo nhục thân so với xung quanh ma thú đều mạnh mẽ hơn, đây cũng là Tần Hạo trọng yếu nhất tiền vốn, có cường hành như vậy nhục thân tại, những ma thú kia tiến công, đối với Tần Hạo tới nói cũng không có tác dụng quá lớn, trừ phi là những ma thú kia một lòng đoàn kết, đối với Tần Hạo tiến hành xa luân chiến, không phải một đối một lời nói, tam giai ma thú không có một cái nào là Tần Hạo đối thủ. Đàn sói đã chết đi 4-5 đầu. Leo lên phụ cận sơn phong, Tần Hạo rốt cục thấy rõ ràng phụ cận tình huống, trong lòng âm thầm kinh hãi. Cái kia một đám ác lang thật không đơn giản, dạng này ma thú quần cư tại bên trong dãy núi ma thú cũng ít khi thấy, bọn chúng là ít có cộng đồng đi săn ma thú, mặc dù đầu lĩnh kia lang vương bất quá là tầm giai, nhưng là, đấu linh cường giả cũng không dám đi trêu chọc dạng này một đám ác lang, một đầu ác lang không có gì, nhưng là 2 đến 30 đầu ác lang, đủ để sinh sinh đem một tên đấu linh cường giả đấu khí tiêu hao sạch sẽ. Mà cái kia kim cương cự viên, lại là đỉnh lấy đàn sói tiến công, cứng rắn sinh sinh sát chết vài đầu ác lang. Mặc dù mình cũng là vê tờ thường trô nở dê chết, nhưng là cái này cũng đủ để chứng minh, cái này kim cương cự viên đáng sợ đến cỡ nào. Tối thiểu đã đạt tới tam giai đỉnh phong. Tần Hạo trong lòng âm thầm đối với cái này một đầu kim cương cự viên thực lực làm chính mình phán đoán, đem liệt vào một cái cẩn trọng điểm để phòng đối tượng. Tại nhìn về bốn phía về sau, Tần Hạo phát hiện, cái này bốn phía cường đại tam giai ma thú tối thiểu là có tầm 10 con, tại đàn sói cùng kim cương cự viên lúc chiến đấu. Đông đảo ma thú không hẹn mà cùng lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu, đối với những ma thú này tới nói, cái khác ma thú đấu tranh cùng chính bọn chúng không có bất cứ quan hệ nào. Nhất làm cho Tần Hạo kinh ngạc là, hắn lại là tại cách đó không xa phát hiện nhân loại khí tức, trong đó người dẫn đầu, hay là một tên đại đấu sư, phải biết, Thanh Sơn chấn mạnh nhất đại dòng binh đoàn thứ nhất đầu sói dòng binh đoàn đoàn trưởng, cũng bất quá là một cái nhị tinh đấu sư, dạng này một cái đại đấu sư thống lĩnh đội ngũ, nhất định không phải Thanh Sơn chấn tới. Chắc là ma thu sơn mạch những phương hướng khác tiểu trấn dòng binh đoàn. Tần Hạo trong lòng âm thầm ước đoán, lại là đưa ánh mắt về phía cái kia trên thác nước sơn phong. Lần này, Tần Hạo thế nhưng là cảm giác đến rõ ràng. Cái kia trên thác nước trên ngọn núi, nguyên lai là có một đầu to lớn vô cùng mãng xà đang tại chuẩn bị tiến giai, lúc này chính mượn lột xác để che giấu nó sinh mạng thể trinh. Nhưng là, tiến giai năng lượng thật sự là quá mức cường đại, chỉ cần có tam giai năng lực nhận biết, mà có thể cảm nhận được cái kia vô cùng to lớn năng lượng gọn sóng, mà lên cấp thời điểm, cũng chính là ma thú suy yếu nhất thời điểm, cho nên, phụ cận đây cường đại ma thú, đều là muốn thừa cơ hội này, đem cái kia sẽ tiến giai mãng xà đánh giết. Bên trong dãy núi ma thú, cũng là tồn tại mạnh được yếu thua, thôn phệ cái khác ma thú, cũng là những ma thú này mạnh lên một cái phương pháp. Cái này cự mãng, đoán chừng đã là sắp từ ma thú cấp 4 biến thành ngũ giai ma thú, khó trách sẽ có nhiều như vậy ma thú ngấp nghé, nhìn tình huống. Nó đoán chừng đã nhanh muốn hóa thành dao. Tần Hạo lặng lẽ ẩn nút bắt đầu, lúc này, ai thứ vừa ra mặt, như vậy các phương đánh liền là ai? Cái kia kim cương cự viên chiến đấu hồi lâu, rốt cục ngăn cản không nổi đàn sói thay nhau tiến công, mang theo một thân vết thương chậm rãi lui vào trong rừng rậm. Đông đảo ma thú vẫn như cũ là không có bất cứ động tĩnh gì, đối với bọn chúng tới nói, bây giờ còn chưa có đến ra sân thời cơ tốt nhất, dù sao, tại cái kia ngọn núi bên trên cái kia cự mãng, hoặc là nói là dao, còn chưa tới suy yếu nhất thời điểm. Tần Hạo cho dù là lại thế nào tự tin, cũng sẽ không lô mang đến đi cùng một cái tứ giai đỉnh phong, sẽ đột phá ngũ giai ma thú đọ sức, vẹn vẹn bằng vào có thể so với đấu hoàng nhục thân cường độ lời nói, Tần Hạo muốn một mình chiến thắng nó độ khó, có thể so với lên trời. Chuyện mạnh bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con. Chương 833, cự mãng mất mạng. Tựa hồ, là thời điểm. Tại nín thở chờ đợi hồi lâu về sau, Tần Hạo rốt cục cảm nhận được phía trên ngọn núi kia cự mãng sinh mạng thể trinh yếu đến thấp nhất gốc. Hồ nước bên trong, một cái toàn thân đỏ tím sắc cá lớn bay lên không vọt lên, đuôi cá tại hồ nước bên trên quấy lên ngập trời nước hoa, từng đạo xanh biếc gợn sóng tại nó bên người xoay quanh, trong nước bình thường tôm cá đều là bị chấn bắt đầu, rất nhiều bình thường loài cá đều là bị chấn động đến tạng phủ đều nát, trôi nổi ở trên mặt nước. Thậm chí ở tại, toàn bộ mặt hồ đều là xuất hiện một tầng hơi mỏng huyết vụ, đây chẳng qua là cái kia cá chấm đen ma thú một kích chi uy. Đây là muốn lập VA. Tân Hạo có chút híp híp mắt. Cái kia cá chấm đen ma thu thực lực cùng cái kia kim cương cự viên chênh lệch cũng không tính lớn, nhưng là giờ phút này cái kia cự viên đã bị thương, cái này cá chấm đen ma thu không thể nghi ngờ biến thành một cái mạnh mẽ người cạnh tranh. Không chần chờ chút nào, cái kia cá chấm đen chính là nhảy lên lên không trung, sóng xanh như là nhất lưỡi đao sắc bén, tầng tầng hướng về kia ngọn núi bên trên cự mãng đẩy ra mà đi. Có cái thứ nhất ăn của người, cái khác ma thú tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, nhưng ma thú này mặc dù đã sơ thông linh trí, nhưng là bọn chúng trí tuệ hay là so ra kém nhân loại, tối thiểu nhất đến ngũ giai, ma thú đầu góc mới có thể cùng nhân loại cùng so sánh. Cái kia một đám thương lang điên cuồng hướng lấy cái kia cự mãng tấn công, cự mãng lúc này đang tại tiến giai thời khắc mấu chốt, đột nhiên bị nhóm ma thú này đánh gãy, tự nhiên là tức giận không thôi, theo nó trong miệng không ngừng phát ra độc tiễn chất lỏng, có một đầu ác lang vô ý bị nhiễm phải, bị dính vào địa phương lập tức là trở nên cháy đen một mảnh. Cự mãng sẽ đột phá đến ngũ giai, nếu như bị đột phá đến ngũ giai, như vậy tất cả ma thú cùng người đều không có cơ hội, vì vậy, những ma thú này đều là chờ không nổi. Tân Hạo trong lòng âm thầm ước đoán, dạng này cũng tốt, nhường những ma thú này đi làm chim đầu đàn. Tại cái kia trong rừng rậm, kim cương cự viên xung ra, khí thế rung trời, trong nháy mắt vượt qua đỉnh núi, cũng là thẳng hướng cái kia cự mãng. Bên trên bầu trời, một cái to lớn lam điêu trường mình, vây quanh cái kia cự mãng xoay quanh, từ đầu tới cuối duy trì lấy sẽ lao xuống trạng thái. Cái khác ma thú càng là nhao nhao xuất hiện, những thứ này dị thú ngày thường đều là tại ma thú sơn mạch bên ngoài cơ bản hoành hành cường giả, lúc này tề tụ, gây nên liền là cái kia cự mãng thi thể, cùng nó trong đầu khả năng tồn tại cái kia cực kỳ chân quý ma hạch. Hiện tại, Tần Hạo đã là cơ bản xác định, ma thú sơn mạch bên ngoài cường đại ma thú, khoảng cách nơi đây trong vòng trăm dặm đã là toàn bộ đến đủ, không có ma thú có thể chống cự lớn như vậy dụ hoặc. Nhất giai ma thú cấp 2 căn bản cũng không dám tới gần nơi này. Tại Thanh Sơn trấn Dung binh đoàn trong mắt, ma thú cấp 2 đã là muốn phí sức lực tâm lực mới có thể săn giết tồn tại, mà tại những ma thú này trước mặt, ma thú cấp 2 bất quá chỉ là pháo hôi mà thôi. Cái kia cự mãng thực lực mặc dù cường đại, nhưng là dù sao ở vào tiến giai mấu chốt giai đoạn bị người đánh gãy, cực kỳ suy yếu, căn bản là không phát huy ra bình thường thực lực 1 phần 10, không bao lâu, cái kia bên trên bầu trời làm điêu một cái lao xuống, cự mãng con mắt chính là dò gì chảy ra máu tươi đến. Gặp có cơ hội, đông đảo ma thú hô nhau mà lên, không tới thời gian một phút, cái kia bị bắt mắt mù cự mãng, đã là mất đi sinh mạng thể trinh. Giống. Một tiếng giống to, cái kia nhất tới gần cự mãng thi thể kim cương cự viên đột nhiên là lọt vào trọng kích, nó phía sau, cùng trên đỉnh đầu, đều là xuất hiện một đạo kinh khủng vết thương. Không hề nghi ngờ, tại giải quyết mấu chốt nhất cự mãng về sau, những ma thú này sẽ bắt đầu tự giết lẫn nhau, tứ giai đỉnh phòng, sẽ tiến vào ngũ giai ma thú thi thể. Nơi này không có một cái ma thú thấy không thèm. Đương nhiên, Tân Hạo cùng cách đó không xa cái kia một nhánh nhân tộc dòng binh đoàn thẳng đến lúc này, vẫn là tại án binh bất động, chỉ là nhìn chầm chầm mà nhìn xem hôn chiến bên trong đông đảo ma thú, chờ đợi tốt nhất cơ hội ra tay. Cái kia kim cương cự viên bỗng nhiên ở giữa bị thương nặng, lập tức là khởi sướng điên đến, cơ múa to lớn nằm đấm, nhìn thấy ma thú chính là đánh, mà bởi vì nó điên cuồng, tập kích tại trên người nó ma thú càng nhiều. Đợi đến lại loạn một điểm, liền là ra tay tốt nhất thời điểm. Tân Hạo thầm nghĩ. Ngay vào lúc này, cách đó không xa nhân tộc kia dòng binh đoàn, đột nhiên là có hai người nhảy ra, đấu khí trên khải giáp thân, đồng loạt cao giọng quát, huyền giai cấp thấp đấu kỹ, mây đen chỉ. Bên trên bầu trời hai cái to lớn ngón tay màu đen hóa ra, mang theo không thể ngăn cản uy thế hướng về kia kim cương cự viên nghiền ép mà đi. Cái kia kim cương cự viên nguyên bản đã gần như cực hạn, làm sao có thể lại nhận được hai nhân loại cường giả đấu kỹ hoanh kích. Tại hai cái mây đen chỉ nghiền ép phía dưới, cái kia kim cương cự viên chỉ là kiếm buộc mấy lần, chính là bị mất mạng tại chỗ. Xông vào ma trong bầy thú hai tên đại đấu sư tự cao phối hợp ăn ý, bắt đầu cùng rất nhiều ma thú triển khai chiến đấu. Nhưng mà, nhiều như vậy ma thú thực lực đều có chút cường đại, hai người bọn họ tại nỗ lực giết vài đầu về sau, chính là có chút khô kiệt dấu hiệu. Nhưng mà lúc này đây, bên kia trong đám người, đột nhiên là lao ra hơn 10 tên đấu sư, đem cái kia 2 tên đại đấu sư bao quanh bảo vệ lại đến, hơn 10 tên đấu sư đồng loạt phát động đấu kỹ, trong nháy mắt liền đánh giết một đầu tam giai ma thú, cái này khiến cái khác ma thú có chút rung động, cũng là không còn dám tới gần những nhân loại này. Tân Hạo thấy cảnh này có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới, những ma thú này trí thông minh thế mà như là 3 tuổi hài đồng, bọn hắn trước mặt bất quá là hơn 10 người đấu sư. Tam giai ma thú nếu có 3-4 đầu cùng tiến lên lời nói, vậy đối phó những thứ này đấu sư liền như là như chém dưa thái rau, kết quả bọn chúng nhiều như vậy tam giai ma thú, quả thực là bị hơn 10 tên đấu sư bức cho lui. Hồ nước chấn động, đầu kia cá chấm đen ma thú tại trong hồ nước phát ra trường minh, xanh biếc gợn sóng từ trên người nó đẩy ra, cái kia đàn sói bên trong lang vương lực chú ý đều tại nhánh kia dòng binh đoàn trên thân, bị cái kia cá chấm đen chui cái chỗ trống, trong nháy mắt, cái kia lang vương chính là bị cá chấm đen giết chết. Lang vương mất mạng, còn lại đàn sói rắn mất đầu, rất nhanh chính là phân tán bốn phía né ra, lúc này phụ cận đã chỉ còn lại có 3-4 đầu ma thú, thực lực mạnh nhất cường đại, không thể nghi ngờ là cái kia trong hồ nước cá chấm đen, nhanh kia dòng binh đoàn cũng là đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở cá chấm đen trên thân. Cá chấm đen mặc dù đã là tam giai đỉnh phong, nhưng là so với nhân loại tới nói, nó trí thông minh hay là kém rất nhiều, không bao lâu, cái kia 2 tên nhân loại đại đấu sư nuốt vào một chút đan dược, đấu khí khôi phục về sau. Đột nhiên ở giữa bộc phát, 2 cái mây đen chỉ đập ầm ầm tại cái kia cá chấm đen trên thân, cái kia cá chấm đen lọt vào đánh lén, đang muốn nổi giận, cái khác đấu sư nhao nhao phát run đấu kỹ. Con kiến nhiều đều có thể cắn chết voi lớn, huống chi, đây là hơn 10 tên cường đại đấu sư đồng loạt phát động đấu kỹ, trong nháy mắt, cái kia cá chấm đen đúng là bị cái này một nhánh dòng binh đoàn cho dễ dàng miểu sát, đây là Tần Hạo làm sao cũng không nghĩ tới. Cuối cùng, tại thanh lý còn lại tam giai ma thú về sau, nhánh kia dòng binh đoàn trèo lên sân phong, dự định thu hoạch chiến quả. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, 2 vợ 3 con. Chương 834, Hoàng tước tại phía sau. Nhưng mà, đang lúc chi này dòng binh đoàn đắc chí vừa lòng, muốn thu hoạch chiến quả thời điểm, bọn hắn trước mắt đột nhiên là xuất hiện một đạo bóng mở. Đấu vương cường giả người. Nhìn xem treo cùng bên trên bầu trời Tần Hạo, cái kia dòng binh đoàn bên trong một tên đại đấu sư lập tức là mồ hôi chạy tiếp góng, đấu khí hoa cánh. Đó là chỉ có đấu vương cường giả người mới có thể thần thông, dựa vào thực lực bọn hắn, đụng tới đấu vương, vận mệnh có thể nghĩ. Đại đấu sư cùng đấu vương ở giữa mặc dù vẹn vẹn cách một cảnh giới, nhưng là thực lực sai biệt có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất, nhìn về toàn bộ gia mã đế quốc, đại đấu sư cảnh giới người, không nói có mấy vạn cũng là có mấy ngàn, nhưng là đấu vương cường giả người lại là liêu như thần tinh, có thể có vài chục cái đấu vương cường giả người liền đã rất không tệ. Con chăn lớn này sẽ hóa giao. Ta đã quan sát hồi lâu, các ngươi thừa dịp ma thú tranh đấu, tập sát ma thú, vì rừng rậm xung quanh cư dân trừ hại làm không sai, nếu như các ngươi nhanh chóng thối lui lời nói, ta có thể bàn cho ngươi nhóm một chút linh dược. Nhìn thấy chi này dòng binh đoàn sợ hãi bộ dáng, Tần Hạo cũng là có chút xứng sở thần, nhưng là rất nhanh chính là kịp phản ứng, bắt đầu đảm nhiệm lên lão sói vây đuôi đến. Đây là tự nhiên, đã cái này cự mãng là tiền bối trước coi trọng, cái kia lẽ ra là tiền bối đoạt được. Một tên đại đấu sư nơm nớp lo sợ nói: Nếu là tiền bối còn có thể ban thưởng linh dược, vậy bọn ta thật sự là vô cùng cảm kích. Tân Hạo có chút gật gật đầu nói, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Đã lời như vậy, các ngươi liền đi theo ta. Tại Tân Hạo rơi xuống đất trong một chớp mắt, cái kia dòng binh đoàn bên trong một tên khác đại đấu sư đột nhiên là gầm lên giận dữ, đấu khí hóa thành áo giáp, hướng thẳng đến Tân Hạo vô giết tới. Với lại, nhìn cái kia đại đấu sư cầm đao tư thái, rất rõ ràng, hắn đã là tác dụng sát chiêu. Tân Hạo thấy thế, lập tức là phi tốc lui lại. Cái kia đại đấu sư đuổi sát, trong miệng trợn quát lên, nho nhỏ hài đồng, còn muốn giả bộ như đấu vương cường giả người, thật sự là không biết sống chết, gia mã đế quốc cái nào đấu vương cường giả người ta không biết được, bất quá là một trận hiểu một chút phi hành đấu kỹ hài đồng mà thôi. Cái gì? Cái kia dòng binh đoàn bên trong những người khác nghe được tên này đại đấu sư lời nói, đều là kinh ngạc trừng lớn mắt, vừa rồi Tần Hạo cái kia quân lâm thiên hạ tư thái, để bọn hắn đều không có dũng khí đi điều tra Tần Hạo cảnh giới. Lúc này cảm giác một lần Tần Hạo đấu khí, nhao nhao là hô to mắc lửa. Hài đồng vô lễ, để cho ta tới dạy dỗ ngươi cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Một tên khác đại đấu sư sắc mặt tâm trầm, vừa rồi hắn đối với Tần Hạo hành lễ bộ dáng thế nhưng là bị toàn bộ dòng binh đoàn thấy được rõ ràng. Hôm nay nếu là không đem Tần Hạo giết chết ở đây, như vậy sau này hắn khả năng ngay tại toàn bộ dòng binh đoàn bên trong đều không ngẩng đầu được lên. Thật là sống đến không kiên nhẫn. Một cái nho nhỏ đấu sư thế mà cũng dám giả mạo đấu vương cường giả người. Lại là tại 2 tên đại đấu sư trước mặt phách lối, chúng ta còn có nhiều như vậy đấu sư, tranh thủ thời gian giết hắn. Bằng chứng ấy tuổi, có thể tu hành đến đấu sư cảnh giới ngược lại cũng được xưng tụng là thiên phú dị bẩm, chỉ là quá mức trướng mắt, thiên tài nhất định sẽ vỡ lạc. Trong hồ kia gió nổi mây phun, vẹn vẹn chỉ có đấu sư tu vi Tần Hạo, lúc này đã cùng một tên đại đấu sư chiến đấu ra, hai người đánh cho sóng xanh ngập trời. Không hề nghi ngờ, cái kia đại đấu sư so với Tần Hạo dòng dạ cao một cái đại cảnh giới, cái kia dòng binh đoàn tất cả mọi người cơ hồ đều là cho rằng, đây là một trận kết quả đã nhất định chiến đấu. Nhưng là những người này không đang cùng Tần Hạo chiến đấu, không biết làm Tần Hạo đối thủ là cỡ nào thống khổ. Tên kia đại đấu sư lúc này trong lòng đã là không ngừng tiêu khổ. Tần Hạo mặc dù cảnh giới so với hắn thấp, nhưng là Tần Hạo đấu khí lại là liên tục không ngừng. Đánh xong một cái đấu kỹ còn có một cái đấu kỹ, phảng phất đấu khí không cần tiền. Lúc nào đấu sư cũng có thể cùng đại đấu sư chiến đấu. Cái kia đại đấu sư trong lòng phát khổ, kinh ngạc không thôi. Bình thường đấu sư cùng đại đấu sư so chiêu, không ra hai lần liền sẽ thua trận. Nhưng là Tần Hạo lại là đánh lâu như vậy vẫn không có nửa điểm mỏi mệt bộ dáng. Bất quá, tên này đại đấu sư cũng không lo lắng cho mình sẽ bại, dù sao, hắn nhưng là so Tần Hạo dòng dã cao một cảnh giới, với lại, hắn sau lưng, thế nhưng là tồn tại cả một cái dòng binh đoàn, dù là Tần Hạo thật sự là kinh tài tuyệt diễm có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu, cũng là không cách nào cùng cả một cái phối hợp an ý thực lực cường đại dòng binh đoàn đánh đồng. Một người không đủ, lại đến một cái. Tần Hạo một bên cùng cái kia đại đấu sư chiến đấu, vừa hướng một bên một đám dụng binh cao giọng hô. Thật sự là ngẽ con mới để không sợ cọp. Một tên khác đại đấu sư khẽ cắn răng, lạnh lùng nhìn Tần Hạo một chút, đấu sư có thể đánh bại đại đấu sư, đây là hắn chưa từng nghe thấy sự tình. Hiện tại, tên này đấu sư lại là phát ngôn bừa bãi, muốn bao nhiêu người lên một lượt trận. Kinh khủng đấu khí buộc phát ra, hai tên thân phụ đấu khí áo giáp đại đấu sư, như là thần binh trên trời rơi xuống, như ANSANZ cùng Tần Hạo chiến tại một chỗ. Tần Hạo nguyên bản châm ngẩng đầu lên phát, lúc này đã là phân tán bốn phía ra, tóc dài đầy đầu bay lượn, ra quyền như là thiểm điện, không sợ hai tên đại đấu sư lưỡi đao, hỗn độn bất diệt trưởng ùn ùn kéo đến, đối với hai tên đại đấu sư hung hăng nện xuống. Địa cấp đấu kỹ. Tiểu tử còn có chút đồ vật. Hỗn độn bất diệt trưởng vừa ra, dòng binh đoàn bên trong lập tức là chuyển ra một tràng thốt lên, những lính đánh thuê này phần lớn là đấu sư, làm sao lại nhìn không ra, dạng này một cái cường đại đấu kỹ là đẳng cấp gì? Giết. Cùng hai tên đại đấu sư trong chiến đấu Tần Hạo, đột nhiên buộc phát ra một tiếng giống to, một tên đại đấu sư đột nhiên ở giữa chịu Tần Hạo một quyền, chúng ngay ngực, lúc này là bay rớt ra ngoài, trên ngực đấu khí áo giáp càng là rạn nước, đó có thể thấy được, tên kia đại đấu sư xương sườn đều là bị đánh gãy tận mấy cái. Thật mạnh thủ đoạn. Một đám dòng binh nhìn thấy tràng cảnh này, đều là kinh ngạc không thôi, một tên đấu sư cùng hai tên đại đấu sư chiến đấu, nguyên bản đã là thiên cổ khó gặp, vượt qua những lính đánh thuê này nhận biết phạm vi, hiện tại tên kia đều là không chỉ là làm đến, mà lại là đem trong đó một tên đại đấu sư kích thương. Cái này, hắn thật sự là nhân loại sao? Một tên dòng binh nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy không thể tin được, theo cảnh giới đến xem, Tần Hạo thực lực bất quá chỉ là đấu sư, nhưng là từ thực lực đến xem, liền xem như dùng đại đấu sư tiêu chuẩn đến bình phản, Tần Hạo cũng là không kém chút nào. Ta cũng không tin, ta còn giết không được người không thành. Tên kia bị đánh bay ra ngoài đại đấu sư hét lớn một tiếng, lại là xông lên phía trước. Trong tay đao mặc dù đã là có hai cái lỗ hổng, nhưng lại tơ không ảnh hưởng chút nào hắn xông đi lên trạng thái. Dạn nước đấu khí áo giáp lúc này đã chữa trị hoàn tất, lúc này tên này đại đấu sư, toàn thân đều quấn quanh lấy đấu khí, nói rõ liền là muốn cùng Tần Hạo liều mạng, cái này tư thế, liền ngay cả những lính đánh thuê kia đều là dọa thật lớn nhảy một cái. Thật sự là không biết ngã một lần khôn hơn một chút. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, hỗn độn bất diệt trưởng lại lần nữa đánh ra, đem trước mắt tên này đại đấu sư cũng là đánh bay ra ngoài. Chuẩn bị nên chiến sông lại người kia. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 835, chiến đại đấu sư. Gia hỏa này thật sự là quá mức yêu tà cổ quái, chúng ta đơn đả độc đấu không phải đối thủ của hắn. Tên kia thoát ly chiến trường đại đấu sư thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta toàn bộ dòng binh đoàn cùng tiến lên, cũng không tin không thể đem hắn lưu tại nơi này. Tiên tĩnh im ắng, lúc này, cái dòng binh đoàn này tất cả dòng binh đều đã là mắt trợn tròn. Ngày thường trong mắt bọn hắn vô địch thiên hạ hai tên đoàn trưởng, lúc này lại là tại một cái đấu sư trong tay kinh ngạc, cái này mang cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn. Các ngươi thất thần làm gì, nhanh lên cho ta. Không thấy được phó đoàn trưởng đã là một cây chẳng chống vững nhà A. Tên kia thoát ly chiến trường đại đấu sư, cũng chính là dòng binh đoàn đoàn trưởng, đối với một đám dòng binh cao giọng quát. Đông đảo dòng binh nghe nói như thế, nhao nhao kịp phản ứng, bọn họ đều là tu hành nhiều năm đấu sư đấu giả. Lại là có vài chục năm kinh nghiệm chiến đấu, thực lực đều là cực kỳ cường hành. Như thế nhiều dòng binh cùng lên một loạt trận, liền xem như Tần Hạo thực lực cường đại cũng là không dám khinh thường, hỗn độn bất diệt công điên cuồng vận chuyển, mỗi một quyền vung ra, đều là mang theo không thể địch nổi khí thế. Để ngươi biết, đại đấu sư cùng đấu sư chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng rút lui mấy bước, ném đi trong tay đao, lau rơi khỏe miệng vết máu, trong cơ thể đấu khí chậm rãi tiêu tán, bao trùm tại hai cánh tay hắn bên trên. Đến đại đấu sư cảnh giới này, đấu khí đã là có thể biến thành trạng thái cố định, bao trùm tại thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, mặc dù còn không thể tùy tâm sở dục hóa thành mình muốn đồ vật, nhưng là, so với đấu sư chỉ có thể hóa thành đấu khí xa ý năng lực tới nói, hay là cường đại quá nhiều. Nhưng là, liền xem như đấu khí áo giáp bao trùm toàn thân cũng không có tác dụng gì, Tần Hạo trải qua chư thiên vạn giới, đối với chiến đấu kỹ đúng dịp cùng chương pháp lĩnh ngộ đều là đã đạt tới siêu việt toàn bộ đấu khí đại lục hoàng cảnh, lại thêm cái kia có thể so với đấu hoàng cường đại nhục thân. Đấu khí áo giáp tại hắn trước mặt, yếu ớt như là giấy mỏng. Ta cũng là thời điểm xuất ra một chút bản lĩnh thật sự, miễn cho các ngươi nói ta, xem thường các ngươi. Tân Hạo một trưởng đánh lui cái kia phó đoàn trưởng, thoáng rút lui hai bước, cười hát hát nói. An nói ngông cuồng, không biết sống chết. Dòng binh đoàn đoàn trưởng hư lạnh một tiếng, trong mắt tản mát ra khát máu quan mang. Hắn là toàn bộ dòng binh đoàn mạnh nhất cường đại tồn tại, cho dù là tam giai ma thú, hắn cũng là có thể một mình đem săn giết, tại hắn sinh ra sống trong trấn. Hắn cũng là số một số hai cường giả. Dạng này một cái hoành hành bá đạo chu, làm sao lại bằng lòng mình bị Tần Hạo dạng này một cái nho nhỏ đấu sư đánh bại. Tần Hạo không có phản ứng cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng, chỉ là sải bước lên phía trước, song trưởng hợp lại, tiếp được một tên dòng binh đập tới đến đại đao, đồng thời hai chân đạp về phía trước một cái, tên kia đấu sư cảnh giới dòng binh, thoáng chốc ở giữa chính là bị Tần Hạo đánh cho xương cốt đứt gãy. Đây chỉ là Tần Hạo tại chư thiên vạn giới máy bay chiến đấu đúng dịp một cái nho nhỏ co lại ảnh. Vừa rồi một kích kia nhìn như đơn giản, nhưng là, tại đông đảo dòng binh giáp công bên trong, muốn như thiểm điện kẹp lấy đập tới đến đao, đồng thời giúp cho cường đại mạnh mẽ phản kích, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bên trên bầu trời hỗn độn bất diệt trưởng không ngừng vỗ xuống, Tần Hạo trong cơ thể đấu khí luồng khí xoáy, sớm đã là điên cuồng xoay tròn, thể dính đấu khí, lúc này đã là bắt đầu điên cuồng xoay tròn, vô tận đấu khí sôi trào mãnh liệt, hóa thành mạnh mẽ nhất sát chiêu, tuôn hướng những cái kia thẳng hướng Tần Hạo dòng binh. Một tên dòng binh bị hỗn độn bất diệt trưởng bỗng nhiên đánh trúng phía sau ngực, hắn đấu khí xa y lập tức liền bị đánh vỡ, toàn bộ phía sau ngực đều là máu thịt bé bét, trong nháy mắt, Tần Hạo lại là nhường một tên đấu sư mất đi năng lực chiến đấu. Cái này, đơn giản liền là một đầu hình người ma thú, trên cái thế giới này, nơi nào sẽ đáng sợ như thế đấu sư tồn tại. Không sai, liền xem như ma thú, cũng sẽ không có dạng này hung hãn thân thể đi, với lại, hắn đấu khí chẳng lẽ là sẽ không khô kiệt sao? Một loại ác chiến về sau, những lính đánh thuê này đều là thở hừng hộp, bộ phận dòng binh chỉ là bị hỗn độn bất diệt trưởng lao tới, chính là cực âm hắn nghiêm trọng tổn thương. Đối với Tần Hạo tới nói, đồng thời cùng như thế nhiều đối thủ tiến hành chiến đấu, căn bản cũng không ảnh hưởng hắn phát huy, thậm chí ở tại cùng như thế nhiều đối thủ lúc chiến đấu, hắn ẩn ẩn lại có đột phá tư thế. Cái này tốc độ đột phá, hoàn toàn có thể gọi là xưa nay chưa từng có, phải biết, Tần Hạo mới vừa vặn đột phá ngũ tinh đấu sư, muốn đột phá đến lục tinh lời nói. Tối thiểu nhất cũng phải cần một khoảng thời gian điện cơ. Nhưng là bởi vì Tần Hạo tại chư thiên vạn giới đạo quả, hắn cơ sở có thể nói là vô cùng thâm hậu, vì vậy, cái này điện cơ phân đoạn, đối với Tần Hạo tới nói căn bản cũng không có tất yếu. Đổi một loại thuyết pháp lời nói, liền là Tần Hạo tại lấy siêu việt đấu đế tu vi, lấy một loại hoàn toàn mới tu hành phương thức, đem chính mình tu vi tăng lên đến nguyên bản trình độ. Chạm hắn, không thể để cho hắn đi. Đại đấu sư cảnh giới dòng binh đoàn đoàn trưởng lúc này đã là giống như điên dại, hắn thật sâu biết được, Tần Hạo kinh tài tuyệt diễm như vậy, vạn cổ không thấy thiên tài, chỉ cần mấy năm, thậm chí là càng thời gian ngắn hơn ở giữa, liền có thể đột phá đến đấu vương, thậm chí là càng mạnh cảnh giới. Các loại Tần Hạo đến lật tay thành mây trở tay thành mưa tồn tại thời điểm, bọn hắn dạng này một cái nho nhỏ dòng binh đoàn, nhất định là không còn tồn tại, muốn tránh cho dạng này kết cục lời nói, cũng chỉ có thể hiện tại liền đem Tần Hạo giết chết. Nhưng là Tần Hạo làm sao lại nhường hắn tọa nguyện, theo vài tiếng bạo hưởng, Tần Hạo nắm đấm đập nên ở tại từng cái dòng binh trên thân, mỗi một quyền đều mang theo phong lôi chi thanh, không có bất kỳ cái gì một cái dòng binh, có thể ngăn cản Tần Hạo cái này dũng mãnh tiến công. Vẹn vẹn 2-3 khắc đồng hồ, tại Tần Hạo bật hết hỏa lực tình huống phía dưới, tất cả dòng binh đều mất đi năng lực chiến đấu, cuối cùng còn lại, chỉ còn lại có cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng hai người. Đáng chết! Dòng binh đoàn đoàn trưởng trên mặt đã sớm mồ hôi tuôn như nước, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, nhiều người như vậy cùng nhau đối với Tần Hạo khởi xướng tiến công, kết quả một chút tác dụng đều không có, còn bị Tần Hạo tại ngắn như vậy thời gian hết thể giải quyết. Việc này khởi nguyên, còn không phải ngươi trước đối với ta hạ sát thủ, hiện tại, liền hối hận a. Tần Hạo lên phía trước một bước, ánh mắt bên trong lộ ra lạnh buốt sát khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng, lạnh giọng nói ra. Giết! Cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng trong lòng biết được đã không có đào tẩu cơ hội, đành phải là dùng hết toàn thân đấu khí, một tiếng giống to, mãnh liệt một quyền đánh vào Tần Hạo trên thân thể. Nhưng là, nhường hắn vạn lần không ngờ sự tình sinh ra, hắn cái này đúc nóng hắn cơ hồ toàn bộ đấu khí một quyền, đánh vào Tần Hạo trên thân, tựa như là trứng gà đụng phải tảng đá, Tần Hạo không có bất kỳ cái gì khó chịu bộ dáng, mà hắn nắm đấm giống như là đánh tới tấm sát, cảm nhận được một loại xuyên vào cốt tủy đau đớn. Dòng binh đoàn đoàn trưởng dùng mình, hắn làm sao cũng không tưởng tựa nở dê ra được cờ, đến tột cùng là quái vật gì, tại đấu sư cảnh giới liền có dạng này thực lực, tiếp nhận đại đấu sư một kích toàn lực mà vô sự. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 836, chém giết. Tiểu tử, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng đột nhiên lui về sau, từ bên hông móc ra hai cái đen xì đan dược, mãnh liệt nuốt vào miệng bên trong. Hồi khí đan. Ngươi còn có thứ này. Tân Hạo có chút híp híp mắt, hồi khí đan xem như tam phẩm đan dược bên trong trung đẳng tồn tại, nhưng là đối với một cái dòng binh đoàn tới nói, nhất phẩm nhị phẩm đan dược mới là thường thấy nhất, tam phẩm đan dược có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nuốt vào hai cái hồi khí đan về sau, cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng khí thế đột nhiên hướng lên sách một đoạn, nguyên bản đã hao hết đấu khí, lúc này lại là một lần nữa trở nên tràn đầy. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn nhận biết hồi khí đan, nghĩ đến ngươi đấu khí cũng hẳn là muốn hao hết ta. Cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng sắc mặt điểm nhiên nói. Ta đương nhiên nhận biết hồi khí đan. Tân Hạo bĩu môi nói ra, bởi vì, loại này đẳng cấp đan dược, trong mắt ta căn bản cũng không đáng tiền. Lời nói này lối ra, cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng tự nhiên là toàn bộ làm như làm Tần Hạo tại thổi phồng, tam phẩm đan dược, ở trong mắt người bình thường, chân quý như vậy bảo bối thế nhưng là gặp đều không gặp được, mà Tần Hạo làm một cái đấu sư, lại còn nói hắn trướng mắt. Nhưng là, Tần Hạo là thật đối với tam phẩm đan dược không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, Tần Hạo chỗ tu luyện công pháp, là trong thiên hạ chưa từng có hỗn độn bất diệt công, cái này một bộ công pháp siêu việt tất cả cổ đại đấu đế lập nên tu luyện công pháp, cho dù là thiên giai công pháp cao cấp, so với hỗn độn bất diệt công đến cũng là kém rất nhiều. Có hỗn độn bất diệt công Tần Hạo, có thể nói hoàn toàn không cần lo lắng đấu khí tiêu hao, hỗn độn bất diệt trưởng dạng này đấu kỹ, nếu như đặt ở phổ thông công pháp bên trên, cho dù là thường nhân khó có huyền giai công pháp, cũng nhiều nhất là chỉ có thể thôi phát 10 lần, nhưng là Tần Hạo lại là có thể vô cùng vô tận sử dụng. Cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng tại nuốt vào hồi khí đan về sau, đem chính mình mạnh mẽ nhất đấu kỹ đều là sử dụng đi ra, mây đen chỉ từ không trung không ngừng rơi xuống, cùng Tần Hạo hỗn độn bất diệt trưởng sinh ra to lớn va chạm, xám đen hai màu không ngừng va chạm, khiến phong vân biến sắc. Không biết tự lượng sức mình. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, tử vân rực mãnh liệt mở ra, một cái lao xuống chính là thẳng hướng cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng. Cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng đang sử dụng qua hồi khí đan về sau, đấu khí tỉ thí với mặc dù có thể cùng Tần Hạo tạm thời chống đỡ, nhưng là, trên thân thể chênh lệch thật lớn, là hoàn toàn đền bù không. Tần Hạo trùng điệp một quyền, nện ở cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng phân bụng, dòng binh đoàn trưởng phân bụng lập tức là lo mở đi vào, kịch liệt đau đớn nhường hắn toàn bộ mặt biểu lộ đều trở nên vô cùng vặn vẹo bắt đầu. Đây là thuần túy nhục thân va chạm, đấu khí áo giáp tại Tần Hạo toàn lực trùng kích phía dưới, tựa như một tờ giấy mỏng. Đây quả thực là một cái hình người ma thú. Cái kia đã ngược lại hấp hối dòng binh đoàn phó đoàn trưởng thở phì phò, sợ hãi nói, chúng ta làm sao lại trêu chọc tới dạng này một cái ma thần. Tại cái dòng binh đoàn này dụng binh trong mắt, đoàn trưởng của bọn hắn cùng phó đoàn trưởng đều là vô địch tồn tại, mà bây giờ, phó đoàn trưởng hấp hối, đoàn trưởng tại nuốt vào hồi khí đan về sau, y nguyên không phải Tần Hạo đối thủ. Ta nguyên bản không nghĩ thông sát giới. Tần Hạo một bước dừng lại, chậm rãi nhìn chằm chằm cái kia ngã trên mặt đất đoàn trưởng nói ra, nhưng là ngươi dòng binh đoàn đầu tiên muốn đối ta bên dưới tử thủ, ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiến hành phản kích. Ngươi phải chết. Cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng lúc này chỗ nào nghe được Tần Hạo lời nói, chỉ là điên cuồng giống to. Theo gầm rú thanh âm, cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng nhảy lên, mang theo điên cuồng khí thế, quyết chí tiến lên hướng lấy Tần Hạo nhào tới. Nhưng là, lính đánh thuê này đoàn đoàn trưởng lúc đầu cũng đã là đến cực hạn, một kích này đối với Tần Hạo tới nói, bất quá là lấy trứng chọi đá. Không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ là nhẹ đúng dịp né tránh một lần, Tần Hạo chính là né qua cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng điên cuồng tấn công. Đồng thời, Tần Hạo đùi phải bổ về đằng trước, cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng một đầu cánh tay lúc này liền bị đánh trúng, hóa thành bùn máu. Làm gì như thế? Tần Hạo có chút thở dài một hơi, đang muốn lên phía trước kết thúc cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng sinh mạng thời điểm, cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng đột nhiên là một thân gào thét tờ, hai chân đạp một cái, đối với Tần Hạo như là như gió lốc lẹt xẹt, đồng thời, hắn chỉ có cái kia cánh tay, cũng là tại đem hết khả năng đối với Tần Hạo phát động tiến công. Tần Hạo cũng là không nghĩ tới, lính đánh thuê này đoàn đoàn trưởng rõ ràng đã là đến cuối cùng cực hạn, thế mà còn có thể đối với hắn phát động phản kích, cứ việc cái này phản kích trong mắt hắn nhìn lên đến có chút bất lực, nhưng cũng là làm cho người có chút lộ vẻ xúc động. Người không thể giết ta. Ta là đại đấu sư cảnh giới tồn tại, là toàn bộ thôn trấn bá chủ, là hoành hành ma thú sơn mạch nhiều năm lão dòng binh. Cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, chọn cá nhân trên người đấu khí cũng dần dần tiêu tán. Dần dần, cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng trở thành một cỗ băng lánh thi thể. Mà cái kia phó đoàn trưởng nhìn thấy một màn này, cũng sớm đã sợ mất mật, tê liệt ngã xuống tại trên một tảng đá lớn động cũng không dám động. Tần Hạo cũng lười quản hắn, bất quá là một cái vừa tiến vào đại đấu sư không đến bao lâu ra hỏa mà thôi, giống dòng binh đoàn trưởng loại này tự thân đại đấu sư Tần Hạo cũng là có thể nhẹ nhõm ứng đối, càng đừng đề cập cái kia phó đoàn trưởng. Cái này cự mãng, nếu như lại điện cơ một ngày, chính là có thể hóa giao. Tần Hạo mấy cái hổ nhảy, treo lên cái kia cự mãng chỗ sân phòng, nhìn kỹ một chút ngọn núi bên trên cự mãng thi thể, lẩm bẩm, nếu để cho nó thành công hóa giao, như vậy phụ cận đây ma thú đều chính là hắn món ăn trong mâm. Cái này cự mãng thực lực cường đại tới cực điểm, nếu không phải thừa dịp nó đang tại tiến giai thời điểm, cực kỳ suy yếu, ma thú căn bản cũng không dám đến tìm nó phiền phức. Tứ giai đỉnh phong ma thú cùng tam giai ma thú ở giữa chênh lệch, có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Cái này lân phiến, lại là cứng rắn như sắt. Cảm thụ một chút vảy rắn kia xúc cảm, lại là nhẹ nhàng nén một lần, Tần Hạo trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, cái này xa xỉ lĩnh tuyệt đối là hắn đi vào đấu khí đại lục về sau gặp qua kiên cố nhất đồ vật thứ nhất, quả nhiên, sẽ phải tiến giai đến ngũ giai ma thú tồn tại, hắn cường đại là toàn phương diện. Cứng rắn lân phiến có thể có rất nhiều diệu dụng, cũng nói ma thú này thực lực, bất quá, cái này lân phiến cũng là mang đến một chút phiền toái. Có những thứ này lân phiến tại, Tần Hạo liền căn bản không có cách nào đem cái này cự mãng cho phá vỡ, vậy liền không cách nào chiếm lấy trong cơ thể nó ma hạch các loại bảo vật. Cái này sẽ thăng nhập ngũ giai cự mãng, cơ bản có thể nói là khắp người đều là bảo vật. Theo nó cứng rắn như sắt lân phiến, đến nó ẩn chứa vô tận thiên địa năng lượng huyết đủ, còn có nó ma hạch cùng đủ loại nội tạng. Dạng này cường đại ma thú nội tạng là rất nhiều đan dược dược liệu, bởi vì cao giai ma thú đều tương đối nguy hiểm, nội tạng lại là không thể tái sinh, cho nên cao giai nội tạng tại trên thị trường giá cả so với bọn chúng ma hạch tới nói cũng là không thua bao nhiêu. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 837, thu hoạch. Ngươi nạp giới ta liền không khách khí nhận lấy. Từ cái kia đã không có hô hấp dòng binh đoàn đoàn trưởng trên ngón tay gỡ xuống một mai phong cách cổ xưa hắc sắc giới chỉ, lại lấy cường đại linh hồn lực đo đem cái kia trên mặt nhẫn cấm chế phá vỡ. Phát hiện cái này mai nạp giới, đối với Tần Hạo tới nói có thể tính là niềm vui ngoài ý muốn, đi vào đấu khí đại lục về sau, Tần Hạo vẫn luôn tương đối đau đầu, liên quan tới vật phẩm tùy thân mang rất phiền phức, nhưng là đặt ở địa phương khác lại rất không tiện vấn đề. Căn cứ Tần Hạo đối với đấu khí đại lục hiểu, nạp giới là có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này, nhưng là có thể là Thanh Sơn trấn quá nhỏ, Tần Hạo tại Thanh Sơn trấn trên thị trường tìm kiếm qua nhiều lần, đều là không có tìm kiếm được nơi nào có nạp giới bán ra, bất đắc dĩ mỗi lần lên núi đều chỉ có thể cùng tiểu y tiên dùng bao vây. Lần này tiêu diệt cái dòng binh đoàn này, Tần Hạo rốt cục tại lính đánh thuê này đoàn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng trên tay phát hiện nạp giới, có nạp giới về sau, vô luận là tổn trữ vật tư, hay là ra ngoài mạo hiểm, đều là thuận tiện rất nhiều. Tại đem ma thú thi thể đều chứa vào trong nạp giới về sau, Tần Hạo không có để ý cái kia đã kinh hại đến không nhúc nhích phó đoàn trưởng, trực tiếp trở lại hắn cùng tiểu y tiên ẩn thân trong sơn động. Tiểu y tiên lúc này vẫn là chôn ở sơn động chỗ sâu, nghe được Tần Hạo tiến đến thanh âm, vội vàng nói, chuyện gì xảy ra? Đi lâu như vậy, bên ngoài nguy hiểm giải trừ sao?